tới. Đến lúc đó cắt đứt hắn ở Thủy Vân Thành kinh tế lui tới, thượng quan Hoành Huyền tự nhiên sẽ đầu hàng. Tấn Muộn Tu không để bụng, thượng quan gia trừ bỏ Nhược Hy, còn lại người hắn một mực trướng mắt. Lúc này cấp cũng bất quá là Nhược Hy mặt mũi, cũng may nhà bọn họ người cũng coi như thức thời. Tu Nhi, chuyện này ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Nếu thái tử không tới Thủy Vân Thành, ta căn bản không cần cấp thượng quan lao thất phu mặt mũi. Chính là, nếu thái tử đứng ở thượng quan Hoành Huyên sau lưng, như vậy chúng ta liền không có biện pháp cùng hoàng thất đối nghịch. Thái tử vì sao như thế coi trọng thượng quan gia? Chẳng lẽ thật sự cùng trong lời đồn giống nhau, thượng quan Hoành Huyên đã cứu Nguyên Hoa đế quân tánh mạng? Tấn Muộn Tu hoàn toàn không tin, đế quân mệnh sẽ bị một cái lục mạch môn người cứu lại. Việc này lúc ấy bị đế quân hạ phong khẩu lệnh, chúng ta cũng không từ biết được sự tình chân tướng. Hừ, thả làm hắn đắc ý một trận. Chờ thái tử vừa đi, Thủy Vân Thành còn không phải ta định đoạt. Tấn Phát Sáng còn không tin chính mình lấy một cái lão nhân cùng phế tài nữ không có cách nào. Không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, thượng quan Nhược Hy mang theo thị nữ Tiểu Hà đi vào tổ trạch, cố ý trang điểm quá nàng từ trên xe ngựa xuống dưới liền hấp dẫn không ít vây xem quần chúng. Thủy Vân Thành thiên tài thiếu nữ, chỉ thứ cùng thượng quan lão gia chủ thượng quan Hoành Huyên cao thủ, năm nay bất quá 17 tuổi mà thôi. Ở cổng lớn, thượng quan Nhược Hy bị người gác cổng ngăn cản xuống dưới. Thượng quan tiểu thư, xin lỗi, gia chủ có công đạo hôm nay không đái khách. Người gác cổng liền mí mắt đều không có nâng một chút, lập tức che ở thượng quan Nhược Hy trước mặt. Tôn thúc, ngài lời này nhưng nói xóa. Ta họ thượng quan, hồi chính mình trong nhà còn cần tiếp đại sao. Ta thật vất vả mua tới thông tùy cao, khẳng định đối tỷ tỷ tu luyện rất có tác dụng. Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ tỷ tỷ có thể tu tập mạch thuật. Thượng quan Nhược Hy thanh âm gia nhập nàng bản thể khí mạch, làm phía sau vây xem người nghe được rõ ràng. Trong truyền thuyết giá trị vạn kim thông tùy cao bị thượng quan Nhược Hy mua được. Đây chính là khai mạch môn tốt nhất dược tề. Nghe nói tư chất kém cỏi nhất người cũng có thể đủ ít nhất mở ra một cái mạch môn, thoát ly phế tài danh hiệu. Thượng quan Nhược Hy tiểu thư không chỉ có người Mỹ, năng lực cường, liền đáy lòng cũng như thế thiện lương, khó trách thiếu thành chủ vừa gặp đã thương, hận không thể lập tức cưới về nhà đi. Đám người nghị luận truyền tới tôn thúc trong thai, sắc mặt của hắn bất biến, nhưng là ngự khí cường ngạnh không ít. Thượng quan tiểu thư, ngài theo như lời ra ở Tây Thành nội La Chiếu hẻm số 2, nơi này không phải ngài ra. Tiểu thư nhà ta thân thể rất tốt, không cần ăn thông tùy cao. Gia chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiều trong phủ khách quý tính dưỡng, mời trở về đi. Nếu không phải vì thượng quan gia tộc thể diện, tôn thúc chắc chắn phun một ngụm đàm ở thượng quan Nhược Hy trên mặt. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Thượng quan Nhược Hy nghe vậy cười khẽ ra tiếng, nàng hạ giọng, tôn thúc, ngươi ngăn không được ta. Cũng không biết nàng làm cái gì, tôn thúc ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Vây xem quần chúng cho rằng người gác cổng rốt cuộc cho đi, không có náo nhiệt nhưng xem bọn họ cũng đều sôi nổi tản ra. Tiểu Hà thu liễm tâm thần đi theo thượng quan Nhược Hy phía sau đi vào thượng quan gia tổ trạch, nàng nghĩ vậy vị tiểu thư thủ đoạn, không khỏi trong lòng phát lệnh. Vân thừa cảnh ăn trong phủ làm hoa hồng tô đặc biệt phù hợp ăn uống, tế hỏi dưới mới biết được cách làm đến từ thượng quan Su Nhi. Dù sao ở trong phòng cũng không tâm làm chuyện khác, không bằng đi tìm Su Nhi tâm sự cũng là cực hảo. Xuyên qua hoa sen hành lang dài, Vân thừa cảnh ở chuyển biến thời điểm nghe được một trận làn váy ma sát thanh âm. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng ngẫu nhiên gặp được Su Nhi, ai biết một cái xa lạ thiếu nữ ánh vào mi mắt. Vân thừa cảnh thu hồi trên mặt tươi cười, trong lòng nhịn không được một trận mất mát. Cũng là, hương vị không đúng, sao có thể là Su Nhi? Phần 39. Thượng quan Nhược Hy sơ mới gặp đến thái tử trên mặt tươi cười, bị hắn giống như thần để giống nhau tuấn lãng khuôn mặt hấp dẫn, xấu hổ đến túi đầu. Thế cho nên bỏ lỡ Vân thừa cảnh trong mắt không mừng. Thái tử bình phục. Thượng quan Nhược Hy cong hạ thân tử, lộ ra trắng non cổ. Đây là thiếu nữ đẹp nhất tư thái, nàng cố ý nghiên cứu quá. Vân thừa cảnh cũng không nhận thức thượng quan Nhược Hy, chính là này cũng không gây trở ngại hắn chán ghét nữ nhân này. Cho rằng chính mình dùng cùng Su Nhi giống nhau, nước hoa liền có thể cùng nàng giống nhau. Vân thừa cảnh ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh băng. Hồi lâu không có chờ đến hồi phục, thượng quan Nhược Hy hành lễ tư thế thiếu chút nữa duy trì không được. Cố tình ở ngay lúc này, phía sau truyền đến thượng quan Su Nhi thanh tuyển thanh âm, tiểu thu, đêm này đó là sen thu hồi tới, ta có rượu dụng. Chương 44 thiếu thành chủ phế tải từ hôn thê. Thượng quan Su Nhi trong tay cầm một chi vừa mới hái xuống hoa sen, bước chân nhẹ nhàng mà đi tới. Ở chỗ rẽ chỗ nhìn đến thái tử cùng hai cái nằm ở trên mặt đất hành lễ nữ nhân, nàng không khỏi gợi lên khỏe miệng. Nàng cái này đường muội là như thế nào trà trộn vào tới. Cảnh thái tử an. Thượng quan Su Nhi hơi hơi cúi cúi người tử, cũng không có giống thượng quan Nhược Hy như vậy hành đại lễ. Su Nhi muội muội, miễn lễ. Này lá sen có gì diệu dụng? Vân Thừa Cảnh tầm mắt dừng ở thượng quan Su Nhi trong tay cầm hồng nhạt hoa sen thượng, hoa tươi lại mị cũng không kịp Su Nhi một phần vạn. Lá sen có thể dùng để chiên canh, pha trà, nhập đồ ăn, buổi tối ta an bài phòng bếp làm một đốn lá sen yến làm thái tử nếm thử mới mẻ. Thượng quan Su Nhi phảng phất không có nhìn đến phủ ở bên chân thượng quan Nhược Hy, nói lên ăn đôi mắt cười thành một loan ánh trăng. Thật vậy chăng? Buổi tối có không cùng Su Nhi muội muội cùng nhau dùng cơm hai người thế nhưng trực tiếp làm lơ trên mặt đất người, một bên nói chuyện một bên rời đi hành lang dài. Thẳng đến Vân Thừa Cảnh cùng thượng quan Su Nhi biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, thượng quan Nhược Hy mới chậm rãi đứng lên. Giây tiếp theo, một người mặc huyền y hộ vệ xuất hiện ở thượng quan Nhược Hy trước mặt, chưa kinh cho phép, tự tiện xông vào thượng quan phủ đệ. Vị tiểu thư này ra giáo thật là đặc biệt, thỉnh đi. Thượng quan Nhược Hy nắm chặt nắm tay, cả người đều bị bao phủ ở một loại lạnh băng mà lại có thể sợ hơi thở chung. Ở có thể mở ra tám mạch môn cao thủ trước mặt, nàng cơ hồ liền nói chuyện năng lực đều không có. Không cần phải nói, người tới nhất định là thái tử hộ vệ. Một loại bị nhục nhã cảm giác nảy lên trái tim, thượng quan Nhược Hy có từng nghĩ tới chính mình sẽ gặp như vậy đãi ngộ. Hết thể đều là bởi vì thượng quan Su Nhi cái kia tiện nhân. Nếu không phải nàng, thái tử nhất định sẽ nhìn đến chính mình. Thủy Vân Thành bởi vì cảnh thái tử đã đến, trong tối ngoài sáng đều phát sinh vi diệu biến hóa. Quân Anh hội là mỗi năm một lần thịnh hội, đối với người thường tới nói, bọn họ thông qua như vậy hoạt động bày ra thực lực của chính mình, do đó bị đại gia tộc hoặc là thành chủ nhìn chúng, đạt được cá nhân phát triển kỳ ngộ. Đối với thành chủ cùng các đại gia tộc mà nói, trừ bỏ bày ra tự thân thực lực, còn có thể đủ khai quật một ít dân gian nhân tài, bỏ thêm vào chính mình đội ngũ. Thành chủ làm ban tổ chức, tự nhiên là được lợi lớn nhất người. Tuy rằng thư mời đã truyền lại cấp thái tử, Tấn Phát Sáng cũng không xác định cảnh thái tử có thể hay không tới tham gia quần anh hội. Liền trước mắt Vân Thừa Cảnh thái độ tới xem, hắn rõ ràng đứng ở thượng quan Hoành Huyên sau lưng, cho hắn chống lưng. Mặc dù là thái tử có thể hãnh diện tới tham gia quần anh hội, chỉ sợ đối chính mình cũng không phải một chuyện tốt. Hoài phức tạp tâm tình, Tấn Phát Sáng xuyên qua với chịu mời tiến đến khách khứa bên trong. Nếu là thái tử không tới, đến tránh khỏi hắn rất nhiều chuyện phiền toái. Thái tử đến. Cửa tiếp đãi quản gia cung kính mà cong lưng, nhìn đột nhiên xuất hiện thái tử, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Trong đám người có một lát an tĩnh, sau đó đại gia tề hô, thái tử bình phục. Vân Thừa Cảnh trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, tản bộ đi vào tới, chư vị miễn lễ. Theo hắn thanh âm, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được một cổ thượng thác lực lượng đưa bọn họ hành lễ thân thể đẩy thẳng. Bọn họ trong lòng âm thầm tán thưởng, thái tử không hổ là có thể mở ra chín mạch môn cao thủ. Năng lực thế nhưng có thể cường hãn đến tận đây. Đây là một cái tôn sùng vũ lực thế giới, thái tử không chỉ có tôn quý hơn nữa ở tu luyện thượng cũng làm đại gia theo không kịp. Đế quân có lệnh. Thái tử vừa mới ở chủ vị đứng yên, hắn phía sau hộ vệ liền giơ lên nguyên hoa đế quân lệnh bài. Toàn trường vang lên một trận chỉnh tề quỳ sát thanh âm, rốt cuộc thấy đế quân lệnh như thấy đế quân bản nhân. Bắt đầu từ hôm nay, hủy bỏ các thuộc thành lấy bất luận cái gì danh nghĩa triệu khai quần anh hội cùng đồng loại hình nhân tài tuyển chọn sẽ. Đế quốc đem ở 10 tháng tổ chức hiệp hội lính đánh thuê, đến lúc đó mời các nơi anh tài tề tụ đế đô tham gia tuyển chọn. Hộ vệ mỗi một câu nói, Tấn Phát Sáng sắc mặt liền hắc thượng một phần. Cẩn tuân đế quân khẩu lệnh. Cùng Tấn Phát Sáng bất đồng, tiến đến tham dự quần anh hội đại bộ phận người đều là bình dân. Hiện tại có thể có cơ hội nguyện trung thành đế quốc, tự nhiên là so ở Thủy Vân Thành càng có tiền đồ. Bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Vân Thừa Cảnh ánh mắt có rõ ràng cảm kích. Chư vị không cần lo lắng lộ phí vấn đề. Này mệnh lệnh đã ở toàn đế quốc hạ đạt, các ngươi có thể bằng vào báo danh biểu đến đế quốc hiệp hội lính đánh thuê lĩnh mỗi người một cái đồng vàng trợ cấp. Đế quốc hoan nghênh các nơi anh tài vì cường đại ta nguyên hoa làm ra công hiến. Vân Thừa Cảnh tỏ thái độ làm hiện trường không khí càng thêm nhiệt liệt, mà những cái đó đại gia tộc gió chiều nào theo chiều ấy, thực mau từ thành chủ phủ bên này đảo hướng cảnh thái tử. Khó được có cơ hội nhìn thấy thái tử bản nhân, tự nhiên là nghĩ mọi cách ở thái tử trước mặt lộ mặt. Kể từ đó, quân anh hội cũng liền không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Ở thành chủ phủ chính sảnh, Tấn Phát Sáng nằm sấp trên mặt đất, miệng đầy hàm răng cơ hồ cắn. Tấn thành chủ, phu hoàng phái xuống dưới kiểm tra sổ sách ngự sử đã tới Thông Châu thành, hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp ngự sử tra xét công tác. Bổn thái tử ít ngày nữa đem rời đi Thủy Vân thành, không biết ngươi hay không có chuyện yêu cầu hội báo. Vân Thừa Cảnh ngồi ở chủ vị phía trên, đánh giá tráng lệ huy hoàng thành chủ phủ. Hiện tại thành chủ đã giàu có đến loại trình độ này sao? Hồi thái tử, không có việc gì hội báo. Tấn Phát Sáng nghĩ thầm, chờ thái tử rời đi, Thủy Vân Thành còn không phải hắn định đoạt. Thượng quan Tổ Trạch, thượng quan Su Nhi tò mò mà đi theo ra ra phía sau, nơi này chính là gia tộc mật thất sao. Tới rồi, Su Nhi. Thượng quan Hoành Huyên thần sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua phía sau cháu gái, Su Nhi nhân sinh đánh tiểu liền cùng người khác bất đồng, cha mẹ rời xa, thân thể còn tao ngộ độc tố tra tấn. Cũng may, thượng quan gia huyết mạch đều không phải nạo loại. Gia gia hôm nay muốn nói cho ngươi một bí mật, ngoại giới đều nghe đồn ta đã cứu Nguyên Hoa đế quân tánh mạng, cho nên đế quân đối ta thượng quan gia ân sủng bất phàm. Trên thực tế, đế quân là thượng quan tổ tiên chi thứ chi nhánh. Thượng quan Hoành Huyên phát hiện cháu gái thế nhưng sắc mặt như thường, dường như tin tức này cũng không chấn động. Nga, khó trách cảnh thái tử đối ngại như thế tôn kính. Thượng quan Su Nhi phảng phất nghe người khác chuyện xưa giống nhau, thật đúng là không có quá lớn cảm xúc. Từ trên kệ sách lấy ra một quyển sách đưa cho cháu gái, thượng quan Hoành Huyên thở dài một hơi. Su Nhi, ngươi hẳn là đã phát hiện chính mình khí mạch không giống người thường. Đây là chúng ta thượng quan gia tộc chính thống huyết mạch đặc điểm, khí mạch so những người khác càng thêm rộng lớn rắn chắc. Hắn bên ngoài thượng là lục mạch môn cao thủ, trên thực tế liền tính là cùng tám mạch môn cao thủ cũng có thực lực một trận chiến. Rộng lớn khí mạch có thể cho hắn cung cấp liên tục công kích cùng chữa trị năng lực. Thượng quan Hoành Huyên điều tra quá cháu gái khí mạch, so nhi tử thượng quan Diệp Đỉnh khí mạch càng thêm rộng lớn. Nay cũng liền ý nghĩa, thượng quan Su Nhi nếu tu luyện mạch thuật, sẽ siêu việt nàng phụ thân. Thượng quan Su Nhi gật gật đầu, tiếp nhận ra ra cho nàng thư. Nguyên lai đây là gia tộc di truyền, mà không phải nàng một nhân tài có đặc điểm. Kia thượng quan Nhược Hy đâu? Năm cái mạch môn cao thủ, chẳng lẽ cũng là di truyền thượng quan gia tộc gen? Nàng cũng không phải chính thống huyết mạch, nhưng cũng hưởng thụ một bộ phận ích lợi. Chẳng qua, nàng phương thức huấn luyện không đúng, thực dễ dàng đi lên đường ngang ngõ tắt. Thượng quan Hoành Huyên việc nào ra việc đó, hắn đã sớm phát hiện thượng quan Nhược Hy tu luyện nóng vội. Phiên phiên ra ra lấy ra tới thư tịch, thượng quan Su Nhi thu vào tay háo túi bên trong. Bí tịch đối với người khác tới nói có thể là chân bảo, nhưng là cùng nàng trong đầu mạch thuật chỉ đạo so sánh với, vẫn là kém khá xa. Su Nhi, bởi vì ngươi thân thể đặc thù, cho nên tu luyện thời điểm không nên gấp gáp. Thái tử muốn làm ngươi đi theo hắn cùng nhau thượng đế đều, ngươi nguyện ý sao? Thượng quan Hoành Huyên suy nghĩ thật lâu, nội tâm biết đi đế đô đối cháu gái là rất có chỗ tốt. Ra ra đi sao? Thượng quan Su Nhi nhìn về phía lao nhân. Ra ra không đi. Cảnh thái tử nói cho ngươi đi đế quốc học viện học tập. Ta nghĩ ngươi một người ở Thủy Vân Thành cũng cô đơn điểm, đều như đi đế đô chơi chơi. Sờ sờ cháu gái đầu tóc, thượng quan Hoành Huyên nhưng không có nhất định phải cháu gái trở nên nổi bật ý tưởng. Ba ngày sau, thượng quan Su Nhi đi theo Vân Thừa Cảnh rời đi Thủy Vân Thành đi trước đế đô. Suy xét đến thượng quan Su Nhi tình huống thân thể, bọn họ cố tình chậm lại đường về tốc độ. Thượng quan Hoành Huyên chuẩn bị xe ngựa to nhìn như bình thường, kỳ thật lớn nhất trình độ bảo đảm thoải mái tính. Ngươi nói cái gì? Thượng quan Su Nhi đi theo thái tử đi đế đô. Thượng quan Nhược Hy được đến tin tức thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng tức giận đến đánh nghiêng trên tay ấm sắc thuốc, một cổ khó nghe hương vị nên diện đánh tới. Lúc này mới mấy ngày thời gian, thượng quan Su Nhi đã leo lên thái tử. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ thái tử không biết nàng là cái tu luyện phế tài sao? Liên mạch môn đều mở không ra nữ nhân, nàng cũng không biết xấu hổ đi theo thái tử bên người. Nghĩ đến thái tử tuấn lãng khuôn mặt cùng siêu cường thực lực, thượng quan Nhược Hy trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Nhược Hy, ngươi nhìn xem ngươi, như vậy chân quý dược liệu, mẫu thân thật vất vả mới làm ra. Hoa Khuynh Thành cũng chính là thượng quan Nhược Hy mẫu thân thật cẩn thận mà đem trên mặt đất dược liệu nhặt lên tới. Ngoài miệng nói trách cứ nói, trên thực tế Hoa Khuynh Thành thanh âm đặc biệt mềm nhẹ, phảng phất một trận xuân phong phất quá. Nương, ta cũng phải đi đế đô. Thượng quan Nhược Hy ôm mẫu thân cánh tay, sắc mặt dần dần mà khôi phục nguyên dạng. Thượng quan Su Nhi, chúng ta đế đô tái kiến. Đi đi đi, nhà ta Nhược Hy muốn đi nơi nào đều được. Vừa rồi ta dạy cho ngươi dược lý lại bối một lần cấp vì nương nghe. Hoa Khuynh Thành điểm điểm nữ nhi cái chán, một lần nữa cầm lấy trên bàn bình đem dược liệu cất vào đi. 15 phút lúc sau, Hoa Khuynh Thành từ nữ nhi trong phòng đi ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng, nàng thật đúng là không giống một cái 17 tuổi nữ hài mẫu thân. Mảnh khảnh vòng eo, diễm lệ gương mặt làm nàng thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu. Trên thực tế, nàng năm nay không chỉ có 30 lại 8, vẫn là ba cái hải tử mẫu thân. Hoa Khuynh Thành đi vào chính mình dược thất, một con hồng con nhện từ đỉnh đầu rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng mà vê lên, nghịch ngợm. Tuy ý mà đem này chỉ thoạt nhìn liền có kịch độc con nhện đặt ở chính mình cánh tay thượng. Đi vào án thư trước mặt kéo ra ngăn kéo, Hoa Khuynh Thành lấy ra nhất trên mặt một phong thơ. Mở ra phong thư, mang theo mùi hương giấy viết thư thượng châm hoa chữ nhỏ làm người trước mắt sáng ngời. Nói vậy viết chữ người cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Ha ha! Là thời điểm đi đế đô nhìn xem. Mở ra trên bàn sách một lọ kỳ quái chất lỏng, Hoa Khuynh Thành ngã vào phong thư thượng. Một trận màu trắng xương khói đang khởi, giấy viết thư liền cho tàn đều không có lưu lại. Mặt khác lấy ra một tờ giấy nhỏ, đơn giản viết xuống một câu hồi đáp. Hoa Khuynh Thành đi vào bên cửa sổ thượng, trong miệng phát ra một trận kỳ quái thanh âm, sau đó một con chim nhi từ trên trời giáng xuống. Đem tờ giấy hệ ở chim chóc trên đùi, sau đó nhìn nó phành phạch cánh rời đi. Chương 45 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Thành chủ phủ, Tấn Muộn Tu thất thanh hô to ra tới, dựa vào cái gì? Chúng ta Thủy Vân Thành không phải có hai cái cử đi học danh ngạch sao? Vì cái gì hiện tại một cái cũng không có? Liền hắn ba cái mạch môn thực lực, nơi nào có thể khảo nhập đế quốc học viện? Duy nhất cơ hội thất bại, Tấn Muộn Tu trong lòng tự nhiên không chịu nổi. Tấn Phát Sáng một trưởng chụp đang ngồi ghế trên tay vịn, này nhất định là thái tử hạ mệnh lệnh. Khác thuộc thành đều có cử đi học danh ngạch, cố tình hắn Thủy Vân Thành không có, này không phải rõ ràng đánh hắn mặt sao? Tu Nhi, ngươi đừng khổ sở, mụ mụ đi hỏi một chút ông ngoại. Chúng ta khẳng định sẽ đưa ngươi đi đế quốc học viện, ngươi đừng dọa mụ mụ. Hạ Réo Rắc nhìn cơ hồ mất khống chế nhi tử, đau lòng mà đi qua đi ôm hắn. Ngươi đừng trở về, ta sẽ nghĩ cách. Bị đại cứu ca biết chính mình cái này thành chủ thế nhưng hôn đến như vậy nông nỗi, cũng không phải là mất mặt sao. Tấn Phát Sáng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình thê tử. Tấn Muộn Tu vừa nghe cha mẹ còn có biện pháp, cùng loạn kính nhi hoán hoãn, ta đáp ứng Nhược Hy cùng đi đế quốc học viện. Hắn cũng biết chính mình lúc này đưa ra như vậy yêu cầu có điểm quá mức, cho nên thanh âm đặc biệt tiểu. Hạ Réo Rắc buồn bực mà chọc con dấu từ đầu, đều lúc này, ngươi còn nghĩ thượng quan Nhược Hy. Phần 40. Nhược Hy nàng chính là ngươi tương lai con dâu, này có cái gì không đúng? Tấn Muộn Tu nhìn lén phụ thân liếc mắt một cái. Chính là, chúng ta hai nhà cũng không có ký kết hôn ước. Hạ Réo Rắc trần chờ nói. Ừ, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi. Nàng có thể mở ra 5 cái mạch môn, chẳng lẽ còn khảo không tiến đế quốc học viện? Tấn Phát Sáng hử lạnh một tiếng. Hắn hiện tại liên quan đem sở hữu họ kép thượng quan người đều kéo vào số đen. Thượng quan Nhược Hy phát hiện vài thiên không có nhìn thấy Tấn Muộn Tu, sau khi nghe ngóng mới biết được Thủy Vân Thành năm nay cử đi học danh ngạch ngâm nước nóng. Khó trách hắn không mặt mũi xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng nguyên bản liền không có đối Tấn Muộn Tu ôm bao lớn hy vọng, phía trước cho rằng có thể mượn hắn đáp thượng thái tử. Hiện tại xem ra, phế vật chính là phế vật, không có chút nào giá trị lợi dụng. Không có lối tắt có thể đi, vậy bằng thực lực thi được đi thôi. Từ Thủy Vân Thành đến Đế Đô ước chừng 300 km, mặc dù là thao tác phi hành pháp khí, cũng yêu cầu 2 ngày thời gian mới có thể đủ đạt tới. Huống chi, phi hành pháp khí yêu cầu tiêu hao khí mạch cùng năng lượng thạch, nếu không phải khẩn cấp tình huống, rất ít có người lựa chọn đường dài buôn ba sử dụng phi hành pháp khí. Ngày đầu tiên hành trình Vân Thừa Cảnh suy xét đến Thượng Quan Su Nhi trước kia chưa từng có ra quá xa nhà, bọn họ chỉ tiến lên 40 km liền ở phụ cận một cái trấn trên giàn xếp nghỉ tạm. Tiểu thư, ta có thể tiến vào sao? Tiểu thu nhẹ nhàng mà khấu gõ cửa, phát hiện bên trong thế nhưng không có động tĩnh. Rõ ràng nửa canh giờ phía trước tiểu thư nói muốn ngủ một giấc, chẳng lẽ hiện tại còn không có tỉnh. Tiểu thu nhẹ nhàng mà đẩy ra phòng môn, nơi nơi tìm khắp đều không có phát hiện Thượng Quan Su Nhi bóng người, nàng không khỏi sốt ruột hô ra tới, không hảo, tiểu thư không thấy. Quỷ kêu quỷ gọi là cái gì? Tiểu thu vừa mới đi ra cửa phòng, đã bị người chọc một chút cái chán. Dương mắt vừa thấy, này không phải tiểu thư sao? Tiểu thư, ngươi làm sợ ta. Tiểu thu nước mắt lưng tròng mà nhìn Thượng Quan Su Nhi, vừa rồi nàng còn tưởng rằng ra cái gì ngoài ý muốn, ai biết tiểu thư chính mình không biết khi nào đi ra ngoài. Tiểu thu ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, tiểu thư nhà ngươi sẽ không có việc gì. Vân Thừa Cảnh đứng ở Thượng Quan Su Nhi bên người, trên tay còn cầm một ít ăn vặt. Nhìn dáng vẻ, vừa rồi hắn cùng Thượng Quan Su Nhi cùng đi trên đường đi dạo một vòng. Ngẩng đầu xoa xoa nước mắt, tiểu thu đột nhiên phát hiện tiểu thư cùng thái tử đứng chung một chỗ đặc biệt đẹp. Chớp chớp đôi mắt, nàng lộ ra một cái treo nước mắt tươi cười, thực xin lỗi, tiểu thư. Về sau ta không như vậy kêu kêu quát quát. Nột, cho ngươi ăn cái này, ăn rất ngon. Từ Vân Thừa Cảnh trong tay lấy quá một cái túi nhét vào tiểu thu trong tay, Thượng Quan Su Nhi tâm tình thoạt nhìn thực hảo. Tựa hồ từ rời nhà bắt đầu, trên mặt nàng vẫn luôn đều treo tươi cười. Màn đêm thực mau buông xuống, Vân Thừa Cảnh trực tiếp bao hạ chỉnh gian khách điếm. Hắn cùng Thượng Quan Su Nhi chủ tớ ở tại lầu 3, lầu 2 cùng lầu 4 dàn xếp hộ vệ, đưa bọn họ bảo hộ ở bên trong vị trí. Khách điếm rốt cuộc cách âm hiệu quả hữu hạn, Vân Thừa Cảnh thân là chín mạch môn cao thủ, ngũ cảm nhạy bén. Tiểu thư, thủy ôn thích hợp sao? Nhẹ nhàng mà tới nước thanh từ cách vách truyền đến, Vân Thừa Cảnh có thể tưởng tượng được đến Su Nhi tắm gội hình ảnh. Nước ấm đằng khởi một cổ hơi mỏng hơi nước, mỹ nhân dựa vào thau tắm trên vách nhẹ nhàng vén lên bọt nước. Ân, có điểm lạnh. Thượng Quan Su Nhi thanh âm mềm nhẹ tiểu mềm. Ta cấp tiểu thư lại thêm một gáo nước ấm. Tùy theo mà đến chính là múc nước cùng khuynh đảo thanh âm. Vân Thừa Cảnh bước đi đến phía trước cửa sổ, vì sao hôm nay ban đêm đặc biệt khô nóng? Rõ ràng hắn vừa mới tắm xong. A. Tiểu thư, ngươi tốt xấu. Tiểu thu kinh hô một tiếng, tựa hồ thượng quan Su Nhi liêu một chút bọt nước đến tiểu thu trên người. Ha ha. Dù sao ngươi chờ lát nữa cũng là muốn thầy. Chủ tớ hai người tựa hồ chơi nổi lên thủy trượng, thanh thúy trung mang theo điểm mỹ tiếng cười thẳng đánh nội tâm. Hơn nửa ngày, cách vách mới đã không có động tĩnh. Vân Thừa Cảnh ở cửa sổ thổi trong chốc lát gió lạnh, thở phào một hơi, hắn trở lại trên giường nằm xuống. Đông nhiên, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nghiêng tai nghe, có người rơi xuống khách điếm nóc nhà. Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não chi phối, hắn xoay người từ trên giường xuống dưới, mới vừa mở ra cửa phòng, nóc nhà đã truyền đến binh khí tương tiếp thanh âm. Nghĩ đến là trên lầu hộ vệ phát hiện kẻ cắp, đã bắt đầu giao chiến. Phòng bên cạnh môn bị mở ra, thượng quan Su Nhi màu trắng tập y ở bên ngoài cháo một kiện áo ngoài, hiển nhiên là nghe được động tĩnh tùy y đem chính mình bọc lên. Cảnh ca ca. Đừng sợ, hẳn là đã kết thúc. Vân Thừa Cảnh hoa thật lớn công phu mới làm thượng quan Su Nhi sửa lại khẩu. Giờ phút này nghe nàng mềm mại mà kêu chính mình cảnh ca ca, hắn tâm đều mau hòa tan rớt. Thượng quan Su Nhi nghe vậy nghe, quả nhiên đánh nhau thanh âm đã kết thúc. Nhìn dáng vẻ, người tới tựa hồ cũng không có biết rõ ràng bên này thực lực. Người trở về tiếp tục ngủ, ta lên lầu nhìn xem. Vân Thừa Cảnh liếc mắt một cái Su Nhi trang phục, mảnh khảnh ngón tay méo vào áo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ mang theo vừa mới từ trong ngộng bừng tỉnh nhập nhèm. Cảnh ca ca từ từ ta cũng muốn đi. Thượng quan Su Nhi hưng phấn đến hai mắt sáng lên, rốt cuộc là người nào, cũng dám đối thái tử xuống tay. Vân Thừa Cảnh cười lắc đầu, tiểu thu, giúp Su Nhi đổi một kiện quần áo. Hắn nói xong xoay người bối qua đi, nhìn dáng vẻ đích sắc không nóng nảy lên lầu, mà là ở cửa chờ thượng quan Su Nhi thay quần áo. 5 phút sau, thượng quan Su Nhi đổi hảo quần áo lại lần nữa mở ra cửa phòng, cảnh ca ca, chúng ta đi thôi. Nàng cong mặt mày phảng phất đang nói chúng ta đi du ngoạn giống nhau, thật là cái kỳ diệu nhân nhi. Lầu 4, 5 cái thích khách bị nhốt thành bánh trưng. Vì phòng ngừa bọn họ lung tung ồn ào, mỗi người trong miệng đều tắc một đoàn màu đen vải đông. Thái tử hộ vệ huấn luyện có tố chạm thành một loạt, kế hoạch xuống dưới, hẳn là còn có mấy cái ở bên ngoài phiên trực. Tình huống như thế nào? Vân Thừa Cảnh chẳng qua quét trên mặt đất bánh trưng thịt tử liếc mắt một cái, liền biết đều là chút thủy hóa. Nộ thương là tuyệt không khả năng, muốn nói dự mưu, sau lưng người cũng quá kém. Hồi điện hạ, bọn họ đều là khai 5 cái mạch môn tu sĩ. Theo công đạo, là Thủy Vân thành chủ nhi tử Tấn Muộn Tu tiêu tiền mướn bọn họ tới hành thích. Hộ vệ trường không mặt mũi nói chính mình cái gì thủ đoạn cũng chưa dùng, những người này toàn chiêu. Phụt! Thượng quan Su Nhi không có nhìn xuống, cười lên tiếng. Tấn Muộn Tu cái này nhị hóa, tìm người như vậy tới ám sát thái tử. Này cùng tự sát có cái gì khác nhau? Vân Thừa Cảnh nhìn thoáng qua thượng quan Su Nhi, nàng biểu hiện nhưng thật ra chứng minh nàng đối Tấn Muộn Tu người này không có gì cảm tình. Không nghĩ tới Tấn Muộn Tu sẽ vụng về đến như vậy nông nỗi. Đáng giận chính là, hắn thế nhưng trước mặt mọi người tuyên bố từ hôn. Ai cho hắn lá gan làm hắn cho rằng Su Nhi là hắn vị hôn thê. Không có bất luận cái gì tín vật, chỉ bằng một câu vui đùa lời nói, hắn cũng có mặt đường chính mình là Su Nhi vị hôn phu. Vân Thừa Cảnh nhàn nhạt mà nói, ấn bình thường lưu trình xử lý là được, chú ý cảnh giới. Tấn Phát Sáng biết Nhi tử làm hạ chuyện ngu xuẩn, tức giận đến đương trường cho hắn một bạt tai. Cảnh thái tử là người nào? Hắn thế nhưng phái người đi hành thích. Hạ Réo Rắc nghe được tin tức lập tức chạy tới bảo vệ nhi tử, sự tình đã làm hạ, đương nhiên là nghĩ cách giải quyết mới được. Ngươi nhìn một cái ngươi sinh nhi tử. Tấn Phát Sáng hận không thể một chân đem nhi tử đá ra đi, một chút đều không giống hắn. Thu Nhi, không có việc gì đi. Làm nương nhìn xem. Hạ Réo Rắc phủng nhi tử mặt tinh tế mà xem xét, chỉ thấy bị trượng phu đánh quá địa phương đã cao cao sưng lên, nhi tử khỏe miệng còn có vết máu. Tấn Muộn Tu ngẩng cổ, vẻ mặt không phục. Hắn biết chính mình tiêu tiền thỉnh người đánh không lại thái tử hộ vệ, chính là không làm như vậy hắn lòng dạ không thuận. Hảo hảo mà cử đi học danh ngạch liền như vậy đã không có, làm hại hắn ở thượng quan Nhược Hy trước mặt mất mặt mũi. Ngươi còn ngoan cố. Lao tử đánh chết ngươi. Tấn Phát Sáng gần nhất phi thường không thuận, xem nhi tử dáng vẻ này, khí huyết dâng lên, chỉ vào nhi tử nổi giận mắng. Đánh nha, đánh không chết ta tính ngươi không loại. Tấn Muộn Tu nhảy lên gót chân phụ thân đối nghịch, hắn trong lòng cũng biết chính mình đây là bất chấp tất cả. Thả không đề cập tới thành chủ phủ này một trận gà bay chó sủa, thượng quan Nhược Hy rốt cuộc thu thập hảo hành lý cùng mẫu thân cùng nhau thượng đế đều. Các nàng mẹ con hai người mang theo 4 thị nữ cộng thêm 6 cái hộ vệ, đoàn người mênh mông quần quận ra khỏi thành. Ở trên đường sóc này không sai biệt lắm 10 ngày, các nàng đi tới đế đô Tây Sơn cửa thành ở ngoài. Mẫu thân, ta như thế nào mới biết được ngươi từ nhỏ là ở đế đô lớn lên? Trên đường Hoa Khuynh Thành cùng nữ nhi nói rất nhiều, tự nhiên nhắc tới đế đô phong thổ. Xe ngựa chậm rãi xử vào thành môn, cũng không biết Sa Phu cấp thủ thành hộ vệ nhìn một cái gì lệnh bài, bọn họ đoàn người không có trải qua kiểm tra đã bị cho đi tiến vào. Người trước kia cũng không hỏi quá mẫu thân nha. Hoa Khuynh Thành khép lại trong tay dược bình cái nắp. Nàng dọc theo đường đi đều không có nhàn rỗi, chắc hơn 20 cái dược bình là nàng này một đường tới thành quả. Thượng quan Nhược Hy lỗ thai giật giật, nghe bên ngoài náo nhiệt động tĩnh, muốn vén lên xe ngựa mảnh nhìn xem bên ngoài, lại bị mẫu thân để lại thủ đoạn. Nhược Hy ngoan. Ở đế đô, quý nữ chưa bao giờ sẽ làm như thế thất lễ hành động. Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, khiến cho thượng quan Nhược Hy ngoan ngoãn mà ngồi trở lại đến mẫu thân bên người. Lúc này đế đô bởi vì Nguyên Hoa đế tân ban bố chính lệnh, nhiều rất nhiều ngoại lai dân cư. Trên đường rộn ràng nhốn nháo thảo luận đề tài đơn giản có nhị, thứ nhất là đế quốc học viện chiêu sinh khảo thí, thứ hai là hiệp hội lính đánh thuê tuyển chọn thi đấu. Cung ngay, cung ngay. Nghe Hồng huyện chúa giá lâm, đừng chặn đường. Nghiêm khắc trách cứ thanh ở xe ngựa bên ngoài vang lên, thượng quan Nhược Hy không khỏi nắm chặt mẫu thân tay. Nghe Hồng huyện chúa là ai? Chương 46 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Tiểu thu, làm bên ngoài hộ vệ không cần như vậy hung. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, không cần quấy nhiêu đại gia bình thường đi ra ngoài. Huyện chúa định chế trong xe ngựa, thượng quan Su Nhi nhăn nhăn mày. Này đó tân an bài hộ vệ nàng không phải thực vừa lòng. 7 ngày phía trước, thượng quan Su Nhi tùy Vân Thừa Cảnh cùng nhau đi vào đế đô. Nguyên Hoa đế quân khẽ ngược, vừa mới gặp mặt liền cấp thượng quan Su Nhi phong cái Nghê Hồng huyện chúa. Tuy rằng không có đất phong, nhưng là đãi ngộ cùng địa vị một chút đều không thể so quận chúa kém. Nghe nói thải vi các tân gia mấy khoản phấn mặt, thượng quan Su Nhi tính toán đi xem. Nay vẫn là nàng tới đế đô lúc sau lần đầu tiên ra cửa, không nghĩ tới như vậy phiền thoái. Sớm biết rằng, nên chỉ mang tiểu thu một người ra tới. Huyện chúa có lệnh, không được nhiễu dân. Tiểu thu vén lên mảnh ngáy mắt, bởi vì góc độ quan hệ, hảo những người này mắt sắc mà thấy được tân phong Nghê Hồng huyện chúa. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ ngốc lăng ở, Nghê Hồng huyện chúa so đế đô đệ nhất Mỹ nhân hoa bay múa còn muốn Mỹ. Thượng quan Nhược Hy lỗ thai giật giật, này không phải tiểu thu thanh âm sao? Chẳng lẽ Nghê Hồng huyện chúa là thượng quan Su Nhi? Này tuyệt đối không có khả năng. Xua đuổi đám người hộ vệ thực mau nghe lệnh thu liễm, hoa lệ xe ngựa thực mau xử hướng nơi xa. Nhưng mà, gặp qua thượng quan Su Nhi dung nhan người lại không tự chủ được đuổi theo xe ngựa mà đi, muốn nhìn nhìn lại huyện chúa phương dung. Mẫu thân, ngươi vừa rồi nghe được sao? Là tiểu thu thanh âm. Thượng quan Nhược Hy thanh âm bén nhọn, nàng sốt ruột mà bắt lấy mẫu thân thủ đoạn, thanh âm không khỏi nâng lên 2 độ. Là lại như thế nào? Nhược Hy, đừng quên ngươi tới đế đô mục đích. Hoa Khuynh Thành sờ sờ nữ nhi đầu, bất quá là cái người sắp chết, liền tính là phong công chúa cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Hoa Khuynh Thành trên mặt treo nhợt nhạt ý cười. Đám đông qua đi, xe ngựa tiếp tục đi tới. Ở một đống tòa nhà cửa, thượng quan Nhược Hy nắm mẫu thân thủ hạ xe. Chúng ta muốn ở nơi này sao? Thượng quan Nhược Hy nhíu nhíu mày, trước mắt phòng ở thoạt nhìn dễ phá cũ. Hoa Khuynh Thành mang theo nữ nhi đi vào này đống quen thuộc mà lại xa lạ phòng ở. Nàng đã thật nhiều năm không có trở về, lại trở lại nơi này, Hoa Khuynh Thành thế nhưng nhịn không được có chút thương cảm. Không ra một ngày thời gian, Nghê Hồng huyện chúa Mỹ Mạo liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Khó trách đế quân như vậy yêu thích Nghê Hồng huyện chúa, nguyên lai nàng lại là có như vậy tuyệt mỹ dung nhan. Nghe nói, thái tử đối Nghê Hồng huyện chúa đặc biệt thân cận, không chừng về sau nàng chính là thái tử phi. Tỷ tỷ, ngươi nghe nói sao? Cái kia Nghê Hồng huyện chúa thế nhưng khắp nơi xuất đầu lộ diện. Tựa hồ sợ hãi người khác không biết nàng là cái nông thôn đến đổ quê mùa. Hoa bay múa tức giận mà một ngông ngồi ở trên ghế. Nàng đối diện, một cái cả người phảng phất tự mang khí lạnh thiếu nữ trong tay cầm một quyển sách, tựa hồ đang ở nghiên đọc. Khép lại sách vở, Dung Thanh Uyển nhàn nhạt mà liếc Hoa bay múa liếc mắt một cái, ngươi tới tìm ta chính là vì nói chuyện này nhi. Phần 41. Thanh Uyển tỷ tỷ, ngươi đã mở ra 8 mạch môn, vì cái gì còn như vậy dụng công? Nghe nói thái tử phủ dưỡng một đám xinh đẹp bạch khổng tước, chúng ta cùng đi nhìn xem, được không? Hoa bay múa đi tới, lôi kéo Dung Thanh Uyển cánh tay lắc lắc. Hoa gia đại tiểu thư nhất quán kiêu ngạo ương ngạnh, lại đối Dung Thanh Uyển nhìn với con mắt khác. Lại nói tiếp, hai người một cái là có thể mở ra 8 mạch môn thiên tài thiếu nữ, một cái là có đế đô đệ nhất mỹ nhân danh hiệu Hoa gia đại tiểu thư. Hoa bay múa cũng gần ở đối mặt Dung Thanh Uyển thời điểm lộ ra thiếu nữ ngây thơ, bởi vì Dung Thanh Uyển so nàng lợi hại. Đối với đế đô quý nữ tới nói, mặc dù là không thể trở thành thái tử phi, có thể cùng thái tử nói thượng nói mấy câu, cũng là phi thường đáng giá khoe ra sự tình. Hoa bay múa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cảnh thái tử không chỉ có là cái mạch thuật cao thủ, lớn lên còn đặc biệt đẹp. Nghe nói, hắn hiện tại đã bắt đầu giúp đế quân chia sẻ một bộ phận chính vụ. Đế quân liền hắn một cái hài tử, tự nhiên tôn quý phi phàm. Không đi. Dung Thanh Uyển quặng cuể thanh âm phối hợp trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cơ hồ có thể dọa lui hơn phân nửa người. Nhưng là, này trong đó không bao gồm hoa bay múa. Đi thôi, đi thôi. Ngày mai chính là đế quốc học viện khảo thí nhật tử, ngươi coi như khảo trước thả lỏng thả lỏng. Mỹ vị trai tân gia lá sen tô ngoại giòn nu, ngươi thật sự không cần thử một lần. Hoa bay múa dùng ra tuyệt chiêu. Quả nhiên, Dung Thanh Uyển trên mặt lộ ra một tia bung lỏng, một canh giờ. Ta liền biết Thanh Uyển tỷ tỷ tốt nhất. Hoa bay múa cao hứng hoa tay múa chân đạo. Thái tử phủ tự nhiên không phải tùy thời muốn đi đều có thể đi địa phương. Hoa bay múa cùng Dung Thanh Uyển đệ thượng bái tiếp, một hồi lâu thông truyền nhân tài mang các nàng đi vào. Thái tử hôm nay có chuyện quan trọng, Dung tiểu thư cùng Hoa tiểu thư nếu là muốn nhìn khổng tước, mời theo ta tới. Tiếp đãi các nàng chính là thái tử phủ thượng chuyên môn thiết trí nữ quan, các nàng có phẩm cấp, bởi vậy ở quý nữ trước mặt chỉ dùng bảo trì tôn kính là được. Hoa bay múa chiều phủ đệ bên trong nhìn nhìn, dầu miệng nói, vậy làm phiền bùi nữ quan. Dung Thanh Uyển nhưng thật ra chả sao cả, nàng vốn dĩ đi ra ngoài mục đích cũng chỉ là vì lá sen tô mà thôi, đến nỗi khổng tước, xem không xem đều có thể. Các nàng mới vừa tới gần chăn nuôi khổng tước hoa viên, một cái tay cầm khổng tước lông chim tiểu nha đầu đầy mặt tươi cười mà đi ra, bùi nữ quan an. Hai vị tiểu thư bình phục. Nhìn thấy ba người, nàng lập tức thu liễm trên mặt tươi cười, ngồi xổm xuống hành lễ. Đem ngươi trên tay lông chim cho ta xem. Hoa bay múa liếc mắt một cái liền nhìn chúng tiểu nha đầu trên tay lông chim. Này! Thực xin lỗi. Lông chim là tiểu thư nhà ta muốn. Tiểu thư lấy đôi mắt nhìn thoáng qua bùi nữ quan, người kia là ai? Như thế nào như thế bá đạo? Thái tử phủ khi nào tới như vậy một cái tiểu thư? Hoa bay múa nhướng nhướng chân mày, cũng dám cự tuyệt nàng yêu cầu. Buồn bực dưới, trên người bảy cái mạch môn toàn bộ mở ra, hoa bay múa hừ lạnh một tiếng. Vừa lòng mà nhìn đến tiểu nha đầu mềm mại mà quỳ trên mặt đất. A Vũ. Dung Thanh Uyển bất đắc dĩ mà nhìn hoa bay múa liếc mắt một cái. Nơi này là thái tử phủ, khó xử một tiểu nha đầu xem như sao lại thế này. Bùi nữ quan vẻ mặt xin lỗi đem trên mặt đất tiểu thư nâng dậy tới, nàng chỉ có thể mở ra 5 cái mạch môn, miễn cưỡng không chịu hoa ra đại tiểu thư cả người khí thế ảnh hưởng, cũng không thể che chở tiểu thư. Chuyện này, thật đúng là làm nàng khó xử. Cho ta. Hoa bay múa từ trước đến nay bá đạo quán, trừ bỏ ở Dung Thanh Uyển trước mặt hơi chút thu liễm một chút, nàng muốn đồ vật liền chưa từng có không chiếm được. Không. Tiểu thư quật cường tính tình đi lên, đem trong tay lông chim hộ đến gắt gao mà. Tiểu thư nói muốn đem này đó lông chim trang điểm ở trên quần áo, khẳng định phi thường đẹp. Nàng thủ thật nhiều thiên, rốt cuộc chờ đến khổng tức thay lông. Bùi nữ quan vừa định giải thích đây là nghe hồng huyện chúa thị nữ, ngẩng đầu gian nhìn đến hoa bay múa khí mạch chi kiếm nhắm ngay tiểu thư. Nàng vội vàng vận khí chống cự, kết quả bị kiếm khí cắt vỡ phòng ngự, nàng cùng tiểu thư kêu thảm thiết một tiếng hôn mê bất tỉnh. Thượng quan Su Nhi đang ở tây huyền vẽ tranh, đột nhiên, nàng ném xuống bút vẽ vận khí chạy ra sân, tiểu thư đã xảy ra chuyện. Trong thư phòng, Vân Thừa Cảnh đang ở nghe cấp dưới hội báo công tác, trong không khí đột nhiên truyền đến năng lượng dao động làm hắn vây vây tay. Sau đó, hai tiếng nữ nhân kêu thảm thiết truyền vào thư phòng. Đảo không phải nói tiểu thư cùng bùi nữ quan thanh âm có bao nhiêu đại. Mà là tu luyện khí mạch người chỉ cần chuyên chú, phụ cận thanh âm cơ hồ đều có thể nạp vào trong thai. Vân Thừa Cảnh vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh chạy hướng sự phát địa điểm. A Vũ, ngươi quả thực hồ nháo. Sao lại có thể ở thái tử phủ sử dụng mạch thuật? Vô luận là nữ quan vẫn là thị nữ, đại biểu đều là thái tử thể diện. Dung Thanh Uyển trách cứ mà nhìn về phía hoa bay múa, nàng không nghĩ tới A Vũ sẽ ra tay. Hừ, ta chẳng qua giúp thái tử ca ca rửa sạch trong phủ rác rưởi mà thôi. Hoa bay múa chút nào không thèm để ý chính mình vừa rồi có phải hay không bị thương người. Ở nàng xem ra, không hiểu chuyện người đều hẳn là đã chịu trừng phạt. Lăng không một đạo roi múa may lại đây, Dung Thanh Uyển vội vàng lôi kéo hoa bay múa lui về phía sau một bước. Roi khó khăn lắm xoa hoa bay múa gương mặt xẹt qua, cái này làm cho hoa bay múa một cái mạch thuật chi kiếm không chút do dự đối với người tới phát ra. Thượng quan Su Nhi nhảy lên tới một cái xinh đẹp quay cuồng, kiếm khi đánh vào nàng phía sau trên tảng đá, phục ra ra một trận hỏa hoa. Sau đó, nửa người cao cự thạch tức khắc trở nên dập nát. Dừng tay. Vân Thừa Cảnh phía sau quản gia hồn đều mau dọa bay, tiểu tổ tông nhóm thế nhưng ở trong hoa viên đánh lên, này còn lợi hại. Thượng quan Su Nhi thấy Vân Thừa Cảnh tới, thu hồi roi xoay người bế lên trên mặt đất tiểu thu. Chỉ thấy một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đi ngang qua tiểu thu vai trái đến ngực phải vị trí. Máu tươi nhiễm hồng tiểu thu quần áo, cũng nhiễm hồng thượng quan Su Nhi hốc mắt. Vân Thừa Cảnh thấy thế, vội vàng cách không nhẹ điểm vài cái. Cấp tiểu thu cầm máu, mau truyền thái y yể. Quản gia bế lên trên mặt đất bùi nữ quan, hướng phía sau người hô. Các ngươi ai bị thương nàng? Thượng quan Su Nhi đem tiểu thu giao cho phía sau hộ vệ, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai vị đế đô quý nữ. Nàng trong tay roi hướng trên mặt đất vung lên, thế nhưng đem lá dụng toàn bộ đều mang theo tới đứng ở giữa không trung nhắm ngay hoa bay múa cùng Dung Thanh Uyển. Vân Thừa Cảnh không nói gì, mà là đứng ở thượng quan Xu Nhi sau lưng. Hắn như thế nào không biết các nàng tới chính mình phủ đệ. Thái tử ca ca, nàng vừa rồi thiếu chút nữa hủy hoại ta dung. Hoa bay múa tức giận mà nhìn về phía cầm roi nữ nhân. Chưa từng có người dám như vậy đối nàng. Dung Thanh Uyển không nói gì, nàng đánh giá thượng quan Xu Nhi liếc mắt một cái, liền mạch môn đều không có mở ra nữ nhân, nàng bằng chính là cái gì như thế kiêu ngạo. Chẳng lẽ, bởi vì thái tử đứng ở nàng bên kia sao? Hoa bay múa vừa dứt lời, không trung phiến lá toàn bộ giống như lợi kiếm giống nhau thứ hướng nàng. Hừ! Hoa bay múa muốn mở ra mạch môn, lại phát hiện chính mình vô pháp vật khí. Đây là có chuyện gì? Nàng kinh ngạc mà nghiêng người tránh thoát, lại vẫn là bị vài miếng lá rụng cắt vỡ quần áo. Tuy rằng không có thương tổn đến làn da, nhưng là hoàn toàn chọc giận nàng. Dung Thanh Uyển âm thầm vật khí, phát hiện chính mình cũng vô pháp mở ra mạch môn. Nàng không khỏi nhìn về phía thái tử, như vậy che chở hắn trước người nữ nhân sao. Trong hoa viên, thượng quan Xu Nhi cùng hoa bay múa đánh thành một đoàn. Bởi vì vô pháp mở ra mạch môn, thượng quan Xu Nhi đảo thành đệ nặng hoa bay múa đánh người kia. Hảo! Mắt thấy Xu Nhi hết giận đến không sai biệt lắm, Vân Thừa Cảnh chậm rãi đi tới tách ra đánh nhau hai người. Xu Nhi, chúng ta đi xem tiểu thu thế nào thương thế như thế nào. Thượng quan Xu Nhi nghe vậy, thu hồi roi, đừng tưởng rằng chính mình sẽ mở ra mấy cái mạch môn liền rất ghê gớm. Nếu không phải xem ngươi là cảnh ca ca trong phủ khách nhân, đoạn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Hoa bay múa kịch liệt mà thở hổn hển, muốn nói cái gì lại bị Dung Thanh Uyển kéo một phen. Thái tử, nghe hồng huyện chúa, hôm nay là ta cùng bay múa không đúng. Hy vọng huyện chúa hết giận lúc sau không cần để ở trong lòng. Dung Thanh Uyển cúi đầu, không ai nhìn đến nàng trong mắt thần sắc. Hoa bay múa vừa nghe Dung Thanh Uyển nói mở to hai mắt nhìn, nàng chính là nghe hồng huyện chúa. Đáng chết. Thế nhưng bị cái này đổ quê mùa đẻ nặng đánh. Chỉ này một lần, không có lần sau. Vân Thừa Cảnh nắm thượng quan Xu Nhi rời đi hoa viên, hắn xem đều không có xem Dung Thanh Uyển cùng hoa bay múa liếc mắt một cái, chỉ là ở xoay người lúc sau lưu lại như vậy một câu cảnh cáo. Dung Thanh Uyển đỡ hoa bay múa ra thái tử phủ, bởi vì sức lực hao hết, hoa bay múa mỗi một bước đều đi được thực gian nan. Thanh Uyển tỷ tỷ, ta không phục. Bước lên xe ngựa, hoa bay múa đem vùi đầu ở đầu gối gian. Đế đô quý nữ chung, nàng trừ bỏ so Dung Thanh Uyển thiếu chút nữa, khi nào như vậy bị người nhục nhã quá. Rõ ràng khí mạch bị thái tử áp chế không có phóng xuất ra tới, mới làm cái kia huyện chúa có thể đè nặng nàng đánh. Người qua ủy lại khí mạch. Dung Thanh Uyển thở dài một hơi, đại gia vốn chính là tu tập khí mạch, đã thói quen như vậy tỉ thí. Thế gian này trừ bỏ cảnh thái tử, còn có ai có thể phong tỏa không gian, cấm dùng khí mạch. Thanh Uyển tỉ tỉ, liền ngươi đứng ở thái tử bên kia sao? Hoa bay múa đống nhiên ngẩng đầu, khỏe mắt còn có nước mắt. Cái này nghe hồng huyện chúa, rốt cuộc là cái gì địa vị? Dung Thanh Uyển quan tâm mà móc ra khăn tay cấp hoa bay múa lau mặt. Hôm nay tình hình nếu là đổi làm nàng, không cần khí mạch cũng không phải nghe hồng huyện chúa đối thủ. Chương 47 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Thượng quan Xu Nhi xác định tiểu thu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ hảo, trong lòng hơi chút hảo quá một chút. Từ tỉnh lại đến bây giờ, tiểu thu vẫn luôn làm bạn chính mình. Hiện tại nhìn đến nàng bị thương, thượng quan Xu Nhi trong lòng hụt hẫng. Thiện đi thái y kìa, nhìn tiểu thu phục dược. Thượng quan Xu Nhi túi đầu ra khỏi phòng, nhìn dáng vẻ cảm xúc không tốt lắm. Vân Thừa Cảnh đi theo nàng phía sau, chờ nàng chậm rãi tiêu hóa. Ta có phải hay không thật sự thực nhược? Thượng quan Xu Nhi dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Vân Thừa Cảnh. Không có, ngươi rất lợi hại. Vân Thừa Cảnh cũng không có lệ, mà là trả lời thật sự nghiêm túc. Chính là, ta liền mạch môn đều không thể mở ra. Thượng quan Xu Nhi biết vừa rồi nếu không phải Vân Thừa Cảnh, chính mình không phải nữ nhân kia đối thủ. Chờ Diệp Đình thúc thúc mang về Hồng Liên, ngươi sẽ mở ra mạch môn. Xu Nhi ngươi hiện tại không phải đã có thể cảm nhận được khí tồn tại sao? Ngươi đã rất tuyệt. Vân Thừa Cảnh an ủi mà sờ sờ thượng quan Xu Nhi phát đỉnh. Hắn nhất định phải tìm ra sau lưng hạ độc hung phạm. Tuy rằng biết rõ cảnh thái tử là an ủi chính mình, thượng quan Xu Nhi vẫn cứ nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Buổi tối nằm ở trên giường, thượng quan Xu Nhi điều ra trong đầu bí tịch. Tới đế đô phía trước nàng không có đem tu luyện đường một chuyện, hiện tại xem ra, hôm nay nữ nhân kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Tổng không hảo mỗi lần đều dọn ra cảnh ca ca. Ngày hôm sau mở to mắt, thượng quan Xu Nhi vừa lòng mà nhìn đến chính mình thân thể lưu động khí mạch tản ra nhàn nhạt kim quang. Nàng chưa mở ra mạch môn, cho nên này đó khí mạch tạm thời tìm không thấy xuất khẩu. Bất quá, nếu là ở tiên pháp trung rót vào khí mạch, khẳng định sẽ có không tưởng được hiệu quả. tâm động không bằng hành động, thượng quan Su Nhi hứng thú bừng bừng mà lấy ra roi ở trong sân luyện tập lên. Lá cây, hoa tươi, tiểu thảo đều có thể trở thành nàng vũ khí, ngày hôm qua đối chiến dẫn dắt nàng đối khí mạch sử dụng khai thác. Vân Thừa Cảnh thấy tiểu thu bị thương, cố ý cấp thượng quan Su Nhi thay đổi một cái bảy mạch môn thị nữ tiểu loan. Lúc này, thị nữ giật mình mà nhìn ở trong sân múa may roi nghe hồng huyện chúa, nàng rõ ràng không có mở ra mạch môn, lại có thể cùng năm mạch môn cao thủ một trận chiến thực lực. Ở Nguyên Hoa Đế Quốc, tình huống như vậy trước đây chưa từng gặp. Tiểu Loan, tới cùng ta đánh nhau. Thượng quan Su Nhi quen thuộc khí mạch cùng tiên pháp dung hợp lúc sau, nghị thực chiến một hồi. Nàng đôi mắt nhìn về phía cửa cung kính mà đứng Tiểu Loan, cười hướng nàng vây vây tay. Huyện chúa, ta nàng trước kia là làm ám vệ, sẽ đều là giết người chiêu số. Nếu đuổi kịp quan Su Nhi đánh nhau, đem nàng dọa làm sao bây giờ? Không có việc gì, Tiểu Loan ngươi thượng đi. Đống nhiên cửa truyền đến Vân Thừa Cảnh thanh âm. Thượng quan Su Nhi nghe tiếng quay đầu nhìn lại, hôm nay Vân Thừa Cảnh thân xuyên thái tử chế phục, thoạt nhìn phá lệ anh tuấn. Cảnh ca ca, ngươi xem ta như vậy được chưa? Thượng quan Su Nhi thanh âm có rõ ràng kích động. Tiểu Loan thuận theo kết cục, đối chiến còn không có bắt đầu, Thượng quan Su Nhi đã cảm nhận được nồng đậm sát khí. Bằng vào linh hoạt dáng người, Thượng quan Su Nhi né tránh Tiểu Loan 6 lần mạch thuật công kích. Nguyên bản chỉ dùng một nửa thực lực Tiểu Loan bắt đầu coi trọng Thượng quan Su Nhi đối thủ này. Đáng tiếc lại bị Thượng quan Su Nhi tìm đúng thời cơ gần sát nàng gần người vật lộn. Mạch thuật không có cách nào phát huy ra tới, Tiểu Loan thuộc hạ công phu đảo cũng không kém. Đơn luận quyền cước công phu, hai người thế nhưng chẳng phân biệt trên dưới. Điểm này làm Vân Thừa Cảnh phá lệ giật mình. Phải biết rằng, Tiểu Loan chính là từ nhỏ tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện ám vệ. Tựa hồ chơi đủ rồi, Thượng quan Su Nhi thối lui cận chiến. Phần 42. Lúc này luận bàn nghiện Tiểu Loan hoàn toàn quên Thượng quan Su Nhi sẽ không mạch thuật công kích. Nàng thu nạp tâm tư, phát ra bảy mạch môn cao thủ một lần chuyên chú mạch thuật công kích. Chói mắt quang mang mang theo như hồng khí thế, nhằm phía Thượng quan Su Nhi. Bên cạnh quan chiến Vân Thừa Cảnh đã tùy thời làm tốt nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Cố tình lúc này, Thượng quan Su Nhi vận khí rót vào trong tay roi. Chỉ thấy nàng trong tay một trận múa may, mạch thuật chi kiếm bị nàng dùng roi chặt đứt thành vô số tiểu tiết. Phân tán mở ra, khí thế đã yếu bớt rất nhiều. Đi! Thượng quan Su Nhi chỉ huy xuống tay biên lá cây. Đối mỗi một tiết mạch thuật tiêu diệt từng bộ phận. Sau một lát, một cái bảy mạch cao thủ mạch thuật chi kiếm bị Thượng quan Su Nhi cái này vô pháp mở ra mạch môn phế tải phá hư đến sạch sẽ. Huyện chúa lợi hại. Tiểu Loan vẫn là lần đầu tiên tâm phục khẩu phục. Tuy rằng nàng vô dụng đem hết toàn lực, chính là rốt cuộc Thượng quan Su Nhi liền mạch môn đều mở không ra, lại có thể chống đỡ được đến từ nàng bảy phần thực lực tiến công, thật sự khó được. Thượng quan Su Nhi thu hồi roi, nâng lên tiểu cằm xoay người nhìn về phía Vân Thừa Cảnh, Cảnh ca ca. Cái này ngươi không cần lo lắng cho ta đi Đế Quốc Học Viện bị khi dễ. Ta chưa bao giờ lo lắng ngươi sẽ bị người khác khi dễ. Nếu thực sự có lúc ấy, cũng là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Vân Thừa Cảnh lấy ra khăn tay nhẹ nhàng mà trà lau Thượng quan Su Nhi mồ hôi trên trán, hắn quan tâm cùng yêu quý bộc lộ ra ngoài. Hôm nay là Đế Quốc Học Viện nhập học khảo thí ngày đầu tiên, tân học kỳ khảo thí sẽ liên tục 7 ngày. Có không tiến vào Đế Quốc Học Viện yêu cầu chờ đến sở hữu khảo thí kết thúc mới có thể tuyên bố kết quả. Học viện năm nay đối ngoại danh ngạch chỉ có 80 cái, tính thượng cử đi học danh ngạch, tân sinh trúng tuyển tổng số sẽ không vượt qua 100 danh. Đối với hưởng thụ đế đô tài nguyên con em quý tộc tới nói, bọn họ được trời ưu ái gia đình điều kiện làm cho bọn họ khinh thường với thông qua cử đi học danh ngạch nhập học. Bởi vậy, cử đi học danh ngạch cơ hồ đều là cho bên ngoài quận thành thành chủ. Khảo thí rất đơn giản, chỉ cần đem đôi tay đặt ở thí nghiệm cầu thượng, người thí nghiệm mạch môn cái số hỏa khí mạch độ rộng đều sẽ triển lãm ra tới. Mạch môn cái số đại biểu cho tiến công năng lực, mà khí mạch độ rộng tác đại biểu cho công kích liên tục thời gian. Năm mạch môn dưới người thí nghiệm trực tiếp bị cửa thứ nhất tạp ngăn ở ngoài cửa, mà có thể tiến vào thí nghiệm điện tiến hành thí nghiệm học sinh cũng không đại biểu cho nhất định sẽ bị Đế Quốc Học Viện trúng tuyển. Thượng quan Nhược Hy nhìn vô số nhiều năm mạch môn trở lên cao thủ thông qua cửa thứ nhất tạp, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Ở Thủy Vân Thành, nàng là mỗi người truy phủng thiên tài thiếu nữ. Tới rồi Đế Đô, năm mạch môn giới học sinh liền thí nghiệm tư cách đều không có. Có thể thấy được Đế Đô nhân tài đông đúc, có rất nhiều mạch thuật cao thủ. Đối với chính mình cuối cùng có phải hay không có thể khảo nhập Đế Đô học viện, Thượng quan Nhược Hy lần đầu tiên cảm thấy không có nắm chắc, thế nhưng mới tu luyện 5 cái mạch môn. Vì cái gì không thể nhiều mở ra mấy cái? 5 cái mạch môn. Vào đi thôi. Người tốt nhất cầu nguyện chính mình khí mạch cũng đủ khoan, bằng không khẳng định phải bị soát xuống dưới. Cửa thứ nhất tạp thí nghiệm quan lắc lắc đầu. Hôm nay quá nhiều năm mạch môn học sinh, phỏng chừng ít nhất muốn 6 cái mạch môn mới có thể đủ ổn tiến Đế Đô học viện. Thượng quan Nhược Hy cười nói thanh cảm ơn, trong lòng lại nhịn không được có điểm hốt hoảng. Nhớ tới vừa ra đến trước cửa mẫu thân nói, thượng quan Nhược Hy nắm chặt nắm tay. Hy nhi đừng lo lắng, ngươi khẳng định sẽ bị đế quốc học viện trúng tuyển. Chỉ là nói lời này có ích lợi gì? Vì cái gì không thể cho chính mình lộng một cái cử đi học danh lạch? Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, chỉ thấy một chiếc từ thần thú kéo hoa anh đảo phân gấm vóc trang điểm xe ngựa ngừng ở đế quốc học viện đệ nhất thí nghiệm trạm kiểm soát cửa. Là đế quốc đệ nhất mỹ nhân hoa bay múa xe ngựa. Thiết! Hẳn là sửa miệng. Đệ nhất mỹ nhân là đế quân Tân Phong Nghê Hồng huyện chúa. Nghê Hồng huyện chúa ngươi gặp qua trông như thế nào? Dù sao ta là không có gặp qua. Ta cũng chỉ biết hoa gia đại tiểu thư đảm đương nổi đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Ngươi không nghe nói Nghê Hồng huyện chúa là đồ quê mùa sao? Ta bất hòa ngươi tranh, sự thật thắng với hùng biện. Ngươi sẽ biết chính mình sai đến có bao nhiêu lợi hại. Thượng quan Nhược Hy dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía đang ở xuống xe ngựa hoa bay múa. Chỉ thấy nàng một thân màu đỏ cẩm y liễu, đầy đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc bị biên thành bím tóc. Dáng người cao gầy, ngũ quan tươi đẹp tinh xảo, quả nhiên không hổ là đế quốc đệ nhất mỹ nhân. Nhíu nhíu mày, thượng quan Nhược Hy không thể không thừa nhận, hoa bay múa so với chính mình muốn mỹ. Nếu thượng quan Su Nhi thật là Nghê Hồng huyện chúa, hoa bay múa rốt cuộc vẫn là muốn so với kia cái tiện nhân thiếu chút nữa. Thượng quan Nhược Hy trong lòng một trận không mau, này không phải là gián tiếp thừa nhận chính mình không có thượng quan Su Nhi mỹ sao. Ngay sau đó, nàng lộ ra một tia thống khoái tươi cười, liền cái kia liền mạch thuật đều không thể tu luyện phế tài, lớn lên lại đẹp cũng chỉ là cái bình hoa. Không đợi hoa bay múa đi đến thí nghiệm trạm kiểm soát, lại một chiếc màu lam nhạt xe ngựa ngừng lại. Hoa! Ta nữ thần tới! Đi đi đi, ngươi vừa rồi không phải kính ngưỡng hoa gia đại tiểu thư sao? Hiện tại như thế nào làm phản? Hôm nay thí nghiệm học sinh đặc biệt nhiều, bởi vì tuổi hạn chế, có thể tới tham gia khảo thí đều là năm mãn 16 một tuổi, lại không vượt qua 22 một tuổi người trẻ tuổi. Nhan giá trị cùng thực lực so sánh với, ta còn là lựa chọn thực lực. Chỉ ở sau cảnh thái tử dung nữ thần A. Nàng xuống xe ngựa. Thượng quan Nhược Hy hiện tại cảm thấy chính mình đặc biệt giống cái đồ quê mùa, cái gì cũng không biết. Nguyên bản cửa thứ nhất tạp thí nghiệm quan chuẩn bị đối với các nàng hai người trực tiếp cho đi, ai biết hoa bay múa không đồng ý. Học viện thí nghiệm chế độ là đế quân thiết lập, bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ. Ta cùng Thanh Uyển tỷ tỷ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vì thế, thượng quan Nhược Hy nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hoa bay múa cùng Dung Thanh Uyển hai người, một cái là bảy mạch môn cao thủ, một cái là tám mạch môn cao thủ. Trong đám người vang lên kinh ngạc cảm thán thanh, bừng tỉnh thượng quan Nhược Hy. Nàng bước nhanh đi hướng cuối cùng một quan thí nghiệm khu, nếu là chờ này hai người đi tới, chính mình chẳng phải là càng thêm mất mặt. So sánh với cửa thứ nhất tạp thí nghiệm, cửa thứ hai tạp xếp hàng người cũng không nhiều. Thực mau đến phiên thượng quan Nhược Hy tiến lên thí nghiệm. Đem đôi tay đặt ở thí nghiệm cầu thượng, không cần sợ hãi. Giám khảo là một vị thượng tuổi lão giả, giữa mày rất là hiền từ. Thượng quan Nhược Hy theo lời đem đôi tay đáp thượng đi, một trận bạch quang lúc sau, thí nghiệm cầu đối diện trên vách tường biểu hiện nàng mạch môn cái số hỏa khí mạch độ rộng. 5 mạch môn, khí mạch 4 chỉ khoan. Hội báo kết quả trung niên nữ nhân thanh âm bình đạm không gợn sóng. "Hảo, hài tử, ngươi có thể rời đi." Lão giả nhìn ngốc lăng thượng quan Nhược Hy, không khỏi nhắc nhở một câu. Đứa nhỏ này, chỉ sợ là quá khẩn trương. Nhưng mà, thượng quan Nhược Hy là bị chính mình khí mạch độ rộng dọa tới rồi. Rõ ràng một tháng phía trước mới hai ngón tay khoan, hiện tại đột nhiên trướng gấp đôi, làm nàng có điểm khó có thể tin. Mắt thấy đệ nhị danh người thí nghiệm đã đi vào tới, thượng quan Nhược Hy vội vàng rời đi. Tuy rằng không biết chính mình cuối cùng có thể hay không bị đế quốc học viện trúng tuyển, thượng quan Nhược Hy đối cái này thí nghiệm kết quả vẫn là vừa lòng. Vừa mới đi ra, liền nhìn đến hoa bay múa cùng Dung Thanh Uyển đi vào thí nghiệm điện phủ. Gặp thoáng qua nháy mắt, thượng quan Nhược Hy rõ ràng mà nghe được, Thanh Uyển tỷ tỷ, ngươi nói Nghê Hồng huyện chúa cái này phế tài có phải hay không cũng tới đế đô học viện nhập thư. Chương 48 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Dung Thanh Uyển khó hiểu, thượng quan Su Nhi tư liệu nàng cùng bay múa đã xem qua, đến từ Thủy Vân thành thượng quan gia tộc, cùng đế quân có điểm sâu xa, cho nên mới sẽ bị phong làm huyện chúa. Ngoại giới biết nói sâu xa, bất quá là thượng quan tộc trưởng đã từng đã cứu đế quân tên họ mà thôi. Nàng như vậy phế tài, nếu là khảo thí khẳng định không thông qua. Đế đô quý tộc ai không biết dùng cử đi học danh ngạch tiến vào học viện là lớn lao xỉ nhục, ta liền chờ xem kịch vui lạp. Hoa bay múa hiển nhiên còn đối ngày hôm qua sự tình canh cánh trong lòng. Thượng quan Nhược Hy mặc dù là chậm lại bước chân, hoa bay múa cùng Dung Thanh Uyển vẫn là đi xa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người to lớn đế quốc học viện, thượng quan Su Nhi, chúng ta thực mau liền sẽ gặp lại, đúng không? Có được cử đi học danh ngạch học sinh đều sẽ không ở ngày đầu tiên tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc, nếu tham gia thí nghiệm, bọn họ rất có khả năng là bị soát xuống dưới kia một cái. Thượng quan Su Nhi lại làm theo cách trái ngược, nàng nghĩ đến nhìn xem này cái gọi là khảo thí đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Thừa Cảnh tự nhiên sẽ không làm Su Nhi một người đi, vạn nhất có người không có mắt khi dễ hắn Su Nhi làm sao bây giờ. Thái tử giá tòa trực tiếp ngừng ở thí nghiệm cửa đại điện, Vân Thừa Cảnh còn không có xuống xe, ở đây học sinh cùng lao sư đã cung kính mà không lưng hành lễ, thái tử bình phục. Miễn lễ. Vân Thừa Cảnh đi nhanh nhảy xuống ngựa xe, một cổ hướng về phía trước nâng lên lực lượng làm toàn trường tin phục nhìn về phía Cảnh thái tử. Hắn là sở hữu đế đô nhân tâm trung hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Lại thấy hắn xoay người dắt đang ở xuống xe một cái mỹ nhân tay phải, tiểu tâm che chở nàng xuống xe. Nghe Hồng huyện chúa An. Có người nhận thức thượng quan Su Nhi, tự nhiên sẽ không đối nàng xuất hiện làm như không thấy. Bởi vậy, không tránh khỏi đại gia lại đối với thượng quan Su Nhi hơi hơi không người. Rốt cuộc, nàng cũng là có phong vị, cùng bọn họ thân phận bất đồng. Huống chi, thái tử vẫn luôn đều không có che giấu chính mình đối thượng quan Su Nhi đặc biệt. Dung Thanh Uyển lôi kéo hoa bay múa cánh tay, mọi người đều đang hành lễ, liền nàng một người ngẩng cổ, thật thật làm người nhọc lòng. Chư vị miễn lễ. Thượng quan Su Nhi tự nhiên là thấy được trong đám người hoa bay múa cùng Dung Thanh Uyển, còn có một chúng chính mình cũng không phải rất quen thuộc đế đô thế gia con cháu cùng đến từ các nơi ưu tú thanh niên. Thái tử, huyện chúa, thỉnh. Chủ quản thí nghiệm lão sư mời Vân Thừa Cảnh cùng Thượng quan Su Nhi đi vào tham quan. Đế đô học viện 3 năm không có đối ngoại chiêu sinh, năm nay đế quân tự mình hỏi đến việc này, có thể thấy được mặt trên đối chiêu sinh coi trọng. Các ngươi tiếp tục, ta nhìn xem liền hảo. Vân Thừa Cảnh vây vây tay, ý bảo đại gia không cần bởi vì hắn đã đến ảnh hưởng công tác. Kế tiếp tiến hành thí nghiệm học sinh vô hình trung trở nên khẩn trương lên, thái tử tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là toàn thân khí thế bức người. Hơn nữa hắn có thể mở ra 9 mạch môn thực lực, làm mọi người đều tưởng ở trước mặt hắn hảo hảo biểu hiện. 6 cái mạch môn, mạch khoan tam chỉ. 7 cái mạch môn, mạch khoan 5 ngón tay. 8 mạch môn, mạch khoan 6 chỉ. Thí nghiệm một người tiếp một người tiến hành, thực mau đến phiên hoa bay múa. Nàng nhìn thoáng qua thái tử bên cạnh người thượng quan Su Nhi, trong mắt cười nhạo rõ ràng. Đôi tay đặt ở thí nghiệm cầu thượng, một trận bạch quang lúc sau, 7 cái mạch môn, mạch khoan bắt chỉ. Thí nghiệm lao sư vừa lòng gật gật đầu, hoa bay múa mới 18 tuổi, tiềm lực phi phàm. Ở hoa bay múa lúc sau, Dung Thanh Uyển thí nghiệm kết quả càng là làm thí nghiệm trong điện vang lên một trận hút không khí thanh âm. 8 mạch môn, mạch khoan 9 chỉ. Tuy rằng Dung Thanh Uyển không phải hiện trường duy nhất một cái 8 mạch môn cao thủ, nhưng nàng lại là hết hạn trước mắt mới thôi thí nghiệm tuyển thủ chung lợi hại nhất nữ tử. Thái tử ca ca, bay múa có câu nói không biết làm hay không nói. Hoa bay múa cười đứng dậy, nàng khiêu khích ánh mắt thẳng chỉ thượng quan Su Nhi. Dung Thanh Uyển nhìn hoa bay múa liếc mắt một cái, trong lòng thở dài một hơi. Bay múa quá tùy hứng. Thượng quan Su Nhi nhướng mày nhìn về phía hoa bay múa, đây là đế đô đệ nhất mỹ nhân. Khí lượng so lô kim còn nhỏ. Kiêu ngạo bá đạo không nói, còn tự cho là đúng. Đại khái từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, chưa từng có thể hội quá nghịch cảnh. Ta không cho phép, ngươi có phải hay không liền không nói. Vân Thừa Cảnh nhàn nhạt ngữ khí nghe không ra rõ ràng cảm xúc. Bay múa từ trước đến nay thẳng thắn, vẫn là muốn nói. Đế quân từng nói, thực lực mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ở đế quân anh minh lãnh đạo hạ, nguyên hoa đế quốc đồng bột phát triển. Đặc biệt là đế quốc học viện, quần quận không ngừng vì đế quốc chuyển vận không ít người mới. Bay múa khẩn cầu có thể đối ngoại công kỳ năm nay sở hữu tân sinh thực lực xếp hạng, làm đế quốc con dân biết chúng ta tuổi trẻ một thế hệ thực lực. Hoa bay múa nói xong, đối với thái tử hành một cái đại lễ. Dung Thanh Uyển nhìn hoa bay múa, đồng nhiên đối nàng có không giống nhau nhận thức. Ít nhất, nàng không có la hét làm thượng quan Su Nhi hiện tại tiến hành thí nghiệm, mà là biến tướng đưa ra chính mình yêu cầu. Hảo, cái này kiến nghị ta chuẩn. Vân Thừa Cảnh yên lặng nhìn nằm ở trên mặt đất hoa bay múa. Không phải mỗi người đàn bà đều là Su Nhi, trên mặt đất nữ nhân làm hắn càng thêm nhìn đến Su Nhi hảo. Cầm phụ hoàng đương mùa bài, trước mặt mọi người áp chế cùng hắn. Nữ nhân này, thực hảo. 7 ngày sau, đế quốc học viện cửa đã sớm bị chờ hết bảng học sinh tễ đến chật như nêm cối. Như thế nào còn không dán bảng đơn? Ta thiên không lượng liền ở chỗ này thủ. Nghe nói là dựa theo thực lực từ cao hướng thấp bài, các ngươi cảm thấy ai sẽ là đứng đầu bảng? Tô thừa tướng gia công tử Tô có trạch. Nghe nói thí nghiệm thành tích là 8 mạch môn, mạch khoan 10 ngón. Phần 43. Nói như vậy, ta nữ thần Dung Thanh Uyển rất có khả năng là bảng nhãn. Tới, dán bảng đơn người tới. Đám người từ trung gian bị tách ra một cái lối đi nhỏ, đế quốc học viện lão sư trong tay cầm bảng vàng. Từ bọn họ biểu tình có thể thấy được tới, năm nay học sinh thành tích rất không tồi. A. Đệ nhất danh là Thượng quan Su Nhi. Nàng là ai? các ngươi nghe qua tên nàng sao? Ta dám khẳng định không phải đế đô nhân sĩ. Ngu ngốc! Nghe Hồng huyện chúa còn không phải là kêu lên quan su nhi sao? Có hay không biết nàng mấy cái mạch môn, mạch khoan mấy chỉ? Đám người đã nổ tung nổi, mọi người đều bị cái này ngoài ý liệu trạng nguyên cấp chấn kinh rồi. Không biết, tên nàng liền ở cái thứ nhất, phía dưới là Tô Có Trạch, Văn Nhân Phục, Dung Thanh Uyển đứng ở đằng trước người bắt đầu xướng bảng, rốt cuộc vây xem người quá nhiều, mặt sau người căn bản nhìn không thấy bảng đơn. Khó trách bị đế quân phong làm Nghe Hồng huyện chúa, nguyên lai thực lực siêu quần A. Vô nghĩa, ngươi là không có gặp qua Nghe Hồng huyện chúa, so hoa bay múa càng Mỹ. Đế quốc đệ nhất Mỹ nhân cái này muốn thay đổi người. Như vậy tính lên, đế quốc đệ nhất thiên tài thiếu nữ cũng muốn thay đổi người. Thái tử phủ, Vân Thừa Cảnh đang ở bồi thượng quan Su Nhi chơi cờ. Cảnh ca ca, ngươi liền như vậy đem ta đặt ở đệ nhất vị, thật sự hảo sao. Thượng quan Su Nhi căn bản không có đã làm thí nghiệm. Có cái gì không tốt? Su Nhi trong lòng ta chính là đệ nhất danh. Vân Thừa Cảnh rơi xuống một cái hát tử, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thượng quan Su Nhi. Tiểu Loan vấn tóc kỹ thuật càng ngày càng tốt, xanh biết phỉ thúy đồ trang sức đẻ ở đèn nhánh lượng lệ đầu tóc thượng, cho người ta thấm vào ruột gan cảm giác. Thượng quan Su Nhi không có do dự, thực mau rơi xuống một cái bạch tử. Hoa bay múa còn không khí điên rồi. Ta cái này phế tải thế nhưng là chẳng nguyên. Cười khẽ ra tiếng, thượng quan Su Nhi cơ hồ có thể tưởng tượng được đến như vậy hình ảnh. Vân Thừa Cảnh thăm quá thân mình, ngón trỏ đè ở thượng quan Su Nhi trên môi, không được nói bậy, nơi nào có cái gì phế tải. Ta Su Nhi là mạch khoan 20 chỉ thiên tài. Đô khởi môi, thượng quan Su Nhi hôn một cái Vân Thừa Cảnh ngón trỏ, vươn tay trái nắm lấy hắn đầu ngón tay, đế quốc học viện niệm thư nhật tử khẳng định sẽ không nhàm chán. Cảnh ca ca, ngươi thua. Ánh mắt ý bảo Vân Thừa Cảnh nhìn về phía bàn cờ, thượng quan Su Nhi đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Thượng quan Nhược Hy thật vất vả tệ đến bảng đơn trước mặt. Nàng không có đi tìm có hay không tên của mình, mà là khó có thể tin mà nhìn đứng đầu bảng viết thượng quan Su Nhi tên. Nàng như thế nào sẽ là đệ nhất danh? Không có khả năng. Cái này bảng đơn viết sai rồi. Bên người nàng người vỗ vỗ nàng bả vai, hải, ngươi nhìn xem, mặt trên che lại đế quốc học viện trương. Người nói chuyện đáng thương mà nhìn thoáng qua thượng quan Nhược Hy, lại là một cái không thi đầu. Theo bên người người sở chỉ góc, nàng thấy được xếp hạng cuối cùng một người chính mình. Các ngươi phát hiện sao? Đệ nhất danh cùng cuối cùng một người đều họ thượng quan, các ngươi nói các nàng có phải hay không người một nhà. Vây xem bảng đơn người treo gẹo nói. Ai biết được, dù sao đế quốc giống như không có họ kép thượng quan gia tộc. Thượng quan Nhược Hy hốt hoảng về đến nhà, liền Hoa Khuynh Thành kêu nàng, nàng đều không có nghe thấy. Nhược Hy, Nhược Hy, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ không có thi đầu? Không nên a. Hoa Khuynh Thành đỡ lấy nữ nhi bả vai, phát hiện nàng còn ở thất thần. Nương, ta thi đầu. Hơn nửa ngày, thượng quan Nhược Hy rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Mang theo khóc nức nở, thượng quan Nhược Hy gắt gao mà ôm mẫu thân. Tâm lý chênh lệch quá lớn, thế cho nên nàng cảm xúc có điểm mất khống chế. Chính mình cho rằng phế tài không chỉ có đến đế đô lúc sau bị phong huyện chúa, còn ở đế quốc học viện thí nghiệm trung xếp hạng đệ nhất danh. Thượng quan Su Nhi có lợi hại như vậy sao? Không. Nàng chỉ là một cái bị vị hôn phu trước mặt mọi người từ hôn bình hoa mà thôi. Thủy Vân Thành ai không biết thượng quan gia đại tiểu thư là cái liền mạch môn đều mở không ra phê tài. Đứa nhỏ ngốc, thi đậu vì cái gì còn khóc. Hoa Khuynh Thành móc ra khăn tay cấp nữ nhi sát nước mắt. Mẫu thân, thượng quan Su Nhi không phải trúng độc không thể tu luyện sao. Nàng liền mạch môn đều mở không ra, vì sao lần này bảng đơn công bố chung xếp hạng đứng đầu bảng. Chẳng lẽ, nàng vẫn luôn ở ngụy trang chính mình là cái phê tài. Thượng quan Nhược Hy cảm thấy chính mình đã không có cách nào bình thường tự hỏi. Tin tức này quá làm nàng ngoài ý muốn. Phụt. Hoa Khuynh Thành nghe vậy bật cười. Thượng quan Nhược Hy không rõ nguyên do mà nhìn về phía mẫu thân, nàng vì cái gì muốn cười. Ta ngốc Nhược Hy, xếp hạng đệ nhất vị đã nói lên nàng thật sự lợi hại sao. Thái tử muốn đem tên nàng đặt ở đệ nhất vị, ai còn dám nói cái không tự. Nói, Hoa Khuynh Thành thu hồi dơ lên khỏe miệng. Thượng quan Su Nhi thật đúng là cùng cái kia tiện nhân giống nhau như lúc, sinh một trường câu nhân mặt. Dẫn tới nam nhân vì các nàng cái gì đều nguyện ý làm. A, không có khả năng đi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hoa bay múa ở phòng khách đi tới đi lui, vẻ mặt nôn nóng. Thượng quan Su Nhi liền mạch môn đều mở không ra, sao có thể là lần này thí nghiệm đệ nhất danh. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Hành tẩu gian không cẩn thận đá đến cao ghế, một cái nửa người cao bình hoa liền như vậy liền quan ngã xuống tới quăng ngã thành mảnh nhỏ. Ta muốn đi tìm phụ thân. Chương 49 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Hoa bay múa loảng xoảng một tiếng đẩy ra phụ thân thư phòng đại môn, bên trong đang ở thương nghị sự tình người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Nhìn đến Hoa gia đại tiểu thư, bọn họ lại yên lặng mà thu hồi tầm mắt. Cũng đúng rồi, Hoa gia trừ bỏ nàng, ai còn dám như vậy kiêu ngạo. Bay múa, ngươi trước đi ra ngoài. Hoa gia đại gia trưởng Hoa Quốc Lương nghẹn một hơi, chậm rãi nói. Phụ thân, ta có rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói. Hoa Bay Múa lúc này đang ở nổi nóng, căn bản không bận tâm hiện tại là cái gì trường hợp. Đổi lại ngày thường, có lẽ nàng còn sẽ thu liễm một chút. Đi ra ngoài. Hoa Quốc Lương mặt trầm xuống tới. Hoa Bay Múa khó có thể tin mà mở to hai mắt, tức khắc hốc mắt đôi đầy ủy khuất nước mắt. Phụ thân cái gì đều không hỏi, thế nhưng trước mặt mọi người răn dạy nàng. Tức giận mà xoay người chạy như bay, Hoa Bay Múa thực mau biến mất ở cửa thư phòng khẩu. Đi vào Đế Quốc Học Viện cửa, Hoa Bay Múa lột ra còn ở vây xem đám người, nàng không chút do dự giơ lên mạch thuật chi kiếm, thực mau đem bảng đơn toàn bộ cắt thành mảnh nhỏ. Đế Quốc Học Viện lão sư nghe được động tĩnh đuổi ra tới, công bố Lan đã một mảnh hỗn độn. Trừ bỏ dán bảng đơn địa phương, còn lại các nơi đều có bất đồng trình độ tổn hại. Thượng quan Su Nhi nghe nói Hoa Bay Múa hành động, trong tay pha trà động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào tạm dừng. Như thế thiên chân nữ hài nhi, vừa thấy chính là bị trong nhà bảo hộ rất khá. Cao hứng cùng không cao hứng đều viết ở trên mặt, nhưng thật ra so có chút tâm cơ thâm trầm người hảo quá nhiều. Hoa Bay Múa nghe nói đã bị Hoa gia đại gia trưởng trói đến đế quân trước mặt thỉnh tội đi. Đế Quốc Học Viện khai giảng ngày đầu tiên, Tiểu Loan thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua bên người đang ngủ ngon lành huyện chúa, không biết chính mình là hẳn là đánh thức nàng, vẫn là làm nàng tiếp tục ngủ. Từ lên xe huyện chúa liền bắt đầu mê hoặc, không bao lâu liền dựa vào chính mình đầu vai hoàn toàn ngủ. Lui tới đưa tin học sinh nhìn thấy Nghe Hồng huyện chúa xe ngựa vẫn luôn ngừng ở học viện cửa không có động tĩnh, liền nhiều rất nhiều nghe đồn. Các ngươi nói, Nghe Hồng huyện chúa có phải hay không thật sự cùng trong lời đồn giống nhau là cái phê tài? Cho nên, nàng ngượng ngùng xuống xe đối mặt đại gia. Hoa Bay Múa hủy bảng sự tình truyền khắp đế đô, đương nhiên đồng dạng đi theo cùng nhau truyền khắp đế đô còn có thượng quan Su Nhi phế tài thanh danh. Có khả năng, ngươi chưa thấy được thái tử hôm nay không ở sao? Thật là sốt ruột. Nàng như thế nào còn không xuống dưới? Ta còn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết so đệ nhất mỹ nhân còn muốn xinh đẹp huyện chúa trông như thế nào. Có tiểu đạo tin tức nói nàng là điều động nội bộ thái tử phi. Học viện cửa, lại một chiếc xe ngựa ngừng lại. Văn nhân phục vén lên màn xe, thứ lạp một tiếng ném ra trong tay quạt xếp, che khuất chính mình ngáp mặt, hắn khỏe mắt quét đến một khác chiếc ngừng ở học viện cửa xe ngựa. Nhớ tới gần nhất nghe được nghe đồn, văn nhân phục tới điểm hứng thú. Văn nhân thiếu gia. Đế hậu mẫu tộc xuất sắc nhất thiếu niên văn nhân phục, lần này bảng riêng là xếp hạng đệ nhị danh bảng nhãn. Đồng thời, hắn cũng là vân thừa cảnh biểu đệ, năm ấy 16 một tuổi văn nhân gia tân một thế hệ kiệt xuất thanh niên. Nghiên hai nghe bên trong xe rất nhỏ ngủ say thanh âm, văn nhân phục gõ gõ xe ngựa môn, huyện chúa đại nhân, rời giường. Đã mặt trời lên cao lạp. Nói xong, chính hắn nhịn không được nở nụ cười. Tiểu Loan nhíu nhíu mày, đối với cái này quấy rầy huyện chúa ngủ thanh âm nàng một chút cũng không xa lạ. Chậm rãi mở to mắt, thượng quan Su Nhi phát hiện chính mình dựa vào Tiểu Loan, tới rồi. Con buồn ngủ bộ dáng, thoạt nhìn tựa như một con nhuyễn manh vô hại tiểu động vật. Đúng vậy, huyện chúa. Vừa rồi ở bên ngoài người nói chuyện là văn nhân phục, thái tử tiểu cứu cứu trưởng tử. Tiểu Loan thấp giọng giải thích nói. Nga. Thượng quan Su Nhi ngồi thẳng thân thể, tùy ý Tiểu Loan giúp chính mình sửa sang lại tóc cùng quần áo. Nghĩ đến về sau mỗi ngày đều phải sớm như vậy đi học. Thượng quan Su Nhi tâm tình liền không phải thực vui sướng. Quấy rầy nàng Mỹ dung rác, thật là chán ghét. 15 phút lúc sau, văn nhân phục trước mặt xe ngựa rốt cuộc có động tĩnh. Nhìn dò ra thân mình thượng quan Su Nhi, văn nhân phục hô hấp có trong nháy mắt đình trệ. Đã sớm nghe nói huyện chúa tuyệt sắc, hôm nay mới đến vừa thấy, thật là đảm đương nổi đệ nhất Mỹ nhân danh hiệu. Không được tự nhiên mà lắc lắc trong tay cây quạt, văn nhân phục thấy thượng quan Su Nhi muốn xuống xe, vì thế chủ động vươn tay phải giúp đỡ. Thượng quan Su Nhi làm lơ văn nhân phục, linh hoạt mà nhảy xuống xe. Nhìn thoáng qua phong lưu tài tử bộ dáng văn nhân phục, nàng lập tức hướng trong học viện đi đến, nhiều người thanh mộng là muốn rất nhân phẩm. Nhìn thượng quan Su Nhi bóng dáng, văn nhân hợp lại thượng quạt xếp, thú vị, thật là thú vị. Học viện không cho phép mang thị nữ cùng người hầu, bởi vậy Tiểu Loan chỉ phải đi theo xe ngựa cùng nhau hồi thái tử phủ. Đế quân ban cho Nghe Hồng huyện chúa phủ đệ còn ở tu sửa chung, bởi vậy thượng quan Su Nhi tạm cư thái tử phủ Tây Huyền. Tây Huyền là ly thái tử trụ tĩnh viên gần nhất một cái sân. Ở học viện kiến tập giáo viên dưới sự chỉ dẫn, thượng quan Su Nhi tìm được rồi phân ban danh lục. Lần này đế đô học viện tổng cộng tuyển chọn 98 danh tân sinh, chia làm giáp, ất, bính, đinh 4 cái lớp. Trong đó, giáp ban 18 danh học sinh, còn lại các ban phân biệt 20 danh học sinh. Tự nhiên dựa theo tân sinh thí nghiệm thứ tự, tốt nhất đều ở giáp ban, mà kém cỏi nhất đều ở đinh ban. Nghe Hồng huyện chúa, từ từ ta. Văn Nhân Phục đuổi theo, đi theo Thượng Quan Xu Nhi bên cạnh người đi trước. Nghe nói Thái tử biểu ca thực thích Nghe Hồng huyện chúa, ta đây về sau chẳng phải là muốn kêu người tẩu tẩu. Văn Nhân Phục chờ mong mà nhìn về phía Thượng Quan Xu Nhi, vẻ mặt hài hước. Không biết cái này làm hắn phi thường cảm thấy hứng thú nữ nhân sẽ là cái gì biểu hiện. Thượng Quan Xu Nhi liếc liếc mắt một cái Văn Nhân Phục, đường đường nam nhi thế nhưng như thế bắt quái, ngươi có thể có điểm tiền đồ sao? Nếu vừa rồi nàng không có nhìn lầm nói, Văn Nhân Phục là đệ nhị danh. Nói cách khác, người nam nhân này thực lực vẫn là rất không tồi. Có thể, đương nhiên có thể. Tẩu tẩu ngươi yên tâm, ta sẽ che chở ngươi. Văn Nhân Phục chưa từng có gặp qua giống Thượng Quan Xu Nhi như vậy nữ hài, không dối trá, không nung chiều, có độ lượng, phi thường đặc biệt. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Thượng Quan Xu Nhi nói xong, người đã đi vào giáp ban phòng học cửa. Liếc mắt một cái đảo qua đi, hẳn là cũng liền nàng cùng Văn Nhân Phục vắng họp. Nguyên bản náo nhiệt phòng học ở Thượng Quan Xu Nhi bước vào kia một khắc, lặng ngắt như tờ. Cái này làm cho Văn Nhân Phục không khỏi lo lắng mà nhìn thoáng qua Thượng Quan Xu Nhi, nàng không có việc gì đi. Ai biết, Thượng Quan Xu Nhi thản nhiên mà đi đến cuối cùng một loạt không vị ngồi hạ, không hề có xấu hổ hoặc là mất tự nhiên thần sắc. Văn Nhân huynh, Văn Nhân thiếu gia, Văn Nhân ca ca. Đuổi kịp Quan Xu Nhi so sánh với, nàng phía sau Văn Nhân Phục cơ hồ được đến toàn ban đồng học nhiệt liệt hoan nghênh. Hai tương đối so với hạ, thực rõ ràng Thượng Quan Xu Nhi bị đại gia cô lập. Văn Nhân Phục thứ lạp một tiếng riêu khai quạt xếp, không để ý đến đại gia tiếp đón, lập tức đi đến Thượng Quan Xu Nhi trước mặt. Xu Nhi, ta tưởng cùng ngươi làm ngồi cùng bàn. Thượng Quan Xu Nhi giơ giơ lên mi, Văn Nhân Phục thật đúng là cái diệu nhân, từ Nghe Hồng huyện chúa đến tẩu tẩu, lại đến bây giờ Xu Nhi, người nam nhân này ở trong quan trường nhất định là cái lao bánh quẩy. Như vậy tuổi trẻ liền thể hiện rồi kinh người ngoại giao trình độ. Muốn ngồi liền ngồi nơi này. Thượng Quan Xu Nhi chỉ cùng chính mình cách một cái lối đi nhỏ chỗ ngồi. Nàng không thói quen bên cạnh người có người khác, cách một cái lối đi nhỏ nhưng thật ra có thể tiếp thu. Giáp ban đồng học thần sắc khác nhau, Nghe Hồng huyện chúa quả nhiên danh bất hư truyền. Phần 44. Tạ huyện chúa ân thưởng. Văn Nhân Phục cao hứng mà khép lại cây quạt, dựa theo Thượng Quan Xu Nhi dặn dò ngồi xuống. Không đợi trong phòng học những người khác có điều phản ứng, lão sư đã đi lên bục giảng. Các vị buổi sáng tốt lành, ta là đại gia chủ nhiệm lớp tư lão sư, đồng thời cũng giáo thụ các ngươi mạch thuật khóa. Ta cho đại gia giới thiệu một chút học viện đối với các ngươi 3 năm bồi dưỡng kế hoạch chủ nhiệm lớp ở mặt trên thao thao bất tuyệt diễn thuyết, mà phía dưới Thượng Quan Xu Nhi lại ở thất thần. Đột nhiên, một cái tờ giấy nhỏ rất ở chính mình trước mặt. Thượng Quan Xu Nhi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên người đối chính mình đưa mắt ra hiệu Văn Nhân Phục. Mở ra tờ giấy, đợi chút tan học ta mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Này gian trong phòng học, trừ bỏ Thượng Quan Xu Nhi cùng Văn Nhân Phục, hoa bay múa đồng dạng cũng không có nghe giảng bài. Nàng ở hủy bảng lúc sau bị phụ thân nhắc tới đế quân trước mặt tạ tội, đế quân đảo cũng không có nhiều hơn trách cứ, chỉ là làm nàng về sau không thể như thế lô mãng. Ngắm đến Văn Nhân Phục cấp Thượng Quan Xu Nhi đệ tờ giấy, hoa bay múa bĩu môi. Nghe Hồng huyện chúa thật đúng là có bản lĩnh, gần nhất đế đô liền câu lấy đế đô tôn quý nhất hai vị nam nhân vì nàng khuynh đảo. Nàng cũng không nghĩ, thái tử cùng Văn Nhân Phục chính là anh em bà con, thật là không biết xấu hổ. Thượng Quan Xu Nhi hơi không thể thấy gật gật đầu. Lão sư lời nói nàng cũng coi đang nghe, chẳng qua vô nghĩa quá nhiều. Quy nạp lên liền một câu, nhập học lúc sau đại gia vẫn cứ lấy tự học là chủ, chương trình học chủ yếu chia làm thực tiễn khóa cùng tổng kết khóa. Thực tiễn chương trình học chia làm giáo nội thực tiễn cùng sơn giã rèn luyện. Lúc này, đinh ban phòng học, Thượng Quan Nhược Hy ghê tởm mà nhìn Tấn Muộn Tu ném lại đây tờ giấy. Rõ ràng chúng tuyển danh sách thượng không có tên của hắn, hắn rốt cuộc lại như thế nào trà trộn vào tới. Khóa sau. Tấn Muộn Tu trước tiên đi vào Thượng Quan Nhược Hy chỗ ngồi bên, vị đồng học này, ta có thể cùng ngươi đổi vị trí sao? Tấn Muộn Tu cười nhìn về phía Thượng Quan Nhược Hy ngồi cùng bàn. Các ngươi nhận thức? Hảo! Không, chúng ta không quen biết. Thượng Quan Nhược Hy chán ghét nhìn thoáng qua Tấn Muộn Tu, ngược lại kiên định mà giữ chặt bên người ngồi cùng bàn nữ hài tay. Dâu thiến, ta không biết vê nút cờ vị trí, ngươi có thể mang ta qua đi sao? Nhược Hy, ngươi Tấn Muộn Tu nhìn xa lạ Thượng Quan Nhược Hy. Trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là làm gì phản ứng. Mới không đến một tháng thời gian, nàng như thế nào hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Trước kia, nàng luôn là ngọt ngào kêu chính mình tu ca ca, còn nói thích chính mình. Vị đồng học này, chúng ta không thân. Thượng Quan Nhược Hy lôi kéo ngồi cùng bàn tay, nhìn chặn đường Tấn Muộn Tu nhíu nhíu mày. Thẳng đến Thượng Quan Nhược Hy thân ảnh biến mất không thấy, Tấn Muộn Tu còn không có phục hồi tinh thần lại. Hải, huynh đệ, ngươi còn không có thấy rõ ràng sao. Ngươi bị người khác trở thành đá cây chân, dùng xong lúc sau liền một chân đá văng ra. Một cái cùng lớp nam đồng học đồng tình mà vỗ vỗ Tấn Muộn Tu bả vai. Nghe nói, này huynh đệ là dùng nhiều tiền mua cử đi học danh ngạch, xem ra là cá nhân ngốc tiền nhiều chủ nhân. Khóa sau, Thượng quan Su Nhi không để ý tới những người khác ánh mắt, đi theo Văn Nhân Phục phía sau ra phòng học. So sánh với lớp mặt khác học sinh, Văn Nhân Phục hiển nhiên càng thêm có ý tứ. Có lầm hay không, ta vừa rồi điều tra quá, Thượng quan Su Nhi đích xác liền mạch môn đều không có mở ra. Đế quốc học viện không phải luôn luôn lấy công chính xưng sao. Đem phế tài đặt ở đệ nhất danh, này không phải vũ nhục chúng ta mọi người sao. Nịnh bợ hoa bay múa người đứng dậy, đại gia ai cũng không nghĩ tới, Thượng quan Su Nhi thực lực thế nhưng một lời khó nói hết. Hừ, không thể nói, không thể nói. Nghe nói, đây là thái tử ý tứ, hiệu trưởng cũng đồng ý. Không công bằng. Liên bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, cho nên liền phải cao quý một ít. Ở Thượng quan Su Nhi đi rồi, giáp ban cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở nàng trên người. Duy độc có một người, hắn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua chung quanh đồng học, có bản lĩnh, các ngươi đi khiêu chiến Thượng quan Su Nhi. Tô có trạch hừ lạnh một tiếng, nhớ năm đó hắn thẳng đến 12 tuổi mới mở ra mạch môn, trong lúc không có thiếu đối mặt cùng loại cười nhạo. Thượng quan Su Nhi, có lẽ cùng chính mình tình huống có điểm cùng loại. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra phòng học, dường như trong phòng học nhàn ngôn toái ngữ bẩn lỗ thai hắn. Có lầm hay không? Liền Tô có trạch cũng coi trọng cái kia phê tải. Đế quốc học viện tối cao vật kiến trúc đỉnh tầng, Văn Nhân Phục nhìn về phía chính mình bên cạnh người Thượng quan Su Nhi, ta không có lừa ngươi đi, nơi này người bình thường ta đều không mang theo hắn tới. Nếu hắn có cái đuôi, giờ phút này nhất định là tả hữu lắc lư đến vui mừng. Thượng quan Su Nhi mạc danh cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, dưới lầu truyền đến động tĩnh, làm Văn Nhân Phục cùng Thượng quan Su Nhi lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Thượng quan Nhược Hy, ngươi tiện nhân này. Ngươi thu ta tấn gia xính lễ. Thế nhưng làm bộ không quen biết ta. Tin hay không, ta làm ngươi Thượng quan gia ở Thủy Vân Thành hôn không đi xuống. Chương 50 thiếu thành chủ phế tải từ hôn thê. Tấn Một Tu, ngươi còn không có nhận rõ hiện thực sao. Rời đi Thủy Vân Thành thiếu thành chủ cái này thân phận, ngươi cái gì đều không phải. Nga, không đúng, mặc dù là treo lên cái này danh hiệu, ngươi cũng giống nhau là cái bao cỏ. Thượng quan Nhược Hy khắc nghiệt lên, nói chuyện thẳng chắc nhân tâm. Ngươi, Tấn Một Tu hiện tại giết người tâm đều có. Ta cái gì? Ngươi nhìn xem chính ngươi, lớn lên xấu không nói, còn mới khai ba cái mạch môn. Ngươi có cái gì lấy đến ra tay? Ha ha ha ha. Ngươi hiện tại có phải hay không thực hối hận? Ngươi nếu là không ở Thượng quan Su Nhi sinh nhật trong yến hội từ hôn nói, còn có thể miễn cưỡng có người muốn. Dù sao đều sẽ rách ra mặt, Thượng quan Nhược Hy nói chuyện càng thêm không cố kỵ. Khinh thường mà nhìn về phía Tấn Mộ Tu, Thượng quan Nhược Hy phảng phất đang xem một cái rác rưởi. Văn Nhân Phục giật mình mà nhìn thoáng qua bên người Thượng quan Su Nhi, dưới lầu nói người là nàng sao. Ngay sau đó, một trận mạch thuật năng lượng tản ra, nguyên lai dưới lầu Tấn Muộn Tu rốt cuộc chịu không nổi động thủ. Nhưng mà, hắn như thế nào sẽ là Thượng quan Nhược Hy đối thủ? 10 giây lúc sau, hắn ngã xuống trên mặt đất, Thượng quan Nhược Hy trước khi đi lưu lại một câu uy hiếp lời nói, đừng cho là ta giống Thượng quan Su Nhi như vậy vụ về. Lại cho ta không ngại làm ngươi biết biến mất là cái gì tư vị. Vụ về. Văn Nhân Phục nhịn không được gợi lên khoe miệng, coi trọng quan Su Nhi biểu tình, dưới lầu hai người nàng hẳn là nhận thức. Nói cách khác, nàng là hai người trong miệng bị từ hôn vụng về nữ nhân. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Nhân Phục, Thượng quan Su Nhi xoay người xuống lầu. Xem ra học viện cũng không thể thanh tĩnh một chút, nơi trốn đều là sốt ruột người cùng sự. Thượng quan Su Nhi cùng Văn Nhân Phục một trước một sau trở lại phòng học, đệ nhị đường khóa đã bắt đầu. Tương đối tới nói, này đường khóa phải có thú một chút. Giảng thuật chính là nguyên hoa đế quốc địa hình địa mạo cùng có thể rèn luyện nơi sân tình trạng. Lao sư được mặt trên mệnh lệnh, tự nhiên sẽ không khó xử bọn họ hai người. Nhưng thật ra còn lại đồng học đối với bọn họ cùng tiến cùng ra báo lấy ái mỗi ánh mắt. Buổi chiều thực chiến khóa thượng, hoa bay múa chiều một cái nữ hài hơi không thể thấy gật gật đầu. Lao sư, ta tưởng đuổi kịp quan Su Nhi cùng nhau luận bàn một chút vừa rồi Lao sư nói mạch thuật công kích yếu lĩnh, không biết có thể chứ. Nữ hài đứng ra. Vừa lúc tiếp thượng lao sư cuối cùng một câu làm người đi lên làm mẫu nói. Nhìn về phía Thượng quan Su Nhi, thực chiến lao sư không khỏi có điểm lo lắng. Ngươi một lần nữa. Không quan hệ, ta tiếp thu nàng khiêu chiến. Thượng quan Su Nhi đánh gãy thực chiến lao sư hảo ý dù sao cũng phải làm này nhóm người biết, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Đại bộ phận đồng học lộ ra xem kịch vui biểu tình, rốt cuộc khiêu chiến Thượng quan Su Nhi Lư Lạc Tuyết chính là có thể mở ra 7 cái mạch môn. Duy độc Văn Nhân Phục cùng Tô có trạch, bọn họ trong lúc lơ đãng liếc nhau, thế nhưng đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được buồn cười thần sắc. Lao sư, không ngại chúng ta chơi điểm trò chơi nhỏ đi. Văn Nhân Phục mở ra quạt xếp lắc lắc, một bức ăn chơi chắc táng bộ dáng. Thực chiến lao sư sở không rõ ràng lắm văn nhân phục đến tột cùng muốn làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ cần không trái với học viện kỷ luật là được. Không trái với, tuyệt đối không trái với. Tới tới tới, chư vị hạ chú. Mua Su Nhi thắng, vẫn là mua lư cái gì, nữ hải kia tên gọi là gì? Hắn chỉ vào khiêu chiến thượng quan Su Nhi nữ hải kia hỏi. Lư Lạc Tuyết. Mặc kệ lư cái gì, dù sao chính là thêm điểm điểm có tiền, bằng không làm nhìn có ý tứ gì. Đến đây đi, ta mua Su Nhi thắng, 10 vạn đồng vàng. Các ngươi không tới chơi chơi sao? Văn nhân phục một bên riêu cây quạt, một bên thét to. Mặt khác học sinh vừa nghe 10 vạn đồng vàng, có điểm tâm động. Rốt cuộc, ở đây có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 10 vạn đồng vàng người, chỉ sợ không vượt qua 3 cái. Thắng bại đã phi thường rõ ràng, này không phải tương đương bạch nhặt tiền sao. Ta mua Lư Lạc Tuyết thắng, 1 vạn đồng vàng. Trước hết hạ chú người là hoa bay múa. Ta cũng mua Lư Lạc Tuyết thắng, 5.000 đồng vàng. Có rất nhiều thích xem náo nhiệt người. Ta cũng mua. Ta cũng mua. Hiện trường không khí đột nhiên từ khinh bị thượng quan Su Nhi chuyển rời đến đầu chú nhiệt tình thượng, thực chiến lao sư nhíu nhíu mày, rốt cuộc không nói thêm gì. Những người này, tùy tiện kéo một cái ra tới hắn đều trêu chọc không dậy nổi. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, Tô Có Trạch cùng Dung Thanh Uyển cũng hạ chú. Tô Có Trạch nhàn nhạt mà nói, 5 vạn đồng vàng, mua Nghe Hồng huyện chúa thắng. Một cái đồng vàng, mua Nghe Hồng huyện chúa thắng. Dung Thanh Uyển quặng cuể thanh âm làm ở đây mọi người sửng sốt. Một cái đồng vàng. Nàng đây là ở vũ nhục thượng quan Su Nhi sao? Thượng quan Su Nhi cười nhạo một tiếng, đi lên lôi đài. Luôn có người muốn đem mặt thò qua tới làm nàng đánh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiện ra? Buổi trận thi đấu y ở luận bàn luyện tập, đại gia điểm đến thì dừng, không thể có cố tình thương tổn đồng học hành động. Thực chiến lao sư thấy thế không đúng, vội vàng nhảy lên lôi đài, đương nổi lên lâm thời trọng tài. Lư Lạc Tuyết hết sức chăm chú mà nhìn thượng quan Su Nhi, phảng phất không có nghe được lao sư nói. Lao sư, ngươi yên tâm. Ta xuống tay sẽ có chừng mực. Thượng quan Su Nhi lấy ra chính mình roi mềm nhẹ nhàng vung lên, trên lôi đài vang lên to lớn vang dội tiên thanh. Hoa bay múa khinh miệt mà nâng lên cằm, thượng quan Su Nhi còn tưởng rằng giống lần trước cùng chính mình đối chiến như vậy may mắn. Không có thái tử che chở ngươi, phế tài trung quy là muốn hiện ra nguyên hình. Huống chi, nàng phía trước có cùng Lư Lạc Tuyết nói qua chính mình cùng thượng quan Su Nhi đối chiến tình huống. Bắt đầu. Theo thực chiến lao sư ra lệnh một tiếng. Thượng quan Su Nhi hảo dây chi gian di động đến Lư La Tuyết bên người. Đại gia chưa bao giờ biết, nguyên lai roi còn có thể dùng để cận chiến. Tô Có Trạch hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, Nghe Hồng huyện chúa quả nhiên là cái người thông minh. Nàng vô pháp mở ra mạch môn, tự nhiên không thể tiến hành mạch thuật công kích. Nhưng mà, mạch thuật công kích lớn nhất khuyết điểm chính là yêu cầu viễn trình mới có thể phóng ra. Hơn nữa, sử dụng mạch thuật người yêu cầu ít nhất 3 giây đồng hồ chuẩn bị thời gian. Văn nhân phục mùi ngon mà nhìn thượng quan Su Nhi giống như khiêu vũ giống nhau, đem Lư Lạc Tuyết chơi đến xoay quanh. Tuy rằng sáng sớm đoán được thượng quan Su Nhi sẽ không thua, nhưng là văn nhân phục không nghĩ tới nàng cùng Lư Lạc Tuyết đối chiến sẽ như thế xuất sắc. Xem ra, chính mình muốn một lần nữa định vị thượng quan Su Nhi người này, chỉ nhưng định bợ lấy lòng, không thể cùng chi là địch. Lư La Tuyết phi thường buồn bực, cố tình nàng căn bản tìm không thấy cơ hội thoát khỏi thượng quan Su Nhi bên người ép sát. Thực chiến lao sư sợ ngây người, này. Này hoàn toàn không phải chính mình đi học sở giáo thụ tri thức điểm hảo sao. Chính là, hắn không thể không thừa nhận, Nghe Hồng huyện chúa phi thường thông minh, đầy đủ phát huy chính mình sở trường, còn bắt lấy đối thủ khuyết điểm. Phích một tiếng, thượng quan Su Nhi một cái roi trực tiếp đem Lư Lạc Tuyết cuốn lên tới, ném giữa không trung, sau đó bay lên tới một chân đá ra đi. Liên ở vừa rồi, Lư Lạc Tuyết thế nhưng tính toán sở chính mình trong túi ám khí, lúc này mới tức giận thượng quan Su Nhi, trực tiếp đối nàng không khách khí hạ tàn nhẫn tay. Rơi xuống đất ngay mắt, thượng quan Su Nhi một roi cuốn lên Lư Lạc Tuyết từ trong túi rơi xuống đồ vật, ném văn nhân phục. Nhìn xem là thứ gì, nàng vừa rồi tính toán rỗi tay lấy ra tới. Thượng quan Su Nhi linh hoạt mà né tránh Lư Lạc Tuyết cái thứ nhất mạch thuật công kích. Quả nhiên bảy mạch cao thủ thực lực không thể khinh thường, thượng một lần tiểu loan nhất định là đối chính mình phóng thủy. Liên tục tránh né khoảng cách, thượng quan Su Nhi còn đang suy nghĩ trở về tìm tiểu loan lại luận bàn luận bàn. Văn nhân phục bắt lấy thượng quan Su Nhi ném qua tới đồ vật. Dùng ngón tay nắn ướt, sắc mặt của hắn tức khắc trở nên khó coi lên, là một loại cường toàn tính thuốc bột, tác dụng là ăn mòn. Lư họ cô nương, ngươi chết chắc rồi. Thế nhưng tưởng hủy hoại thượng quan Su Nhi Dung. Đừng nói thái tử biểu ca không tha cho nàng, liền tính là chính hắn, hiện tại cũng tức giận phi thường. Phần 45. Đứng ở văn nhân phục bên người Tô Có Trạch sắc mặt khẽ biến, gia tộc bọn họ có một cái biểu muội chính là bị người dùng loại này thuốc bột cấp hại, cuối cùng hậm hực tự sát. Hắn không khỏi nhìn hoa bay múa liếc mắt một cái, nếu hắn không có nhìn lầm nói, Lư Lạc Tuyết gia vẫn luôn là Hoa gia phụ thuộc. Đình. Thực chiến lao sư vừa thấy Lư Lạc Tuyết đã mất khống chế, chiêu chiêu đều là phải giết tuyệt kỹ, vội vàng la lớn. Nhưng mà, lúc này ai còn sẽ nghe hắn chỉ huy. Một bên kiến tập lao sư thấy sự tình không ổn, vội vàng chạy tới thông chi học viện lãnh đạo. Lại như vậy tiếp tục đi xuống, thật sự sẽ ra mạng người. Thực chiến lao sư tận mắt nhìn thấy thượng quan Su Nhi thân thể lăng không 360 độ xoay tròn né tránh cường hữu lực mạch thuật công kích, hắn đều mau khóc. Vị này tiểu tổ tông nếu là đã xảy ra chuyện, chính mình cũng ăn không hết gói đem đi. Vì thế, hắn bất đắc dĩ gia nhập chiến đấu. Tuy rằng hắn so Lư Lạc Tuyết cao thượng nhất giai, nhưng là hắn cũng không khả năng thật sự đối Lư Lạc Tuyết xuống tay. Hơn nữa, ở thượng quan Su Nhi cùng Lư Lạc Tuyết đối chiến chung, hắn càng sợ hai chính mình ngộ thương rồi thượng quan Su Nhi. Có lao sư gia nhập, thượng quan Su Nhi rốt cuộc có thể xuyến một hơi. Đem thân thể sở hữu năng lượng toàn bộ tụ tập bên phải tay roi thượng, là thời điểm đến phiên nàng ra tay. Ở Lư Lạc Tuyết tả hữu né tránh đi thực chiến lao sư khuyên giải an ủi thời điểm, thượng quan Su Nhi hành động. Chỉ thấy nàng lăng không dựng lên, trên tay roi tản ra đạm kim sắc quang mang. Nàng thường xuyên mà nhanh chóng mà múa may trên tay roi, mấy tức chi gian đan chéo thành một cái đạm kim sắc vong trạng giả thuyết lồng sắt. Đi. Một tiếng hét to lúc sau, lồng sắt phảng phất có chính mình ý thức, hướng Lư Lạc Tuyết đỉnh đầu một cháo, liền đem nàng vòng ở đạm kim sắc vong cách bên trong. Thu. Thượng quan Su Nhi rơi xuống đất, phát ra cuối cùng một cái mệnh lệnh. Nhưng thấy kim sắc vong cách giống như dây thừng giống nhau, vây khốn Lư Lạc Tuyết thân thể. Nàng trừ bỏ đầu ở bên ngoài, toàn bộ thân thể toàn bộ bị kim sắc giả thuyết vong cách sở trói buộc. A. Lư Lạc Tuyết kêu thảm thiết một tiếng hôn mê bất tỉnh. Lúc này, vây xem bọn học sinh mới phản ứng lại đây. Bọn họ vừa rồi nhìn thấy gì? Cùng loại khí mạch công kích hình thức, lại không phải từ mạch môn phát ra mạch thuật. Thượng quan Su Nhi nàng đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Văn nhân phục đắc ý mà lay động trong tay cây quạt, giơ lên trên tay đầu chú danh sách, chư vị. Ngày mai ta liền phải nhìn đến các vị thành ý ta nhưng không ngại tự mình đến các vị trong phủ đi đòi tiền. Thái tử đến. Hiệu trưởng đến. Bên này thượng quan Su Nhi còn không có tới kịp từ trên lôi đài xuống dưới, hai vị cấp quan trọng nhân vật đồng thời đuổi tới thật thao sân huấn luyện mà. Chương 51 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Su Nhi, ngươi không sao chứ? Vân Thừa Cảnh bay vọt thượng lôi đài, nhìn thượng quan Su Nhi hoàn hảo không tổn hao gì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là tới đón Su Nhi tan học, ở cửa cảm nhận được bên này khí mạch động tĩnh, liền biết ra chẳng huống. Ai biết, thượng quan Su Nhi chu lên miệng, vẻ mặt ủy khuất, có việc. Nàng tưởng hủy ta dung. Chỉ vào trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Lư Lạc Tuyết, thượng quan Su Nhi cáo trạng. Đối chiến quá trình, thượng quan Su Nhi không có xem nhẹ văn nhân phục nói. Bên kia, hiệu trưởng đã ở thực chiến lao sư giải thích hạ biết điều tình toàn quá trình. Hắn như suy tư gì đi lên lôi đài. Chỉ vào Lư Lạc Tuyết trên người giả thuyết vong cách nhìn về phía thượng quan Su Nhi, nghe hồng huyện chúa, có không báo cho tại hạ ngươi là làm sao bây giờ đến. Dưới lôi đài mặt đồng học hoàn toàn quên mất ngất xỉu đi Lư Lạc Tuyết, hiệu trưởng nói khiến cho bọn họ chú ý. Đúng vậy. Thượng quan Su Nhi đối chiến trong quá trình sử dụng chiến thuật quá đặc biệt. Thử hỏi, nếu là bọn họ lên sân khấu, cũng chưa chắc là thượng quan Su Nhi đối thủ. Ngươi là nói trói buộc nàng đồ vật sao? Đây là ta trong thân thể khí mạch. Nói. Thượng quan Su Nhi duỗi tay nhẹ nhàng vung lên, cột vào Lư Lạc Tuyết trên người đạm kim sắc vong cách toàn bộ biến mất không thấy. Đây là khí mạch mặt khác một loại biểu hiện hình thức sao? Dung Thanh Uyển mở to hai mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy khí mạch không thông qua mạch môn phát huy ra tới, Dung Thanh Uyển cảm thấy chính mình nhận thức bị điên đảo. Hiệu trưởng gật gật đầu, ý bảo chính mình được đến vừa lòng đáp án. Ngươi yên tâm, sự tình hôm nay học viện sẽ cho ngươi một công đạo. Cứ như vậy, thượng quan Su Nhi nhất chiến thành danh. Đế quốc học viện không còn có người dám kêu nàng phế tài, bởi vì hiệu trưởng rời đi thời điểm nhắc tới, nghe hồng huyện chúa rất có khả năng khai sáng một loại tân tu luyện hình thức, chuyên môn nhằm vào khí mạch rộng lớn nhân tài có thể phát huy ra tới tân công kích thủ đoạn. Hồi thái tử phủ trên đường, Vân Thừa Cảnh vẫn luôn dầu dĩ. Hắn phóng thái tử xe ngựa không ngồi, một hai phải đuổi kịp quan Su Nhi một chiếc xe ngựa. Thượng quan Su Nhi hậu chi hậu giác phát hiện Vân Thừa Cảnh dị trạng, chủ động từ xe ngựa bên trái di ngồi vào bên phải. Lôi kéo Vân Thừa Cảnh cánh tay, Cảnh ca ca, ngươi như thế nào đâu? Mẫu hậu nhiều nhất còn có nửa tháng thời gian. Nếu trong vòng nửa tháng Diệp Đình thúc thúc còn không thể mang về Hồng Liên, mẫu hậu liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Thượng quan Su Nhi nghe vậy, ngốc lăng một chút. Là cái kia cùng chính mình giống nhau chúng độc đế hậu sao? Ta có thể đi nhìn xem đế hậu sao? Thượng quan Su Nhi không biết vì sao, cũng không nguyện ý nhìn đến Vân Thừa Cảnh khổ sở. Hảo! Xe ngựa không có hồi thái tử phủ. Mà là quay đầu đi hướng hoàng cung. Đi vào đế hậu tẩm điện, cửa người hầu ngăn cản bọn họ bước chân, đế quân còn ở bên trong. Không quan hệ, chúng ta có thể từ từ. Thượng quan Su Nhi nhìn thoáng qua bên cạnh người Vân Thừa Cảnh, lắc lắc đầu. Về đế hậu trạng huống, là thượng quan Su Nhi tới đế đô lúc sau mới biết được. Đến tột cùng là ai, sẽ đối nàng cùng đế hậu xuống tay. Sau lưng người là cái gì mục đích? Thượng quan Su Nhi cùng Vân Thừa Cảnh bị người hầu thỉnh đến thiên điện chờ, Cảnh ca ca, ngươi có thể cùng ta nói một chút đế hậu sự tình sao? Thượng quan Su Nhi từ tỉnh lại, vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm chính mình chúng độc sau lưng chân tướng. Nàng đã có một phương hướng, nhưng là còn cần tiết lộ cơ hội. Không đạo lý nàng cùng đế hậu chịu đủ tra tấn, mà người khởi sướng lại ở một bên lén lút xem kịch vui. Ngươi tới đế đô lúc sau khả năng nghe nói qua hoa bay múa là đế quốc đệ nhất mỹ nhân nói như vậy. Trên thực tế, mẫu hậu mới là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Đương nhiên, Su Nhi cùng mẫu hậu giống nhau Mỹ. Vân Thừa Cảnh tựa hồ nghĩ tới phía trước sự tình, trong ánh mắt nhiều một tia hồi ức. Nàng cung phụ hoàng tình đầu ý hợp, cho nên phụ hoàng không có hậu cung. Toàn bộ hoàng cung, đến nay có thả chỉ có mẫu hậu một cái nữ chủ nhân. Vân Thừa Cảnh nhìn thượng quan Su Nhi, nếu chính mình kế thừa đế vị, hắn cũng chỉ sẽ có thượng quan Su Nhi một người. Ta trong trí nhớ mẫu hậu là thiện lương, đồng thời cũng phi thường có khả năng. Phụ hoàng có thể chuyên tâm xử lý chính sự, còn lại sự tình một mực không cần hắn nhọc lòng. Nhưng mà, 15 năm trước, nàng đống nhiên mắc phải tim đau thắt tật xấu, dần dần mà liền khí mạch đều không thể tụ tập. Phu hoàng phóng rất nhiều danh y dì, nhưng mà ai đều tra không ra đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thẳng đến thời gian lại đi qua 5 năm, ngươi phát bệnh bị phụ hoàng biết được. Đồng thời, đế quốc học viện hiệu trưởng rốt cuộc nghiên cứu ra phương thuốc, lại duy độc khuyết thiếu một mặt dược liệu, hồng liên. Cho nên, cha mẹ ta liền bước lên tìm kiếm hồng liên lộ trình. Các ngươi như thế nào xác định, có hồng liên liền nhất định sẽ chữa khỏi ta cùng đế hậu? Thượng quan Su Nhi khó hiểu. Nếu là chưa từng có xuất hiện quá quái dị bệnh tật, vì sao bọn họ như thế chắc chắn? Đối với thượng quan Su Nhi hỏi lại, Vân Thừa Cảnh chỉ là cười sờ sờ nàng phát đỉnh. Hồng liên là trong truyền thuyết giải độc thánh phẩm, sở dĩ sẽ xác nhận nó là hữu dụng, là bởi vì phụ hoàng ở sách cổ trung tìm được rồi cùng loại trường hợp. Vân Thừa Cảnh nhớ tới chính mình gần nhất điều tra kết quả, không khỏi híp lại một chút đôi mắt. Liên phụ hoàng này mười mấy năm đều không có tìm được phía sau màn hạ độc hung thủ, có thể thấy được nàng che giấu đến sâu đậm. Chính là, hồ ly tổng hội lộ ra chính mình cái đuôi, không phải sao? Có hay không nghĩ tới tìm được hạ độc người, sau đó từ phương diện này vào tay. Thượng quan Su Nhi tạm thời không cần đối mặt tử vong nguy hiểm, chính là nàng không nghĩ nhìn đến Vân Thừa Cảnh mất đi đối hắn như thế quan trọng người. Nàng có thể cảm nhận được Vân Thừa Cảnh đối chính mình tình yêu, cố tình nàng cùng đế hậu chung chính là giống nhau độc tố. Ta sẽ nghĩ cách, ngươi đừng lo lắng. Vân Thừa Cảnh dắt thượng quan Su Nhi tay, mười ngón khẩn khấu. Ở đế đô không chớp mắt bình dân khu, Hoa Khuynh Thành cười nhìn về phía chính mình đối diện nghiêm trang nam nhân. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là như vậy giả mô giả dạng. Ca ca, ngươi một chút cũng chưa biến. Ngươi trở về làm gì? Ta không phải làm ngươi không cần trở về sao? Hoa Quốc Lương nhíu nhíu mày. Ca ca, ngươi ở sợ hãi cái gì? Hoa Khuynh Thành từng bước một tới gần, cuối cùng thế nhưng ôm Hoa Quốc Lương cổ, một mông ngồi ở hắn trên đùi. Hoa Quốc Lương muốn đẩy ra Hoa Khuynh Thành, lại phát hiện thân thể của mình không chịu chính mình chi phối. Ai nha, ngươi vẫn là như vậy không thú vị. Tổng muốn cho ta dùng điểm tiểu tâm tư, mới có thể ngoan ngoan thuận theo chính mình tâm. Hoa Khuynh Thành để sát vào ca ca bên thai nói chuyện, cười khẽ thanh quanh quẩn ở trong phòng. Cửa, Hoa Bay Múa tâm đập bịch bịch. Nàng giống như thấy được không nên nhìn đến sự tình, làm sao bây giờ? Từ Hoàng Cung trở lại Thái Tử Phủ, Thượng quan Su Nhi ở Vân Thừa Cảnh đem nàng đưa đến Tây Huyển cửa thời điểm đã mở miệng, Cảnh ca ca, ta có biện pháp chữa khỏi đế hậu. Vân Thừa Cảnh nắm chặt nắm tay buông ra, ngốc Su Nhi, ngươi như thế nào? Ngươi tin ta, ta thật sự có thể chữa khỏi nàng. Thượng quan Su Nhi yên lặng nhìn Vân Thừa Cảnh. Từ nàng trợn mắt tỉnh lại phát hiện chính mình thân trung kịch độc bắt đầu, nàng liền không có đình chỉ quá nghiên cứu. Nàng không biết chính mình nơi nào tới ý nghĩa lý tri thức, nói là độc, nàng chính mình càng có khuynh hướng đây là một loại cổ trùng. Thời gian dài như vậy nàng không có động thủ, là bởi vì nàng đang tìm kiếm cổ trùng cơ thể mẹ. Một khi tìm được cơ thể mẹ, là có thể đủ đem chính mình trong cơ thể cổ trùng hấp dẫn ra tới. Như vậy, nàng cùng đế hậu trên người bệnh tật liền sẽ không thuốc mà khỏi. Không biết vì sao, thượng quan Su Nhi phi thường chắc chắn, độc tố tồn tại với máu, mà cổ trùng ký sinh với nhân thể. Ta tin ngươi. Nhưng là, ta không cho phép ngươi mạo hiểm. Vân Thừa Cảnh ôm chặt thượng quan Su Nhi. Nếu thật sự có dễ dàng như vậy trị liệu, phụ hoàng đã sớm áp dụng hành động. Hà tất chờ tới bây giờ. Thượng quan Su Nhi có trong nháy mắt ngây người, hồi ôm trước mặt nam nhân, ngươi yên tâm. không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không theo đế quân để chuyện này. Buổi tối nằm ở trên giường, thượng quan Su Nhi nhớ lại hôm nay nhìn đến đế quân cùng đế hậu trạng huống. Cho dù là tử vong, cũng không thể đưa bọn họ chia lìa. Chính là như vậy cảm tình, khơi dậy thượng quan Su Nhi sâu trong nội tâm gợn sóng. Giờ tí, hồi lâu không có đau đớn đầu lại bắt đầu xuất hiện châm thứ giống nhau đau đớn, thượng quan Su Nhi ôm khó lúc đầu nhận được ở trên giường lăn lộn. Huyện chúa, huyện chúa. Tiểu Loan nguyên bản canh giữ ở phòng ngủ bên ngoài, nghe được động tĩnh bước nhanh đi vào tới, bị thượng quan Su Nhi bộ dáng cấp hoảng sợ. Ta đi tìm thái y yể. Nói Tiểu Loan chuẩn bị đi kêu người. Không, không cần đi. Tiểu Loan, ngươi lại đây. Thượng quan Su Nhi cắn răng chống thân thể ngồi dậy, mồ hôi làm ướt nàng tóc mái, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến dọa người. Tiểu Loan theo lời rửa qua đi, bế lên thượng quan Su Nhi. Ta hoài nghi chính mình chung không phải độc mà là cổ, ngươi minh bạch sao. Bên người chiếu cố thượng quan Su Nhi lâu như vậy, Tiểu Loan biết thượng quan Su Nhi thân thể hết thể dị thường. Bao gồm trên người nàng cùng đế hậu giống nhau kịch độc. Yêu cầu ta làm cái gì? Tiểu Loan hận không thể thay thế thượng quan Su Nhi thừa nhận như vậy đau đớn. Ta trong cơ thể cổ hẳn là đã xảy ra biến dị, người khởi sướng sợ hãi ta thoát ly khống chế, cho nên muốn thao tác cổ một lần nữa trở lại trái tim. Ngươi hiện tại mang ta đi tìm cái kia người khởi sướng, nàng lúc này định là ở thao tác cổ trùng. Thượng quan Su Nhi có thể cảm giác đến phương hướng, nhưng là cũng không biết cụ thể vị trí. Tiểu Loan lén lút bế lên thượng quan Su Nhi bay ra Tây Huyền, ở nóc nhà xuyên qua. Phía Tây, hướng phía Tây phương hướng. Thượng quan Su Nhi trên người tập y lìa bị mồ hôi ướt nhẹp thấu. Chi dạ không chung một mảnh đen nhánh, gió lạnh đưa tới từng đợt hàn ý nhưng mà, thượng quan Su Nhi lại cảm thụ không đến lãnh, càng tới gần thao tác giả, nàng liền càng vô cùng đau đớn. Cuối cùng, Tiểu Loan nhẹ nhàng mà ngừng ở một mảnh bình dân khu, ở thượng quan Su Nhi trong mắt, nàng được đến khẳng định đáp án. Chính là dưới chân này hộ nhân ra. Bất động thanh sắc mà vạch trần hai mảnh tiểu ngói, phòng trong tình hình vừa xem hiểu ngay. Một người tuổi trẻ nữ nhân đang ở hướng trên bàn hộp đầu uy đồ vật, miệng nàng còn lẩm bẩm tự nói cái gì. Thượng quan Su Nhi giơ tay ở trên cổ lau một chút, Tiểu Loan mở to hai mắt sau gật gật đầu. Đem thượng quan Su Nhi an trí hảo, Tiểu Loan phá nóc nhà mà nhập. Phía dưới truyền đến đánh nhau thanh âm, thượng quan Su Nhi lấy ra trên eo roi mềm, liền bị phá hư nóc nhà, nàng dùng roi cuốn lên trên bàn cái kia hộp. Không cần. Hoa Khuynh Thành một phen thuốc bột giải hướng Tiểu Loan, theo sát sau đó nhảy đến nóc nhà. Phần 46. Là ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Hoa Khuynh Thành nhìn thượng quan Su Nhi trong tay mẫu cổ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan Su Nhi khẽ cười một tiếng, hoa gia tư sinh nữ hoa thanh thần, nhất am hiểu chế dược. Ở đế hậu trung cổ lúc sau, ngươi lặng yên mai danh ẩn tích tới rồi Thủy Vân Thành, dùng tên giả Hoa Khuynh Thành. Ngươi trái với gia tộc mệnh lệnh, tự mình đối ta hạ cổ, cho nên bị gia tộc xóa tên. Ta nói được không sai đi. Hoa Khuynh Thành không giận phản cười, ngươi nói được không sai. Đáng tiếc, ngươi đã không thấy được mặt trời của ngày mai. Chín mạch môn đặc có mạch thuật công kích khí thế như hồng, chỉ là một kích, người bình thường liền sẽ tan xương nát thịt. Tiểu Loan bị thuốc bột mê đôi mắt, nhưng là nàng vẫn như cũ thực mau điều chỉnh lại đây, dùng khăn tay che lại bị thương đôi mắt, trở lại thượng quan Su Nhi bên người. Đi tìm chết đi. Hoa Khuynh Thành chuyên chú mạch thuật chi kiếm thuật nhìn phiếm hồng quang, tương đương khủng bố. Tiểu Loan đã làm tốt nhất hư tính toán, nàng trong miệng phát ra mạc danh huyết sáo thanh, sau đó bảy cái mạch môn toàn bộ khai hỏa. Lúc này đây, nàng không có phát động tiến công, mà là thành lập một đạo màu lam nhạt bảo hộ cái chán. Nhưng mà vô dụng, Hoa Khuynh Thành khí mạch chi kiếm thực mau phá hư tầng này bảo hộ. Liên ở Tiểu Loan xuất hiện khoảng cách, thượng quan Su Nhi từ hộp vê ra một cái mập mạp cổ trùng, tiểu khả ái vật nhỏ. Đem nó trả lại cho ta. Mạch thuật chi kiếm ở khoảng cách thượng quan Su Nhi không đến 10cm địa phương ngừng lại. Hoa Khuynh Thành trong lòng căng thẳng, nếu như bị nàng lộng chết cổ trùng liền phiền toái. Thượng quan Su Nhi nhìn Hoa Khuynh Thành liếc mắt một cái, rảo phá ngón trỏ đầu, tích một giọt huyết ở cổ trùng thượng, sau đó nàng đem cổ trùng đặt ở chính mình giữa mày. Không. Hoa Khuynh Thành trong lòng một hành, khí mạch chi kiếm nhắm ngay thượng quan Su Nhi huy đi xuống. Một trận hồng quang hiện lên, thượng quan Su Nhi đặt cổ trùng địa phương cư nhiên thần kỳ xuất hiện một cái động, mặt khác một cái cổ trùng từ trong động bò ra tới. Cùng lúc đó, thượng quan Su Nhi trên người phụt ra một mảnh lóa mắt bạch quang, hấp thu đến từ Hoa Khuynh Thành khí mạch công kích. Nghe được Tiểu Loan khẩn cấp cầu cứu tín hiệu tới rồi, Vân Thừa Cảnh nhìn đến kia trận bạch quang, không khỏi nhanh hơn tiến hành nệm bước. Su Nhi, ngàn vạn không cần có việc. Hoàng cung, ngủ ở gian ngoài đế quân nghe được bên trong truyền đến một trận động tĩnh, vội vàng chân trần chạy đi vào. Đế hậu từ ho nhẹ biến thành kịch liệt ho khan, phảng phất muốn đem phổi cấp cụ ra tới. Nguyên Hoa đế quân vội vàng nâng dậy đế hậu, giúp nàng vỗ nhẹ phía sau lưng. Đế hậu còn ở hôn mê, nhưng là ho khan còn ở tiếp tục. Đột nhiên, nàng một trận buồn nôn, một cái trắng trẻo mập mạp sâu bị nàng khụ ra tới. Sau đó, nàng đình chỉ ho khan, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Người tới, nhanh lên thỉnh thái y yể. Nguyên Hoa đế quân nhìn trong chén cổ trùng, sắc mặt phi thường khó coi. Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn đi nhầm phương hướng, không phải chúng độc mà là trung cổ. Thượng quan Su Nhi dị trạng đã sớm bừng tỉnh thượng quan Nhược Hy, nàng nhìn nóc nhà thượng bị bạch quang bao vây thượng quan Su Nhi, lén lút vận khởi toàn thân khí mạch. Lúc này, cũng không phải là lộng chết nàng tốt nhất thời cơ. Dù sao, nàng mụ mụ chính là Hoa gia gia chủ muội muội. Cảm nhận được phía sau truyền đến năm mạch môn mạch thuật tiến công, Tiểu Loan chỉ là phất phất tay, mạch thuật chi kiếm liền quay đầu nhắm ngay thượng quan Nhược Hy. A. Ngồi ở nóc nhà thượng quan Su Nhi đột nhiên đứng lên, nàng vung tay tiếng hô truyền hảo xa hảo xa. Tới rồi Vân Thừa Cảnh vừa lúc thấy thượng quan Su Nhi mở ra mạch môn hình ảnh, phanh phanh phanh khai mạch môn thanh âm. Thượng quan Su Nhi mạch môn vẫn luôn chạy đến 12 cái, mới ngừng lại được. Hoa Khuynh Thành vẫn luôn không có từ bỏ qua tiến công, nhưng là thượng quan Su Nhi bên người bạch quang giống như là thật lớn bọc biển, đem chung quanh khí mạch năng lượng toàn bộ hấp thu đi vào. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì khí mạch đều không thể công kích thượng quan Su Nhi. Bắt lại. Vân Thừa Cảnh nhìn thoáng qua Hoa Khuynh Thành, đối phía sau hộ vệ mệnh lệnh nói. Hoa Khuynh Thành thấy thế, muốn chạy trốn. Lại bị thượng quan Nhược Hy tiếng kêu thảm thiết ràng buộc ở bước chân. Vì thế, mẹ con hai người đều bị thái tử bên người hộ vệ trói lại lên. Thượng quan Su Nhi mở ra khí mạch động tĩnh kinh động phụ cận tuần tra binh lính cùng đế quốc học viện hiệu trưởng. Bọn họ khiếp sợ mà nhìn thượng quan Su Nhi thu hồi trên người 12 cái mạch môn. Nguyên lai, nàng thật sự không phải phế tài, mà là thiên tài. Su Nhi. Vân Thừa Cảnh phi thân tiếp được ngất xỉu đi thượng quan Su Nhi. Thiên không thấy lượng, đế đô Hoa gia đã bị cấm vệ vây quanh đến chật như nêm cối. Hoa bay múa bị binh lính trói chặt đưa tới chính sảnh, phát hiện trong nhà mọi người đều bị cầm tù ở chỗ này. Phụ thân, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bọn họ thật to gan, dám như vậy đối chúng ta. Ta muốn đi gặp đế quân. Hoa bay múa tức giận mà hô ra tới, bỏ lỡ phụ thân trong mắt chợt lóe mà qua hối hận. Câm miệng. Toàn bộ mang đi. Cấm vệ trưởng một ánh mắt nhìn qua, hoa bay múa cho rằng chính mình vẫn là trước kia cái kia kiêu ngạo tùy hứng đại gia tiểu thư. Hôm nay buổi sáng đế đô, chú định vô pháp bình tĩnh. Không chỉ là hoa gia, phàm là cùng hoa gia thân cận đế đô thế gia đều bị áp giải hạ ngục. Đến nỗi tội danh, tự nhiên là hãm hại đế hậu, sử dụng mê hoặc chi thuật. Nàng như thế nào còn không tỉnh. Hoàng cung cùng thái tử phủ, nguyên hoa đế quân cùng thái tử Vân Thừa Cảnh lo lắng mà nhìn về phía trên giường nằm nữ nhân. Hồi đế quân, thái tử, đế hậu, huyện chúa, thể lực tiêu hao quá mức, yêu cầu phục hồi như cũ thời gian. Hai bên thái y thì thật cẩn thận mà quỳ xuống trả lời, rất sợ chọc giận hiện tại cảm xúc phi thường không ổn định hai người. Văn nhân ra, văn nhân phục cảm thấy mỹ mãn mà dẫn theo một đống lớn đồ bổ đi ra nhà kho, còn không quên quay đầu lại đối mẫu thân hô, cảm ơn nương, ngươi cũng thật hào phóng. Văn nhân phục mẫu thân dở khóc dở cười mà nhìn tổn thất thảm trọng nhà kho, nhi tử liền tính là muốn ôm đùi, cũng không cần hạ lớn như vậy vốn gốc đi. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào thái tử phủ, văn nhân phục nghe nói thượng quan Su Nhi còn không có tỉnh, thở dài một hơi. Thái tử biểu ca đâu? Văn nhân thiếu gia mời theo ta tới, thái tử điện hạ ở thư phòng. Quản gia mang theo văn nhân phục một đường đi vào cửa thư phòng khẩu. Được đến Vân Thừa Cảnh thông truyền, hắn mới ý bảo phía sau văn nhân phục chính mình đi vào. Thái tử biểu ca an. Văn nhân phục thu hồi người trước cả lơ phất phơ bộ dáng, thoạt nhìn đảo giống như vậy hồi sự. Nghe nói ngươi ở trong học viện rất là chiếu cô Su Nhi, không tồi, trưởng thành. Vân Thừa Cảnh cũng bất quá chỉ so văn nhân phục đại 4 tuổi mà thôi. Hắc hắc, đây là ta nên làm. Lại nói, Su Nhi, Nga không đúng, biểu tẩu chính là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, về sau ta còn trông cậy vào nàng có thể trao ta. Mặt ngoài lại đứng đắn, vừa nói lời nói liền lộ hãm. Văn nhân phục làm Vân Thừa Cảnh nhớ tới tiểu hồ ly. Văn nhân ra ra phả ngươi còn nhớ rõ sao? Đem gần nhất tam đại người viết chính tả một lần cho ta xem. Vân Thừa Cảnh yêu cầu có điểm không đâu vào đâu, nhưng là văn nhân phục vẫn là làm theo. Nhìn giấy trắng mực đen thượng viết tên, Vân Thừa Cảnh chỉ vào văn nhân thiến tên hỏi, ngươi đối nhị cô còn có ấn tượng sao? Không, nghe nói ta 2 tuổi thời điểm nàng liền qua đời. Như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi nàng? Văn nhân phục kinh ngạc. Vân Thừa Cảnh nhẹ nhàng mà dùng ngón trỏ khấu đánh mặt bàn, còn không có chờ hắn trả lời, cửa truyền đến thông báo thanh âm, thái tử điện hạ, huyện chúa tỉnh. Văn nhân phục cảm nhận được một trận gió từ chính mình trước mặt phất quá, sau đó trong thư phòng đã không có thái tử biểu ca thân ảnh. Sờ sờ cái mũi của mình, văn nhân phục lẩm bẩm tự nói, ta liền biết chính mình không có ôm sai đuổi. Tây Uyển trong phòng ngủ, hệ thống ôm Su Nhi chân lên tiếng khóc lớn, ký chủ, thật là đáng sợ. Ta bị quan vào trong phòng tối. Su Nhi tiêu hóa phía trước phát sinh hết thảy, phát hiện dưới chân hệ thống còn ở rơi lệ, ngươi liền không thể có điểm tiền đồ. Nàng cảm giác không có làm lỗi, chính mình cũng không phải thượng quan Su Nhi bản nhân. Ở thanh trừ cổ trùng, khôi phục thực lực lúc sau, nàng tìm về nguyên bản thuộc về chính mình ký ức. Thế giới này nhiệm vụ là cái gì? Hoàng hốt chi gian, Su Nhi phát hiện chính mình cùng nguyên lai chính mình lại có điều bất đồng. Nguyên lai chính mình cái gì đều không để bụng, chính là hiện tại trong lòng có một cái gọi là vân thừa cảnh vướng bận. Vạch trần thượng quan Su Nhi bị hạ cổ chân tướng, tìm về nguyên chủ cha mẹ. Hệ thống thật vất vả thu hồi nước mắt, lại kinh tủng phát hiện chính mình muốn thăng cấp. Đại bi lúc sau chính là đại hỷ, trong khoảng thời gian ngắn, nó có điểm không chịu nổi. Chân tướng là cái gì? Dù sao Hoa Khuynh Thành khẳng định không phải thủ phạm. Thượng quan Su Nhi chậm rãi mở to mắt, xuyên qua với các thế giới làm nhiệm vụ, đến tột cùng là vì cái gì? Thể hội thân tình, hữu nghị, tình yêu sao? Dường như nàng được đến ngộ đạo đều cùng cảm tình có quan hệ. Huyện chúa, ngươi tỉnh. Ta hiện tại liền đi nói cho thái tử. Tiểu Loan xoay người không thấy bóng người. Nhưng thật ra một cái khác viên mặt nha đầu một bên khóc, một bên đem trong tay thủy đưa tới ngồi dậy thượng quan Su Nhi trước mặt. Tiểu thư, uống nước đi, ngươi môi đều khô nước. Tiểu thu chảy xuống hỉ cực mà khóc nước mắt. Thượng quan Su Nhi cái miệng nhỏ uống nước, nửa chản thủy còn không có uống xong, vân thừa cảnh đã đi tới trong phòng. Nha! Tiểu thư! Tiểu thu tay mắt lanh lẹ muốn tiếp được tiểu thư không có cầm chắc chén trà, kết quả vẫn là chậm một giây. Non nửa chản nước gấm khuynh đảo ở thượng quan Su Nhi trên người đắp lạnh bị thượng. Vân thừa cảnh xốc lên chăn đem thượng quan Su Nhi ôm xuống dưới, tiểu thu vội vàng xử lý bị nước gấm tầm ướt đệm giường. Mục Thiên Ngự, ngươi cũng xuyên qua. Thượng quan Su Nhi đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trước mắt ôm chính mình nam nhân, quá giống. Thật là giống nhau như lúc. Vân thừa cảnh nhướng mày, đem thượng quan Su Nhi ôm đến cách vách chuyên môn vì nàng chuẩn bị trong thư phòng. Ý bảo cửa hộ vệ thủ không cho người khác tới quấy rầy, vân thừa cảnh liền như vậy ôm thượng quan Su Nhi ngồi ở trên giường. Ngươi là ai? Như thế nào biết ta là Mục Thiên Ngự? Xin lỗi, ta khả năng mất đi một bộ phận ký ức. Vân thừa cảnh nhíu nhíu mày. Cái này bị hắn gác lại vấn đề hiện tại lại một lần nhảy ra tới, hắn rốt cuộc là Vân Thừa Cảnh vẫn là Mục Thiên Ngự. Ta là Hồ Ly Tinh, ngươi tin sao? Khôi phục bản tính Su Nhi ra lên quả thực muốn mạng người. Ngươi nói là, ta liền tin. Ngay thẳng Vân Thừa Cảnh có một cổ ngốc manh khí chất. Thật đúng là thật cùng trước kia ngốc tử giống nhau như lúc. Su Nhi nhịn không được sở trường chọc chọc Vân Thừa Cảnh khoe miệng, thật sự có hai cái không phải thực rõ ràng má lún đồng tiền. Đôi mắt quay tròn mà dạo qua một vòng. Su Nhi cũng không nóng nảy xác định chính mình phỏng đoán. Dù sao vô luận là Vân Thừa Cảnh vẫn là Mục Thiên Ngự, nàng đều thích. Đế hậu rốt cuộc thức tỉnh, hơn nữa thái y tuyên bố nàng chỉ là thân thể yếu đi một chút, phục kiện một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục bình thường. Nguyên Hoa Đế quân cao hứng đến giống cái hài tử, đi đường đều mang theo nhẹ nhàng tiếng gió. Chỉ có phụ tử hai người trong thư phòng, Nguyên Hoa Đế quân kinh ngạc nhìn về phía nhi tử, hoa ra không phải đầu sỏ gây tội. Ngươi có cái gì căn cứ sao? Bởi vì phía sau màn hung phạm mục đích là Hồng Liên. Mà hoa ra, bất quá là nàng một viên quân cơ thôi. Vân thừa cảnh trong khoảng thời gian này góp nhặt không ít manh mối, nhưng là mẫu hậu cùng Su Nhi là chúng cổ mà không phải chúng độc lại ra ngoài hắn dự kiến. Nguyên Hoa Đế quân nghe nhi tử như vậy vừa nói, bừng tỉnh đại ngộ. Không xong. Kia không phải thượng quan Diệp Đình cùng hắn phu nhân hiện tại có nguy hiểm. Nguyên Hoa Đế quân thực mau nghĩ tới mấu chốt nhất địa phương. Một tháng trước cảnh trong gương phản ứng bọn họ hẳn là tìm được rồi Hồng Liên. Phu hoàng yên tâm, ta sẽ tự mình đi tiếp ứng Diệp Đình thúc thúc bọn họ. Vân thừa cảnh dự cảm, không lâu sẽ có một hồi tranh đoạt đại chiến. Đáng tiếc hiện tại liên hệ không đến Diệp Đình thúc thúc. Biết được Vân thừa cảnh muốn đi băng nguyên tìm nguyên chủ cha mẹ, thượng quan Su Nhi nháo muốn cùng đi. Rốt cuộc, nguyên chủ cha mẹ an nguy chính là quan hệ nàng nhiệm vụ hay không hoàn thành. Nghĩ còn kém 100 kinh nghiệm giá trị liền có thể thăng cấp hệ thống. Su Nhi lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn người khác tâm nguyện cũng là phi thường có thành tựu cảm một sự kiện. Vân thừa cảnh vô pháp, chỉ có thể đồng ý rốt cuộc Su Nhi hiện tại có được 12 mạch môn thực lực, hắn cái này 9 mạch môn cao thủ hoàn toàn không đủ xem. Hơn nữa, hắn biết chính mình liền tính là không cho Su Nhi đi, nàng cũng sẽ lén lút chạy tới. Còn không bằng mang ở chính mình bên người đến hảo. Băng nguyên phía trên, thượng quan Diệp Đình rốt cuộc đấu bại bảo hộ Hồng Liên thần thú, hắn mềm mại mà ngã trên mặt đất. Mơ hồ ánh mắt nhìn đến cầm Hồng Liên chạy về phía chính mình thê tử. Thật tốt. Nữ nhi rốt cuộc được cứu rồi. Ngu Mộ Hàm đem Hồng Liên thu vào tùy thân mang theo ngọc thạch hộp bên trong, gian nan mà cong lên trên mặt đất trượng phu. Nơi này không phải liền lưu nơi, thần thú mùi máu tươi thực mau sẽ đưa tới khác hung thú. Đến lúc đó muốn chạy đã có thể khó khăn. Cố Tình ở ngay lúc này trên bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết, cùng với tuyết phong, Ngu Mộ Hàm liền đứng thẳng đều thực khó khăn, càng đừng nói đi tới. Phần 47. Ác liệt thời tiết hoàn cảnh ở băng nguyên là thường thấy, chính là hoàn cảnh lại ác liệt, cũng so bất quá nhân tâm hiểm ác. Nhìn đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, Ngu Mộ Hàm không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Giao ra Hồng Liên. Một cái trên mặt che xa khăn nữ nhân tham lam ánh mắt gắt gao mà dừng ở Ngu Mộ Hàm treo ở bên hông hộp thượng. Chương 52 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Ngu Mộ Hàm không nói gì, mà là nhẹ nhàng mà buông trượng phu, mở ra sở hữu mạch môn. Phanh phanh phanh 10 cái mạch môn theo thứ tự mở ra, nguyên lai đang tìm kiếm Hồng Liên trong lúc này, nàng cùng trượng phu lại tân mở ra mạch môn. Ngươi, không phải đối thủ của ta. Che xa khăn nữ nhân nâng lên cằm, khinh thường mà nhìn về phía Ngu Mộ Hàm. Lạnh băng tuyết phong quát ở Ngu Mộ Hàm trên mặt, nàng đã hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn. Đã từng mỹ lệ khuôn mặt ở trải qua quá 10 năm dầm mưa dại nắng lúc sau, nhiều kiên nghị cùng quả quyết. Tuy rằng biến đen, làn da thô ráp, nhưng là chút nào không che giấu nàng rèn luyện lúc sau mỹ. Đột nhiên, Ngu Mộ Hàm động. 10 mạch môn mạch thuật chi kiếm thế nhưng ở ngắn ngủn một giây đồng hồ trong vòng phát ra. Nếu bị đế đâu người tu hành nhìn đến, nhất định sẽ kinh vi thiên nhân. Ta nói rồi ngươi không được, còn cố tình không tin. Nữ nhân tay phải nhẹ nhàng giương lên, một cổ bột phấn theo tuyết phong quát hướng Ngu Mộ Hàm. Cùng lúc đó, trên người nàng mạch môn toàn bộ mở ra, ở đối phương mạch thuật công kích phía trước, thành lập một đạo toàn phương vị lập thể phòng ngự. Ngu Mộ Hàm không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là 12 mạch môn cao thủ. Cứ việc nàng kịp thời né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn là hút vào một bộ phận thuốc bột. Thân thể bỗng nhiên trở nên mềm mại vô lực, nàng nắm lên bên hông ngọc thạch hộ, nhanh chóng thu vào tay trái trên cổ tay không gian chữ vật vòng tay chung. Cái này hành động đại biểu cho, trừ phi đối phương giết nàng, nàng tuyệt đối không có khả năng giao ra Hồng Liên. Quỳ dạp trên mặt đất thượng quan Diệp Đình ngón tay giật giật, hắn chậm rãi mở hai mắt, vừa lúc nhìn đến thê tử bị một cái che xa khăn nữ nhân dùng mạch thuật nâng lên đến giữa không trung, sau đó nặng nề mà đi xuống quán. Không cần. Thân thể hắn đột nhiên buộc phát ra một cổ thật lớn năng lượng. Không nghĩ tới ở ngay lúc này, thượng quan Diệp Đình lại tiến giai. Cùng với phanh phanh phanh mạch môn mở ra thanh âm, hắn lấy không thể tưởng tượng tốc độ phi thân mà đi. Tiếp được Ngu Mộ Hàm đồng thời, thân thể hắn thừa nhận rồi một cái đến từ che mặt nữ nhân toàn lực ứng phó mạch thuật công kích. Phúc! Vốn là ở cùng thần thú trong chiến đấu bị nghiêm trọng nội thương thượng quan Diệp Đình phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Diệp Đình! Ngu Mộ Hàm nhanh chóng ngồi dậy, sờ sờ trượng phu mặt. Đôi tay nắm thành nắm tay, ngón tay thật sâu mà khảm nhập lòng bàn tay. Nàng còn không thể chết được. Su Nhi còn đang chờ bọn họ. Chín mạch môn khí mạch chi kiếm tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, mang theo tất thắng quyết tâm. Nàng chính diện nên đón đối phương 12 mạch môn mạch thuật công kích. Phanh mà một tiếng vang lớn, thượng quan Su Nhi mí mắt rực rực. Một loại điểm xấu dự cảm làm nàng từ trên xe ngựa bay vọt mà ra. Theo thanh âm truyền đến phương hướng, nàng một đường chạy như điên. Nội tâm nói không nên lời nôn nóng bất an. Su Nhi. Vân Thừa Cảnh theo sát sau đó, hắn hoàn toàn theo không kịp Su Nhi tốc độ. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu vội vàng. Không. Giờ khắc này, Su Nhi không có cách nào đem chính mình trở thành một cái người xuyên Việt, nàng chính là thượng quan Su Nhi, thượng quan Su Nhi chính là nàng. Thật mạnh quăng ngã ở băng nguyên phía trên nữ nhân phảng phất quăng ngã ở nàng ngực, đau quá. Thật sự đau quá. Rút ra bên hông roi mềm, thượng quan Su Nhi đôi mắt biến thành đỏ như máu. Nàng lăng không huy hướng mang theo xa khăn nữ nhân, mỗi một roi đều mang theo sát khí. Vân Thừa Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy khai ở băng nguyên thượng huyết hoa, một đóa lại một đóa, nhiễm hồng này phiến trắng tinh thổ địa. Diệp Đình thúc thúc cùng Mộ Hàm A Di phân biệt ngã vào đông tây phương hướng, nhưng mà, bọn họ lưu huyết đã nối thành một mảnh. Nhanh chóng lấy ra tùy thân mang theo tục mệnh hoàn, Vân Thừa Cảnh uy thượng quan Diệp Đình ăn xong, sau đó ôm hắn đi vào Ngu Mộ Hàm bên người. Ngu Mộ Hàm còn không có hoàn toàn ngất xỉu đi, nàng hơi hơi hé miệng, gian nan mà lấy ra không gian vòng tay ngọc thạch hộ, thái tử, hồng. Liên nàng đầu một oai, cả người mất đi ý thức, chính là trong tay hộp lại nắm đến gắt gao. Vân Thừa Cảnh thu hồi hộp, cảm thấy nó phảng phất có ngàn cân trọng. Uy Ngu Mộ Hàm nuốt vào tục mệnh hoàn, Vân Thừa Cảnh nâng dậy bọn họ vợ chồng hai người, làm cho bọn họ dựa lưng vào nhau ngồi dậy. Hắn bàn tay đỡ hai người bả vai, một cổ nhàn nhạt màu xanh lục khí mạch chậm rãi rót vào hai người trong cơ thể. Không chung, Văn Nhân Thiến lần đầu tiên gặp được như thế tàn nhẫn công kích thủ pháp, tức khắc có điểm luống cuống tay chân. Thượng quan Su Nhi không phải phế tài sao? Không có mở ra mạch môn nàng thế nhưng có như vậy mạnh mẽ thực lực. Trong mắt ám quang chợt lóe, không có người có thể đánh bại nàng. Văn Nhân Thiến sở hướng chính mình tay háo túi. Thượng quan Xu Nhi không có sai quá nàng động tác nhỏ, một tiếng quát lớn lúc sau, trên người 12 cái mạch môn đồng thời mở ra, một cái đạm kim sắc trong suốt hình cầu cái chắn căng ra, đem nàng bảo vệ lại tới. Cái gì? Thượng quan Xu Nhi trên người cổ giải khai. Văn Nhân Thiến ngây người lúc sau, cánh tay thượng ăn thượng quan Xu Nhi một roi. Liên ở nàng chuẩn bị điểm huyệt cầm máu thời điểm, Văn Nhân Thiến phát ra một tiếng khủng bố tiếng kêu, ngươi roi thượng có độc. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ dùng độc. Thượng quan Xu Nhi trên tay công kích động tác không có chút nào tạm dừng. Ngu Mộ Hàm bay ra đi kêu một khắc, đánh nàng sâu trong nội tâm uy hiếp. Từng luồng màu đen huyết tuyến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ che mặt nữ nhân cánh tay bắt đầu lan tràn, mắt thấy liền phải tới bả vai. Văn Nhân Thiến một bên né tránh thượng quan Xu Nhi công kích, một bên dùng tay phải tụ tập một đạo khí mạch chi kiếm, thế nhưng nhẫn tâm chém về phía chính mình tay trái cánh tay. A, cục tay chi đau làm Văn Nhân Thiến trên mặt xa khăn bị tuyết gió thổi rớt. Vân Thừa Cảnh ngẩng đầu, quả nhiên là hắn nhị cô Văn Nhân Thiến. Thượng quan Xu Nhi giơ lên roi liên tiếp phát động công kích, đạm kim sắc bảo hộ cái chắn lớn nhất chỗ tốt là có thể hấp thu đến từ đối thủ mạch thuật công kích. Tuy rằng hạn chế thượng quan Xu Nhi từ mạch môn phóng ra tới mạch thuật chi kiếm, nhưng là nàng còn có thể đem khí mạch rót vào roi. Băng Nguyên Thượng tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, Văn Nhân Thiến phát hiện chính mình sở hữu công kích đều không rời đi mạch thuật cùng độc dược, nhưng cố tình thượng quan Xu Nhi giống như là khai ngoại quải. Nàng sở hữu tiến công đều không thể đối thượng quan Xu Nhi tạo thành thương tổn. Tránh thoát thượng quan Xu Nhi một cái lăng không quất roi, Văn Nhân Thiến lấy ra phi hành pháp khí chuẩn bị lui lại. Nhị cô. Vân Thừa Cảnh đứng dậy, nhìn về phía Văn Nhân Thiến. Nàng vừa rồi chuyên tâm đối chiến, hẳn là không có phát hiện chính mình. Mà giờ phút này, thượng quan Xu Nhi phảng phất cùng Vân Thừa Cảnh tâm hữu linh tê. Nàng nhanh chóng múa may roi, ở không trung biên chế một cái đạm kim sắc nhà giam. Văn Nhân Thiến hoảng sợ mà ngừng tay động tác. Thừa Cảnh cũng tới. Xong đời, tỷ phu cùng tỷ tỷ đều đã biết. Sờ sờ chính mình đã mất đi khăn che mặt che giấu mặt, Văn Nhân Thiến nhanh chóng bước lên phi hành pháp khí. Nhưng mà, nàng còn không có tới kịp rót vào năng lượng, một cái tử khí mạch biên chế nhà giam từ trên trời giáng xuống. Ô ô ô. Nhà giam buộc chặt, Văn Nhân Thiến liền lời nói đều nói không nên lời. Thế nào? Ta phụ thân, mẫu thân thế nào? Thượng quan Xu Nhi bước nhanh chạy tới. Ngồi xổm xuống thân mình xem xét thượng quan Diệp Đỉnh cùng Ngu Mộ Hàm tình huống. Không tốt lắm. Vân Thừa Cảnh nắm chặt nắm tay, hắn đã tận lực cứu giúp, chính là hai người bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Có lẽ trong lòng còn niệm thượng quan Xu Nhi, bọn họ vẫn luôn đều ngoan cường mà duy trì sinh mệnh triệu chứng. Nhưng là, như vậy tình hình, liền giống như một cái hoạt tử nhân. Văn Nhân Mục Nguyệt, đế hậu, biết được hạ cổ người thế nhưng là chính mình thân muội muội, trong tay bưng chén thuốc lập tức liền đánh nghiêng. Thiến Nhi không phải đi rồi sao? Nàng còn sống. Thượng quan Xu Nhi đem Văn Nhân Thiến giao cho Nguyên Hoa Đế Quân, mang theo cha mẹ trở về Thủy Vân Thành. Gia Gia, phụ thân, mẫu thân đã trở lại. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, thượng quan Xu Nhi nhìn chạy như bay tới Gia Gia, đồng nhiên một giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Túc! Ký chủ, ngươi! Ngươi khóc! Hệ thống vội vàng tiếp được thượng quan Xu Nhi nước mắt. Nhìn cái chai chân quý chất lỏng, hệ thống mặt lộ vẻ do dự. Muốn nói cho ký chủ sao? Xe ngửa cửa Tiểu Thu Hồng hai mắt vén lên mảnh, thượng quan Diệp Đỉnh cùng Ngu Mộ Hàm lặng yên không một tiếng động mà nằm ở trên xe ngựa. Thân thể một cái lảo đảo, thượng quan Hoành Huyên thiếu chút nữa không có đứng vững. Diệp Đỉnh, Mộ Hàm, các ngươi. Rốt cuộc. Đã trở lại. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Thượng quan Hoành Huyên ngửa đầu, tựa hồ sợ hãi trong mắt chất lỏng chảy xuống tới. Biết được nhi tử cùng con dâu cũng chưa chết, mà là lâm vào hỗn độn. Thượng quan Hoành Huyên thật dài mà thở dài một hơi. Cháu gái mới vừa từ kiếp nạn chung đi ra, nhi tử cùng con dâu rồi lại thành như vậy chẳng huống. Hắn thượng quan gia đến tột cùng làm sai cái gì? Ông trời muốn như vậy trừng phạt với hắn. Gia Gia, ngươi cho ta một chút thời gian. Ta có thể cho phụ thân cùng mẫu thân khôi phục khỏe mạnh. Thượng quan Xu Nhi yên lặng nhìn Gia Gia. Tưởng nàng tam giới bên trong nhất đặc biệt tồn tại, sao có thể làm không được điểm này việc nhỏ. Hảo hảo hảo, Gia Gia tin ngươi. Thượng quan Hoành Huyên sờ sờ cháu gái phát đỉnh. Hắn là sẽ không từ bỏ. Lại lần nữa trở lại Thủy Vân Thành, thượng quan Xu Nhi một lòng nghiên cứu cha mẹ trị liệu phương án, xem nhẹ thượng quan gia ở Thủy Vân Thành tình cảnh. Kaka, Kaka cầu xin ngươi. Thượng quan Hoành Vũ quỳ gối thượng quan Hoành Huyên trước mặt, liền kém ôm Kaka đuổi xin giúp đỡ. Không biết Tấn Phát Sáng đã phát cái gì điền, thế nhưng cắt đứt hắn danh nghĩa sở hữu nguồn thu nhập. Cửa hàng tao ngộ du côn lưu manh, thôn trang tao ngộ cướp bóc cùng thủy yêm. Liền thương đội đều gặp gỡ sơn tặc, rõ ràng này đó đều là có dự mưu. Thượng quan Hoành Vũ có lý do tin tưởng, phía sau màn làm chủ nhất định là Tấn Phát Sáng. Hắn cũng là thật sự không có cách nào, mới trở về cầu ca ca. Thượng quan Hoành Huyên nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất đệ đệ, từ phân gia kia một khắc khởi, các ngươi thượng quan gia đã cùng ta không còn có bất luận cái gì liên quan. Hắn vì cái gì làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Suy sút mà ủy hạ thân tử, thượng quan Hoành Vũ sao có thể không biết? Hoa Khuynh Thành nguyên lai là Hoa gia tiểu thư, nghe nói đế hậu cùng thượng quan Su Nhi trong cơ thể cổ trùng là nàng hạ. Án kiện thượng ở xét duyệt chung, liên lụy đến nhà bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Chính là, thượng quan Hoành Vũ không cam lòng mà ngửa đầu, ca ca, đừng quên ngươi cũng là thượng quan gia một viên. Lắc lắc đầu, thượng quan Hoành Huyên xoay người đi ra chính sảnh từ phân gia kia một khắc khởi, ngươi liền không hề là ta đệ đệ. Bất quá ba ngày, đế đô truyền đến thẩm phán kết quả, Hoa gia nam đinh toàn bộ chém đầu, nữ đinh súng quân hoang dã nơi. Hoa gia phụ thuộc cùng với chi tướng liên hệ gia tộc, nhẹ thì xét nhà miễn trừ chức quan, nặng thì thừa nhận lao ngục chi khổ. Đầu sỏ gây tội Hoa Khuynh Thành cùng Văn Nhân Thiến, ban độc rượu. Văn Nhân gia tộc còn lại người bởi vì không biết tình, ở lần này thẩm phán trung bị được miễn. Văn Nhân Thiến trước khi chết, đế hậu tự mình đi địa lao xem qua nàng. Ta biết ngươi thích Nguyên Hoa đế quân, cho nên, ngươi phải vì một người nam nhân làm tỉ tỉ ngươi đau đớn muốn chết. Văn Nhân Mục Nguyệt tự hỏi, nàng từ nhỏ đối cái này muội muội nhất yêu thương. Chính là, sự thật chứng minh, này đó yêu thương đều vì chó săn. Ha ha, ha ha ha. Ngươi nằm mơ đều không có nghĩ đến đi. Đáng tiếc, thiếu chút nữa điểm ta liền phải thành công. Một khi tỷ tỷ thân chết, nàng có rất nhiều biện pháp làm Nguyên Hoa đế quân tiếp thu nàng. Văn Nhân Thiến kể sát ở hàng rào sát thượng, mất đi một cánh tay nàng thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Ngươi có suy xét quá phụ thân cùng mẫu thân sao? Văn Nhân Mục Nguyệt tuy rằng hôn mê đã nhiều năm, nhưng là cũng không đại biểu nàng đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ta thân ái tỷ tỷ, ngươi thật là thiên chân vô cùng. Ta đoán, ngươi đến bây giờ cũng không biết ta kỳ thật chỉ là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội. Văn Nhân Thiến đột nhiên vô lực mà dựa vào trên cửa, có người trời sinh chính là hưởng phúc mệnh. Văn Nhân Mục Nguyệt hốt hoảng mà đi ra địa lao, khó trách. Phía trước thật nhiều sự tình rốt cuộc có giải thích lý do. Thượng quan Nhược Hy đi theo hoa bay múa cập hoa ra nữ quyến bị súng quân hoang dã nơi hôm nay, nàng lại một lần gặp được Tấn Mộ Tu. Cái này nàng khinh thường nam nhân tựa hồ đang ở cùng áp giải người cầu thông cái gì. Không tự chủ được mà ôm chặt cánh tay, nàng nhưng không cảm thấy Tấn Muộn Tu còn sẽ đối nàng có cái gì hảo cảm. Này đó đồng vàng ta sẽ đưa đến ngài trong nhà, đến nỗi ta vừa rồi công đạo sự tình, ngài phương tiện liền làm, không có phương tiện cũng không có quan hệ. Cảnh Muộn Tu một bộ xa hoa công tử bộ dáng, công đạo sự tình tự nhiên là làm ơn hắn hảo hảo chiếu cố thượng quan Nhược Hy. Công tử yên tâm, này dọc theo đường đi, nàng chỉ biết hận không thể đã chết mới hảo. 10 vạn đồng vàng hắn liền tính là không ăn không uống 10 năm cũng tránh không đến. Hiện tại bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngốc tử mới sẽ không đáp ứng. Phần 48. Sở hữu nữ quyến đều bị phong tỏa mạch môn, cho nên các nàng hiện tại chỉ là người bình thường vũ lực giá trị. Cái gọi là xung quân hoang dã nơi chỉ là dễ nghe cách nói, kỳ thật bất quá là đưa cho hoang dã bộ đội biên phòng an ủi phẩm. Điểm này, trừ bỏ thượng quan Nhược Hy, còn lại nữ quyến đều phi thường rõ ràng. Hoa bay múa liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Dung Thanh Uyển, nàng không khỏi cúi đầu. Trên người quần áo hồi lâu không có đổi, đã tản ra toan xú hương vị. Như vậy chính mình, chỉ sợ thành đại gia trong mắt cười liêu. Đã từng chính mình có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại chính mình liền có bao nhiêu chật vật. Hoa bay múa vài lần muốn tự sát, đều bị trông coi người ngăn trở. Nàng biết, Nguyên Hoa đế quân lúc này đây là thật sự tức giận. Vô tội sao? Nàng thậm chí không dám tưởng chính mình là vô tội. Đế đô ai không biết, Nguyên Hoa đế quân nhất để ý chính là đế hậu Văn Nhân Mục Nguyệt. Dung Thanh Uyển chuẩn bị thủ vệ lúc sau, đi vào hoa bay múa trước mặt. Ta có thể vì ngươi làm chút cái gì? Nàng từ trước đến nay quẳng cũ ẽ, lại biết hoa bay múa là thiệt tình đãi nàng. Thế cục đã vô lực xoay chuyển trời đất, lý trí nói cho Dung Thanh Uyển nàng tốt nhất đừng tranh này quán nước đủ, nhưng là nàng vẫn cứ thuận theo chính mình nội tâm, tới gặp hoa bay múa. Không có gì, ngươi tới, là đủ rồi. Hoa bay múa rũ đầu, nước mắt nện ở trên mặt đất. Hiện tại ai cũng cứu không được nàng. Bằng không, ta đi cầu thái tử. Hoa bay múa nước mắt làm Dung Thanh Uyển trong lòng thực hụt hẫng. Tiêu căng ngạo mạn hoa bay múa dường như lập tức liền trưởng thành. Hoa bay múa ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía Dung Thanh Uyển. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta không hận nàng không có nói nàng không hận cái gì. Dung Thanh Uyển lại nghe đã hiểu nàng ý tứ. Chờ ta còn sẽ lại trở về. Hoa bay múa lời nói vừa mới nói xong, áp giải người đã bắt đầu thúc giục các nàng rời đi. Nàng phất phất tay. Không chút do dự đi hướng đế đô cửa thành. Phu hoàng, ngươi biết Văn Nhân Thiến lấy Hồng Liên tới làm cái gì sao? Vân Thừa Cảnh xử lý xong đế đô sự tình, tính toán đi một chuyến Thủy Vân Thành. Chương 53 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Nguyên Hoa Đế Quân thở dài một hơi, đổi mặt. Vân Thừa Cảnh nhớ lại Văn Nhân Thiến mặt, cùng mẫu hậu tương tự độ kém khá xa. Bất quá, các nàng đều không phải là cùng phụ cùng mẫu, đảo cũng bình thường. Nghĩ đến bởi vì Văn Nhân Thiến ích kỷ mà mang đến tai nạn, Vân Thừa Cảnh tâm tư sớm đã bay đến Thượng Quan Xu Nhi bên người. Không biết nàng hiện tại thế nào. Phụ tử tương đối mà đứng, Đế Quân nắm chặt nắm tay, sau đó chậm rãi buông ra. Văn Nhân Thiến cho rằng nàng đổi thành Nguyệt Nhi mặt, chính mình sẽ phát hiện không ra. Hắn ái Nguyệt Nhi, cũng không phải là ái Nguyệt Nhi mặt. Nhưng mà, chính mình lại thiếu chút nữa bởi vậy đau thất ái nhân. Suy tư một lát, Nguyên Hoa Đế Quân nhìn về phía rõ ràng ngây người nhi tử, ngươi đem Hồng Liên cấp thượng quan gia mang đi, còn có ta nhà kho đồ vật, phàm là có thể dùng được với đều mang qua đi. Hồng Liên chân quý, tuyệt đối không thua gì quốc bảo giống nhau tồn tại. Chỉ cần nó có thể cứu trở về thượng quan Diệp Đình cùng ngu mộ hàm vợ chồng, đảo cũng đáng đến. Vân Thừa Cảnh gần nhất luôn là làm cùng giấc mộng. Trong mộng, hắn biến thành một cái hòa thượng. Thanh tâm quả dục nhật tử không biết qua bao lâu, đột nhiên sinh hoạt nhiều một mặt khác nhan sắc. Có một con tiểu hồ ly, luôn là ở nơi tối tăm rình coi chính mình, ngay cả tắm rửa cũng không buông tha. Vừa mới bắt đầu hắn sẽ cảm thấy bất an, thậm chí có điểm thẹn thùng. Chính là, nhật tử lâu rồi, hắn dần dần thói quen tiểu hồ ly tồn tại. Thẳng đến có một ngày, nàng vết thương chồng chất từ nhánh cây thượng rơi xuống, Vân Thừa Cảnh, không đối hắn hẳn là gọi là một thiên ngự, bế lên hôn mê nàng. Từ đây, nàng không ở chỗ tối, mà là quang minh chính đại tham gia chính mình sinh hoạt. Hắn niệm kinh, nàng rung đuôi đắc ý, hắn đả tọa, nàng ghé vào đệm hương bổ thượng ngủ, hắn sao kinh thư, nàng lén lút dùng móng nuốt ở trang sách thượng đồng dấu. Liên ở hắn cho rằng chính mình bất quá là dưỡng một con manh sủng thời điểm, tiểu hồ ly rốt cuộc hiện ra nguyên hình. Nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, ôm cổ muốn thân thân. Su Nhi, dãy rùa từ trong ngộng tỉnh lại, Vân Thừa Cảnh khôi phục thân là một thiên ngự ký ức. Một khắc cũng không thể chờ, Mục Thiên Ngự bước lên phi hành pháp khí đi trước Thủy Vân Thành. Mà mấy ngày trước, hệ thống nghiêm túc mà nhìn về phía Su Nhi, ký chủ, ngươi xác định ngươi thật sự muốn làm như vậy. Do dự đã lâu, nó cuối cùng vẫn là nói cho Su Nhi cứu lại Thượng Quan Diệp Đỉnh cùng ngu mộ hàm phương pháp. Lấy nàng máu tươi vì dẫn, ngàn năm tu vi làm dược. Hơn nữa hệ thống thu thập đến nàng nước mắt, có thể khôi phục Thượng Quan Diệp Đỉnh cùng ngu mộ hàm trên người sở hữu ám thương. Chẳng qua, đại giới phi thường đại. Nàng sẽ bị đánh thành hồ ly nguyên hình, ngàn năm tu vi hóa thành hư ảo. Ta quyết định. Su Nhi nhìn về phía trong gương Thượng Quan Su Nhi, thực mau thân thể này liền phải còn cấp bản tôn, mà nàng cũng muốn trước tiên kết thúc xuyên qua nhiệm vụ, một lần nữa trở lại tam giới chung. Hệ thống yên lặng mà lấy ra yên, đốt lửa tay lại run rẩy đến không có cách nào bật lửa trong miệng ngậm thuốc lá. Đang mà một chút đem yên bắt lấy tới, nắm ở trong tay tạo thành một đoàn. Nó không giúp được ký chủ. Thượng Quan Su Nhi nói cho ra ra. Chính mình tìm được rồi cứu lại cha mẹ biện pháp. Chẳng qua, yêu cầu liên tục bế quan một tuần. Hy vọng Gia Gia có thể tại đây đoạn thời gian vì nàng cùng cha mẹ hộ pháp, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy bọn họ. Thượng Quan Hoành Huyên trầm mặc đã lâu, Su Nhi, ta không nghĩ mất đi các ngươi chung bất luận cái gì một người. Ngươi minh bạch lời nói của ta sao? Nếu phải dùng cháu gái sinh mệnh tới đổi lấy, hắn tình nguyện người này là chính mình. Gia Gia, ngươi yên tâm lạc. Ta chính là có thể mở ra 12 cái mạch môn thiên tài. Ta cam đoan với ngươi, Thượng Quan Su Nhi cùng Thượng Quan Diệp Đình, ngu mộ hàm đều sẽ hảo hảo. Su Nhi cười nhìn về phía Gia Gia. Thượng Quan Hoành Huyên tuy rằng cảm thấy những lời này quái quái, chính là rốt cuộc không có phát giác không đúng chỗ nào. Thủy Vân Thành Trung, Tấn Phát Sáng thu thập xong Thượng Quan Hoành Vũ một nhà, lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay Thượng Quan Hoành Huyên. Thượng Quan Lão Thất Phu, ngươi đệ đệ như thế hèn nhát, không biết ngươi có phải hay không có thể khiêng được ta chế tài. Gia chủ, không hảo. Chúng ta danh nghĩa sở hữu cửa hàng đều bị niêm phong. Thượng Quan Hoành Huyên trên mặt biểu tình bất biến, tiếp tục canh giữ ở cửa vì cháu gái hộ pháp. Trong phòng truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi làm hắn kinh hãi, lại không dám đi vào quấy rầy. Trừ bỏ mùi máu tươi, thế nhưng còn có một cổ nói không nên lời mùi hoa. Làm hắn phong. Gia chủ, không hảo. Chi thứ ý kỹ thuật một mạch toàn bộ bị thành chủ lấy vu ý kỹ tội danh trảo tiến nhà giam. Không cần thâm tưởng, không dùng được hai ngày. Bọn họ dòng chính một mạch cũng sẽ đã chịu liên lụy. Nghe nói, phân ra đi nhị lao ra một nhà đều bị tại địa lao. Thượng Quan Hoành Huyên nắm chặt nắm tay, hôm nay đã là Su Nhi cứu trị phương án ngày thứ 6, hắn chỉ dùng lại nhận hắn Tấn Phát Sáng một ngày mà thôi. Làm hắn chảo. Thượng Quan Hoành Huyên có thể cảm nhận được trong phòng thật lớn năng lượng dao động, đây là 12 mạch môn cao thủ có được khí mạch năng lượng sao. Hắn mí mắt nhảy đến lợi hại. Có lẽ, luồng năng lượng này đã hoàn toàn siêu việt hắn nhận chi. Su Nhi. ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ký chủ, chúng ta tạm dừng một chút đi. Hệ thống hai mắt khóc đến sưng đỏ, lúc này Su Nhi trừ bỏ đầu, thân thể đã toàn bộ hóa thành hồ hình. Nguyên bản hẳn là thoạt nhìn quái dị hơn nữa đáng sợ, chính là hệ thống lại đau lòng đến tột đỉnh. Nếu trong thân thể máu chảy khô, ký chủ liền sẽ biến mất ở tam giới cùng xuyên qua thế giới bên trong. Dương một khắc sườn, thượng quan Su Nhi an tĩnh mà nằm ở trên giường. Nguyên lai tử thi pháp kia một khắc khởi, Su Nhi đã từ nguyên chủ trong thân thể chóc ra tới. Nàng hiện tại là tam giới người trong gặp người hái hồ tiên Su Nhi. Hệ thống ở thăng cấp lúc sau, phụ trợ nàng hoàn thành chóc cái này gian nan động tác. Tiếp tục. Su Nhi đầu có điểm vượng, nhưng là nàng báo cho chính mình không thể ngủ. Hôm nay là trị liệu cuối cùng một ngày, Su Nhi đã hoàn toàn biến thành một con hồ ly. Nàng hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường, thượng quan Diệp Đỉnh cùng Ngu Mộ Hàm thân thể mắt thấy liền phải khôi phục bình thường. Nhưng mà ngoài cửa, lại truyền đến bốn phía ồn ào thanh âm. Người tới, đem thượng quan một nhà cho ta bắt lại. Bọn họ cấu kết Hoa gia, âm thầm hãm hại đế hậu. Tấn phát sáng thế nhưng tự mình tới thượng quan gia tổ trạch. Hắn tay phải vung lên, hai đội binh lính nhanh chóng vây quanh toàn bộ thượng quan gia. Gia chủ, không hảo, thành chủ vệ binh đánh vào được. Quản gia nôn nóng mà nhìn về phía Nhập Định gia chủ, bọn họ không hề có chống cự năng lực. Đồng nhiên, thượng quan Hoành Huyên mở to mắt. Hắn phi thân dựng lên, đi vào cổng lớn. Phanh phanh phanh, trên người sáu cái mạch môn đồng thời mở ra. Lục đạo khí mạch chi kiếm ngăn trở muốn đi vào bắt người vệ binh. Thượng quan gia phản. Thượng, cho ta bắt lấy hắn. Tấn phát sáng vẻ mặt đắc ý, liền sợ ngươi không ra tay. Chẳng sợ thượng quan Hoành Huyên là Thủy Vân Thành duy nhất một cái lục mạch cao thủ, chẳng sợ hắn có vượt cấp mà chiến thực lực. Trung quy hắn chỉ là một người. Quản gia mở ra trên người bốn cái mạch môn, chỉ huy gia đình đem đại tiểu thư sân bao quanh vây quanh. Gia chủ ở nhất bên ngoài ngăn trở địch nhân, chúng ta cần phải làm là bảo hộ thật lớn tiểu thư cùng thiếu gia, phu nhân. Không thể phóng một người đi vào, trừ phi bọn họ từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Thề sống chết bảo hộ. Thề sống chết bảo hộ. Cổng lớn, 10 cái bốn mạch môn vệ binh tạo thành một cái khí mạch trận. Ở còn lại người bám trụ thượng quan Hoành Huyên tiền đề hạ, bọn họ phát động lần đầu tiên hợp tác công kích. 40 cái mạch môn tổ hợp ở bên nhau, hình thành khí mạch chi kiếm có thể so với 8 mạch môn cao thủ thực lực. Sắt. Theo 10 cái người một tiếng hét to, khí mạch chi kiếm huy hướng về phía trước quan Hoành Huyên. Mà lúc này, hắn đang ở cùng 6 cái 5 mạch môn vệ binh dây dưa, căn bản đằng không ra tay tới phòng ngự. Gia chủ. Quản gia lục soát một chút xông lên đi, chắn thượng quan Hoành Huyên trước người. Phanh một tiếng vang lớn, không trung rơi dụng một trận màu đỏ huyết vũ. Quản gia biến mất ở như hồng khí mạch dưới kiếm, không có lưu lại một chút thi cốt. Thượng quan Hoành Huyên thét dài một tiếng, đem sở hữu khí mạch tụ tập ở bên nhau. Màu vàng kim quang làm người chung quanh không mở ra được mắt, lại có thể cảm nhận được rời non lấp biển năng lượng. Từ kim sắc khí mạch biên chế đại võng bao lại khí mạch trận sở hữu thành viên, thu. Theo thượng quan Hoành Huyên ra lệnh một tiếng, khí mạch trận mọi người tất cả đều bị kim sắc khí mạch bó trụ, càng thu càng chặt, thực mau bọn họ đã không có hô hấp. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một cái năm mạch môn vệ binh từ thượng quan Hoành Huyên sau lưng phát động đánh lén. Ở hắn nhất hư thoát thời điểm nhất kiếm xuyên thấu hắn ngực. Hướng. Cho ta vọt vào đi. Tấn phát sáng thấy thế đại hỉ, diệt trừ thượng quan Hoành Huyên, giải trừ hắn trong lòng đại hận. Các ngươi xem, phi hành pháp khí. Vây xem người trong lúc lơ đã ngẩng đầu, thấy được đang ở cấp tốc giảm xuống phi hành pháp khí, tức khắc kinh hô ra tiếng. Có thể điều khiển phi hành pháp khí người, phi phú tức quý. Cơ hồ là trong nháy mắt, pháp khí tiếp được từ giữa không trung rơi xuống thượng quan Hoành Huyên. Vân Thừa Cảnh nhanh chóng giúp lao ra tử cầm máu, sau đó một cổ màu xanh lục khí mạch từ hắn lòng bàn tay quần quận không ngừng đưa vào thượng quan Hoành Huyên trong cơ thể. Tìm về ký ức, Vân Thừa Cảnh không hề chỉ là cái kia chín mạch cao thủ, một thiên ngự năng lực ở thế giới này tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Chỉ tiếc, lần trước tìm được Diệp Đình thúc thúc cùng Mộ Hàm A Di thời điểm hắn còn không có khôi phục ký ức. Cảnh thái tử. Tấn phát sáng thấy thế không khỏi một ngông ngồi dưới đất. Giờ phút này hắn hận không thể có thể lập tức biến mất. Sau một lát, xác định thượng quan lão gia tử không ngại, Vân Thừa Cảnh đứng dậy, là ai cho các ngươi lá gan cho các ngươi tới vây công thượng quan phủ đệ? Thủy Vân Thành vệ binh nghe lệnh, từ giờ phút này khởi, Tấn phát sáng bị cách chức điều tra. Ở tân thành chủ tuyển định phía trước, từ ta tạm thời đại lý thành chủ sự vụ. Vây xem quần chúng trong mắt đều mau rớt đến trên mặt đất, sự tình thế nhưng đấu chuyển thẳng hạ. Bất quá, cảnh thái tử thật đúng là lợi hại, thế nhưng có thể đem thượng quan lão gia tử cứu trở về tới. Giờ phút này thượng quan Su Nhi phòng, hệ thống ôm ngất xỉu đi hồ ly lên tiếng khóc lớn, ký chủ, ký chủ. Dần dần mà, nó cảm nhận được trong tay Su Nhi một chút biến mất, đến cuối cùng nó đôi tay trống trơn, chỉ còn lại có một cây tuyết trắng hồ ly lông tóc. Nguyên bản mang ở thượng quan Su Nhi trên tay vòng ngọc bay lên trời, quang mang nhàn nhạt đem giường chiếu sáng lên. Hệ thống trong lòng một hành, quét sạch sở hữu kinh nghiệm giá trị lựa chọn tự hủy. Nhéo trong tay duy nhất tín vật, nó đem vòng ngọc nuốt đi xuống. Nửa tháng lúc sau, tân thành chủ đến Thủy Vân Thành. Thượng quan Diệp Đình cùng Ngu Mộ Hàm hoàn toàn khôi phục bình thường, thượng quan Su Nhi trở thành 12 mạch môn cao thủ sự tình truyền khắp toàn bộ Nguyên Hoa Đế quốc. Nhìn đến thượng quan Su Nhi ánh mắt đầu tiên, Mục Thiên Ngự biết Su Nhi đã rời đi thế giới này. Nàng là thượng quan Su Nhi, lại không phải chính mình ái nhân. Tam giới bên trong, một con toàn thân tuyết trắng hồ ly linh hoạt mà tránh né đến từ phía sau đuổi bắt. Phần 49. Bắt lấy nó. Ta phải dùng nó ra lông tới làm vây cổ. Một cái cao ngạo giọng nữ tử sau lưng truyền tới. Vây cổ ngươi muội. Tin hay không lão tử chảo hoa ngươi mặt. Su Nhi từ một cái chi đầu nhảy lên một cái khác chi đầu. Trong lòng đã vẽ vô số quyển quyển nguyền rủa đuổi bắt chính mình ma tộc nhân sĩ. Nếu không phải nàng ngàn năm tu vi hóa thành thuốc dẫn, giờ phút này phía sau người nơi nào là chính mình đối thủ. Đáng giận. Một đạo mũi tên nhọn xoa Su Nhi cổ, thật sâu mà khảm nhập nàng bên cạnh người trên thân cây. Đừng đuổi theo, lại truy lão tử muốn sinh khí. Su Nhi dưới chân một cái lảo đảo, từ vách núi lăn đi xuống. Tiểu thư, nó ngã xuống vách núi. Phế vật. Liền chỉ hồ ly đều chảo không được. Muốn các ngươi có tác dụng gì? Thực xin lỗi. Su Nhi đã nghe không được mặt trên động tĩnh, nàng bên thai tất cả đều là tiếng gió. Nàng sẽ không gãy xương đi. Tuyết trắng hổ ly nỗ lực ôm chặt chính mình. Tịp tịp tịp. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một con thật lớn chim chóc, nhanh chóng xông tới nâng lên đang ở cấp tốc rớt xuống Su Nhi. Cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa. Su Nhi ôm màu xám đại điểu cánh tay, trái tim rốt cuộc trở về tại chỗ. Nàng không sợ chết, chính là nàng sợ đau. Tìm tìm tìm. Ký chủ đại nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hoa ha ha, ta thành công. Nữ xứng hệ thống ôm thử một lần thái độ, thông qua trên tay lông tóc truy tung đến ký chủ biến mất không gian vị trí. Không thể không nói, nó là may mắn, không có ở diện tích rộng lớn hỗn độn không gian trung bị lạc, mà là bằng cảm giác tỏa định Su Nhi vị trí. A, quá cao. Ngươi nhanh lên phóng ta xuống dưới. Ta. Ngươi đem ta té xuống làm sao bây giờ? Su Nhi chặt chẽ mà ôm lấy đại điểu cổ. Hệ thống kêu vài tiếng, phát hiện ký chủ không thể nghe hiểu chính mình điều ngữ, chỉ phải từ bỏ câu thông. Tìm được một mảnh thích hợp đất trống, nó đem Su Nhi mang về đến trên mặt đất. Như vậy nhỏ yếu ký chủ, thật là hảo đáng yêu. Tiểu gia hỏa, có duyên gặp lại. Su Nhi vẫy vẫy mong bước, nàng phải cho chính mình tìm một cái an toàn ra. Tu vi tuy rằng hàng, nhưng là Su Nhi thần thức còn ở muốn khôi phục đến phía trước trình độ, sợ cần bất quá là thời gian mà thôi. Nhưng mà, lại lần nữa trở lại tam giới. Thực lực một đêm trở lại trước giải phóng Su Nhi phát hiện, nhật tử muốn qua đến tiêu sái, vẫn là đến rửa thực lực. Nay không, mấy ngày hôm trước mới vừa tránh thoát ma tộc thiếu nữ đuổi bắt, hôm nay lại gặp thợ săn bố trí bẫy dập. Ngồi ở thâm đạt 2 mét đáy hố, Su Nhi vô cùng may mắn chính mình rơi xuống thời điểm sai khai bén nhọn mũi tên. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đào thành động đi ra ngoài? Ngửa đầu nhìn bẫy dập cửa động, Su Nhi ngồi dưới đất dùng móng vuốt ôm lấy đầu gối. Nguyên bản còn bầu trời trong xanh không biết vì sao hạ mưa to, đậu mưa lớn điểm nện ở Su Nhi tuyết trắng lông tóc thượng, sau đó nhanh chóng chảy xuống. Không xong. Cái này hoàn toàn xong đời. Mục Thiên Ngự, tiểu bảo bối của ngươi phải bị chết đuối. Ngươi đều không tới cứu một cứu sao. Su Nhi cảm xúc có điểm hạ xuống, trong lòng tự dễ ước, có lẽ hắn căn bản không có phát hiện ngươi về tới tam giới chung. Nói không chừng, hắn còn ở đuổi kịp quan Su Nhi tình trạng ý thiếp nói chuyện yêu đương đâu. Rốt cuộc. Chính mình rời đi đế đô thời điểm hắn còn không có tìm về ký ức. Gì, hết mưa rồi sao? Su Nhi ngẩng đầu vừa thấy, sau đó toàn bộ thân thể hoàn toàn cứng đờ. Có linh nghiệm như vậy sao? Vừa mới nghĩ đến Tào Tháo liền xuất hiện. Chống một phen thật lớn đại du, Mục Thiên Ngự vì Su Nhi khởi động một mảnh vô vũ không trung. Tiểu đồng đốc, ngươi vì cái gì muốn tự chủ trương? Chờ ta tới Thủy Vân Thành không được sao? Mục Thiên Ngự thật cẩn thận mà bế lên Su Nhi. Chút nào không chê nàng dính bùn đất móng nuốt. Ô ô ô, tiểu hòa thượng, ta rất sợ hãi. Su Nhi ôm Mục Thiên Ngự cổ không buông tay. Mục Thiên Ngự dở khóc dở cười nghe nàng trong miệng tiểu hòa thượng, chính mình nơi nào nhỏ. Nửa năm lúc sau, Su Nhi rốt cuộc có thể lại lần nữa hóa thành hình người. Chẳng qua bởi vì tu vi còn chưa đủ, cho nên mỗi lần hóa thành hình người thời gian không vượt qua một canh giờ. Bất quá, nàng hiện tại cuối cùng có thể nghe hiểu điều ngữ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nữ xứng hệ thống thế nhưng đuổi theo nàng tới tam giới. Nói không cảm động, đó là không có khả năng. Tiểu gia hỏa. Ngươi tu vi như thế nào còn mới một chút. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời điều? Su Nhi ngồi ở trên cỏ, ôm hệ thống cổ. Không đúng, hiện tại hệ thống đã bị Su Nhi lấy một cái tân tên, gọi là Màu Linh. Nhưng là, đại đa số thời điểm, Su Nhi vẫn là thích kêu nó tiểu gia hỏa. Không, ta đã chịu đủ rồi đương điều. Su Nhi, ngươi nói ta vì cái gì xuyên qua lại đây liền biến thành một con chim? Vẫn là như thế vô hại một con đại điểu. Vì cái gì không thể là diều hâu, sư tử linh tinh? Hệ thống buồn bực. Có lẽ, cùng trên người của ngươi thuộc tính có quan hệ. Ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ không kinh. Su Nhi dần dần ghé vào Màu Linh trên người ngủ rồi. Một năm lúc sau, Su Nhi đã có thể lâu dài duy trì hình người, mà Màu Linh cũng ở chính mình nỗ lực hạ biến thành một cái 6 tuổi tả hữu tiểu đồng nữ. Chẳng qua, mỗi lần hóa hình thời gian không vượt qua nửa canh giờ. Màu Linh đã thực thỏa mãn. Đi đi đi, ta mang ngươi đi được thêm kiến thức. Su Nhi nắm Màu Linh tay, bay lên trời. Nàng hiện tại thực lực khôi phục ước chừng một nửa. Sở dĩ có nhanh như vậy tiến bộ, còn muốn quy công với Mộc Thiên Ngự lại nhải. Lột ra trước mặt bụi cỏ, Màu Linh ở Su Nhi dưới sự chỉ dẫn hướng trong xem. Mới liếc mắt một cái, nàng đã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Su Nhi thế nhưng mang nàng tới nhìn lén người khác tắm gội. Hư, đừng lên tiếng. Su Nhi mùi ngon nhìn, đáng tiếc người nọ đưa lưng về phía chính mình, bằng không hẳn là có thể nhìn đến hắn ngực trước hồng quả quả. Nước ôn tuyển vừa mới tới nam nhân vòng eo, nước ao phía dưới cảnh tượng ngẫm lại khiến cho người huyết mạch phun trương. Mộc Thiên Ngự sớm tại Su Nhi cùng Màu Linh tới gần kia một khắc sẽ biết các nàng đã đến. Cái này tiểu nghịch ngợm, thế nhưng mang nữ nhân khác tới xem hắn tắm rửa. Huống chi, Màu Linh vẫn là cái hài tử. Âm thầm truyền âm cấp Màu Linh, làm nàng đi về trước. Mộc Thiên Ngự còn con khỏe miệng. Su Nhi vẫn luôn lấy cớ chính mình tu vì không có khôi phục, cự tuyệt cùng hắn thành hôn. Hôm nay, hắn nhất định phải làm này chỉ tiểu sắc hồ ly nhả ra mới được. Màu Linh nghe được Mộc Thiên Ngự truyền âm, cả người đều ngây dại. Không có gì so nhìn lén đừng chảo bao càng xấu hổ sự tình. Nàng lôi kéo Su Nhi ống tay áo, nhỏ giọng nói, ta đi đi về đúc cờ. Su Nhi chính xem đến vui vẻ, phất phất tay, ý bảo Màu Linh đi nhanh về nhanh. Liên ở Màu Linh rời đi không bao lâu, Mộc Thiên Ngự bỗng nhiên xoay người lại. Hắn từ nước cạn khu dần dần mà đi hướng nước sâu khu, tuấn lãng khuôn mặt ở suối nước nóng làm nổi bật hạ nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt. Su Nhi không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, tiểu hòa thượng dáng người so khuôn mặt càng thêm mê người. Âm thầm rình coi làm Su Nhi phi thường hưng phấn, nàng không hề có chú ý tới, ở Mộc Thiên Ngự bất động thanh sắc di động chung, bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. A. Su Nhi bị một cổ lực lượng kéo vào suối nước nóng chung, nàng không có chuẩn bị tâm lý kinh hô ra tiếng. Thành thật công đạo, ngươi nhìn đã bao lâu? Mộc Thiên Ngự thanh âm ám ách chung mang theo tư tính, làm Su Nhi trong nháy mắt đỏ vành hai, cố tình miệng nàng đặc nạnh. Ta mới không có nhìn lén, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nói đến mặt sau, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ở Mộc Thiên Ngự chuyên chú dưới ánh mắt, nàng nhìn chung quanh, chính là không dám nhìn đối phương đôi mắt. Nàng đối bất luận cái gì nam nhân khác đều có thể không thèm để ý, duy độc đối Mộc Thiên Ngự không được. Người quần áo ướt đẫm. Mộc Thiên Ngự cũng không rồi dám với phía trước đề tài. Su Nhi hậu chi hậu giác bế lên hai tay, nghiêng đi thân mình, không dám chính diện đối mặt Mộc Thiên Ngự. Ngươi nhanh lên lên, trở về cho ta lấy bộ làm quần áo lại đây. Đương nhiên mà an bài nói, Su Nhi trong lòng yên lặng niệm Phật. Rất khó tưởng tượng, chính mình thế nhưng tốn một năm dưới thời gian. Hiện tại sắc đẹp trước mặt, nàng sớm tâm đã rối loạn. Không đổi, chúng ta cùng nhau tẩy. Mộc Thiên Ngự vặn quá Su Nhi thân thể, như vậy thẹn thùng, một chút đều không giống đã từng đẩy đến chính mình sắc hồ ly. Ngươi nói chính là thật sự. Ai biết, Su Nhi thế nhưng nghiêm trang mà đối thượng Mộc Thiên Ngự đôi mắt. Như vậy chủ động tiểu hòa thượng, nàng thật sự rất thích. Lại nói tiếp, này một năm rưỡi thời gian nàng không phải không có động quá vai tâm tư, chính là tưởng tượng đến chính mình nhược nhược thực lực, nàng liền sợ chính mình thành bị áp kia một cái. Cùng nhau tẩy, cả đời. Mộc Thiên Ngự cúi đầu hôn lên Su Nhi lông mi. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.